Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 27 tới chương 55. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối với những lời đồn đại đó, Tiểu Y Tiên rất khó chịu, nhưng cũng không cố tình đi thanh minh. Có những việc càng phủ nhận lại càng tỏ ra mình có tật giật mình, mà vì lời đồn quá hoang đường, nên chẳng mấy chốc cũng không còn ai để ý nữa. Thị trấn Thanh Sơn tuy rộng lớn nhưng dân số không nhiều, chỉ trong vài ngày, người nên biết đều đã biết, người không nên biết cũng đều biết. Ngoài việc dùng để khoác lác, chuyện này chẳng có tác dụng gì. Ngay lúc mọi người dần quên đi chuyện này, có người lại phát hiện di hài của các thành viên Lang Đầu Dong binh đoàn mất tích dưới vách núi. Đặc biệt là di hài của nhị đoàn trưởng Ca Mộ, bàn tay đã hóa thành xương trắng của hắn đang nắm chặt một mảnh vải nhỏ từ quần áo phụ nữ. Nhìn hoa văn, trông rất giống trang phục mà Tiểu Y Tiên thường mặc. Lần này, chiều gió trong thị trấn Thanh Sơn không còn thoải mái như trước nữa. Mọi người đều bắt đầu ảo tưởng rằng những thứ trong ba chiếc hộp đá kia sẽ thuộc về mình, ảo tưởng rằng những đống kim tệ kia sẽ do mình mang đi. Như thế, mình sẽ không cần phải làm cái nghề lính đánh thuê chết tiệt này nữa, không cần phải sống cuộc đời đao kiếm đổ máu nữa, mà có thể đến các thành phố lớn, tận hưởng cuộc sống bình yên. Là những kẻ lăn lộn trên làng ranh sinh tử nơi ma thú sơn mạch, họ hiểu rõ giá trị của sinh mệnh. Nếu có thể ma mới thèm đến nơi này kiếm ăn. Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, ai lại muốn luyện một thân bản lĩnh chém giết này chứ? Là một kẻ ăn không ngồi rồi không tốt hơn sao? Nhưng họ không có điều kiện để ăn không ngồi rồi, chỉ có thể dốc hết sức mình để cầu sống. Lời đồn vừa nổi lên, ánh mắt của mọi người nhìn Tiểu Y Tiên lập tức thay đổi. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng trong lúc trò chuyện, họ đều bóng gió ngỏ ý muốn làm vệ sĩ cho Tiểu Y Tiên, chỉ cần nàng trả giá hợp lý. Tiểu Y Tiên vô cùng phiền não vì chuyện này, bèn đến cầu cứu chủ nhân của mình ở Vạn Dược Trai. Nhưng nàng không ngờ, Dư Trai chủ của Vạn Dược Trai lại nói, che chở thì được, nhưng phải chia một phần báu vật. Tiểu Y Tiên tức giận phất tay áo bỏ đi. Nàng tuy lương thiện nhưng không phải kẻ ngốc. Mấy tên khốn này quả là cao tay trong việc được đằng chân lân đằng đầu, chỉ cần mình hơi lơi lỏng là sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Này, các ngươi nói xem, kho báu đó có thật là do Tiểu Y Tiên lấy đi không? Trong quán rượu, mấy gã lính đánh thuê ngồi lại với nhau, cười hì hì bàn tán. He he, chuyện này còn không rõ ràng sao? Một lính đánh thuê mặt mày đỏ bừng vì rượu, cực cù đắc ý nói, nếu không thì ngươi nghĩ tại sao trong tay Ca Mộ lại nắm chặt mảnh áo của Tiểu Y Tiên chứ? Ta thấy không giống. Một người có vẻ tỉnh táo hơn bên cạnh lắc đầu, chúng ta đã nói trước đó rồi, Tiểu Y Tiên một mình không thể lấy đi nhiều đồ như vậy được. Hừ, ngu ngốc. Một người khác khinh thường nói, ngươi không biết trên đời này có một thứ gọi là nạp giới à, các ngươi nghĩ xem, cái hòm thuốc mà Tiểu Y Tiên thường mang theo có nặng lắm không? Chẳng hề nặng. Nhưng lần nào nàng cũng có thể dùng suốt cả một buổi sáng, điểm này vốn đã không hợp lý. Không chừng những thứ trong kho báu đều được giấu trong nạp giới cả rồi. Mấy gã lính đánh thuê say khướt nghe những lời này, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Nghe có vẻ rất có lý, chưa nói đến kho báu, chỉ riêng một chiếc nạp giới thôi cũng đã là một bảo vật hiếm có đối với họ. Còn nữa, các ngươi nghĩ xem, Tiểu Y Tiên bắt đầu chỉ xem bệnh nửa ngày từ khi nào? Thấy mọi người đều bị mình thu hút, cả say rượu kia tiếp tục nói, đúng vậy. Chính là một năm trước. Và lúc đó, cũng chính là lúc Lang Đầu Dong binh đoàn xảy ra biến cố lớn. Nghe những lời này, không khí trong quán rượu lập tức trở nên sôi sục. Tất cả mọi người bắt đầu thở dốc, trái tim đập thình thịch. Họ không biết Tiểu Y Tiên đã làm thế nào, nhưng điều đó không quan trọng. Họ chỉ cần biết có chuyện đó là đủ, còn lại có thể từ từ tìm hiểu. Mấy gã lính đánh thuê máu nóng đã liếm môi, vẻ mặt háo hức, kích động. Họ vốn là những kẻ sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, liều mạng vì tiền. Vì công pháp, kim tệ, hay một kho báu chưa biết, họ không ngại thử vận may. Thắng thì tha hồ hưởng lạc, thua thì xuống địa phủ làm việc. Một cái mạng mà thôi, từ khi bước chân vào nghề lính đánh thuê, tính mạng đã không còn quan trọng. Đầu rơi cũng chỉ là một vết sẹo to bằng cái bát, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ngay lúc họ đang xoa tay múa chân, chuẩn bị uống một chén rượu lấy thêm can đảm để lên đường ken. Một bình rượu bị ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ chói tai lập tức trấn áp cả quán rượu, không khí nóng bỏng tức thì ngưng động. Cảm giác ấy giống như khi bạn đang nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt dữ tợn, chuẩn bị dốc hết túi tiền để mua sắm, thì một cửa sổ pop up từ không gian chủ thần hiện ra, hỏi bạn có muốn biết ý nghĩa của sinh mệnh không? Trong khoảnh khắc, dòng máu sôi trào như đông cứng lại, suýt chút nữa là bị dọa cho lên cơn đau tim. Lũ khốn các ngươi, vong ân bội nghĩa. Gã lính đánh thuê râu quai nón với cánh tay phải cuốn băng chỉ thẳng vào những kẻ vừa rồi, tức giận quát, các ngươi nói xem, ở đây ai chưa từng được Tiểu Y Tiên cứu chữa? Ai chưa từng dùng thuốc của Tiểu Y Tiên? Các ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Các ngươi đối xử với tiểu y tiên như vậy sao? Những gã lính đánh thuê kia lập tức mặt mày biến sắc, đỏ bừng lên, vẻ mặt lúng túng, môi mấp máy. Bị gã râu quai nóng mắng như cháo chắc, nhưng lại không dám nói lại một câu. Tất cả bọn họ đều đã ít nhiều nhận ơn huệ của tiểu y tiên, nhưng những lời lẽ vừa rồi khiến họ xấu hổ vô cùng. Đừng nói là không biết kho báu đó bị ai lấy, cho dù là tiểu y tiên thì đã sao? Gã râu quai nón quát lớn, báu vật người có đức thì được, nàng lấy thì đã sao? Nàng phát hiện trước thì không đáng được nhận à, một lũ khốn nạn, lão tử khinh bỉ các ngươi. Nói xong, gã hiên ngang rời đi. Mấy người trong quán rượu liếc nhìn nhau, xấu hổ không chịu nổi, cũng lục tục rời khỏi chỗ. Vừa rồi họ đã bị mở heo che mờ mắt, hồ đồ rồi. Gã trai tráng say rượu lúc trước nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng, rồi lặng lẽ rời khỏi quán rượu. Gã đi lượn vài vòng trong trấn nhỏ, chắc chắn không có ai theo dõi mình rồi mới chui vào một căn phòng ở góc hẻo. Thiếu đoàn trưởng, thuộc hạ thất bại. Gã trai tráng say rượu quỳ một chân trên đất, có chút tiếc nuối nói, vốn dĩ thuộc hạ đã có thể thành công, nhưng tiểu y tiên đã cứu quá nhiều người trên ghế chủ vị. Một lực chậm rãi lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, lui xuống đi, chuyện này không trách ngươi. Vâng, thiếu đoàn trưởng. Sau khi người đó rời đi, một lực có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Tiểu y tiên ban ơn quá nhiều, chỉ một kho báu hư vô mờ mịt vẫn chưa đủ để lay động lòng người, đã vậy vậy thì hãy làm cho kho báu cụ thể hơn một chút. Mắt một lực chợt lóe sáng, hắn cắn răng nói một cách độc địa. Trong phòng, tiểu y tiên hai tay kết ấn, khoanh chân ngồi trên giường, đấu khí màu tím xám quanh thân không ngừng bốc lên, mùi tanh đặc trưng của độc vật từ từ lan tỏa khắp phòng. Hồi lâu sau, một lớp áo choàng đấu khí màu tím xám bắt đầu hiện lên trên người nàng, và nàng cũng đồng thời mở mắt. Đấu sư đôi mày thanh tú của tiểu y tiên nhíu lại, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng chẳng những không có niềm vui đột phá, mà ngược lại, vẻ mặt lại càng thêm lo âu. Giống như những gì được ghi lại trong độc kinh, nàng không thể kiểm soát được khao khát của mình đối với độc vật, cũng không thể kiểm soát được sự tăng trưởng nhanh chóng của đấu khí. Sớm biết thế đã không mở độc thể này ra, tiểu y tiên có chút hối hận vò đầu, than thở. Bốp. Một bàn tay đột ngột vỗ lên trán gã râu quai nón, một lực chống một tay vào đó, nhẹ giọng hỏi, biết phải làm thế nào chưa? Gã râu quai nón nghiến chặt răng, cơ hàm nổi lên, hơi thở nặng nề, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ khuất nhục và phẫn nộ. Một lực không quan tâm, hắn túm lấy đầu gã quay sang một hướng khác. Ở đó có hai người đang bị trói gô, quỳ trên đất, một người là phụ nữ, một người là đứa trẻ chừng 10 tuổi. Biết rồi. Gã râu quai nón hít sâu một hơi, đáp. Ai bảo ngươi đi làm? Ta biết rồi, là đoàn trưởng và thiếu đoàn trưởng bảo ngươi đi phải không? Hách Mông ngồi trên ghế chủ vị, thản nhiên hỏi. Là tự ta muốn đi, không ai ép ta cả. Gã râu quai nón chậm rãi nhắm mắt lại, là chính ta. Là chính ta. Đúng là thông minh. Một lực cười, vỗ vỗ vai gã râu quai nón, tán thưởng. Sáng hôm sau, như thường lệ, tiểu y tiên từ nơi ở của mình đi ra, đến vạn dược trai xem mạch. Nhưng vừa bước ra ngoài, nàng đã nhận thấy không khí có chút kỳ lạ. Trên đường có người mỉm cười gật đầu chào nàng. Với họ, bảo tàng gì đó không quan trọng, họ chỉ biết tiểu y tiên là ân nhân cứu mạng của mình. Có người thấy nàng thì mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Hôm qua họ đã nảy sinh ý đồ xấu với ân nhân cứu mạng của mình. Lại có người ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt dao động. Thị trấn Thanh Sơn không nhỏ, tiểu y tiên cũng không phải y sư duy nhất. Có một bộ phận không nhỏ chưa từng được nàng chữa trị, tự nhiên cũng chẳng nghĩ đến chuyện báo ơn. Nhưng số người mang ơn tiểu y tiên quá nhiều, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi làm bậy, chính là tự chuốc lấy sự xa lánh của cả thị trấn Thanh Sơn. Không chừng lúc làm nhiệm vụ, lúc đang ngủ, rất có thể sẽ bị chính đồng bạn của mình đâm cho một nhát sau lưng. Uy tín của tiểu y tiên đúng là cao thật trên một tòa lầu cao, một lực và Hách Mông nhìn xuống, thản nhiên nói. Hết cách rồi, nàng ta đã cứu quá nhiều người. Một lực sắc mặt âm trầm, ngay cả ngươi và ta cũng đã được nàng chữa trị. Ở thị trấn Thanh Sơn này, tiểu y tiên như có một lớp kim thân bất bại, ai dám manh động, kẻ đó sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hách Mông xoa đầu, đôi mắt ti hí ẩn chứa lửa giận. Là một trong những người chứng kiến đêm đó, hắn biết rõ kho báu là có thật, hơn nữa còn đang ở trên tay tiểu y tiên ít nhất là một phần. Cảm giác biết mà không lấy được thật quá tức tối. Phá kim thân của nàng ta là được. Một lực cười khẩy, tiền tài động lòng người. Cứ nói cho tất cả mọi người biết kho báu đang ở trên người nàng là xong. Trên đường phố, sắc mặt tiểu y tiên trầm xuống. Mức độ chú ý của một số người đối với mình lại tăng lên, điều này cho thấy chuyện kho báu lại bắt đầu lên men. Tiểu y tiên vừa đi, trái tim vừa dần chìm xuống đáy cốc. Bao nhiêu năm qua, nàng đối với thị trấn Thanh Sơn vẫn rất có tình cảm. Ngón tay khẽ động, bàn tay ngọc trắng trong tay áo nắm lấy một khối ngọc giản. Đã đến lúc mình phải rời khỏi thị trấn Thanh Sơn rồi. Đây là ngọc giản linh hồn để liên lạc với Lữ Bố, chỉ là không biết hắn còn ở trong ma thú sơn mạch hay không. Lắc đầu, nàng lại cất ngọc giản trong lòng bàn tay vào nạp giới. Tiểu Y Tiên đè nén chút hối hận trong lòng. Có lẽ lúc đó cùng hắn rời đi, kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng ngay lúc nàng đang suy nghĩ miên man, một tiếng soạt vang lên, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao ra, mang theo tiếng xé gió chói tai đánh tới, đưa tay chụp vào cổ Tiểu Y Tiên. Ha ha ha, Tiểu Y Tiên, đi theo ta đi, chúng ta đổi chỗ khác, nói chuyện cho kỹ về kho báu nào. Một gã đàn ông trung niên mặt sẹo, thân hình gầy gò, tướng mạo xấu xí, cười gằn lên. Đấu khí thuộc tính phong màu xanh nhạt lượn lờ quanh người gã. Khốn kiếp! Dừng tay! Người bên đường lập tức hét lớn, cùng lúc đó, đấu khí đủ màu sắc bùng phát từ người họ. Nhưng kẻ kia đã có chủ ý từ trước, lại thêm sở trường về tốc độ của thuộc tính phong, những người xung quanh căn bản không kịp ra tay cứu giúp. Còn Tiểu Y Tiên nàng hoàn toàn không ngờ giữa ba ngày ban mặt, lại có lính đánh thuê tấn công mình ngay tại thị trấn Thanh Sơn. Hắn không muốn sống nữa sao? Tiểu Y Tiên vô thức vận đấu khí, cho nó lưu chuyển trong cơ thể, đồng thời lùi bước để tránh né đối phương. Cảnh giới đấu sư còn chưa thể phóng đấu khí ra ngoài, hơn nữa, nàng cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Nhưng Tiểu Y Tiên đã xem thường đối phương. Tốc độ của đấu khí thuộc tính phong thật sự quá nhanh. Trong thoáng chốc, cả mặt sẹo đã tóm được Tiểu Y Tiên, năm ngón tay siết chặt lấy chiếc cổ thon dài trắng ngần của nàng. Ha ha ha, đi theo ta. Gã mặt sẹo cười toe toét, tóm lấy Tiểu Y Tiên định lao về phía ma thú sơn mạch. Nhưng mà một luồng sáng màu tím xám lan dọc theo cánh tay gã, một cảm giác tê dại đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay. Sắc mặt gã mặt sẹo đột biến. Bàn tay phải đang tóm lấy Tiểu Y Tiên đã tím ngắt. Theo bản năng, hắn vội vàng buông nàng ra. Nhưng độc tố trên cánh tay không vì thế mà dừng lại, vẫn đang từ từ lan lên. Chỉ trong vài hơi thở, cả cẳng tay phải của gã đã tím ngắt chết tiệt, sắc mặt gã mặt sẹo đại biến. Hắn cũng là kẻ quyết đoán, tay trái đột nhiên vung lên, mang theo một đạo đao quang sáng như tuyết, lập tức cả cẳng tay phải bị hắn chém đứt ngang khuỷu. Xì xì xì. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, máu từ cánh tay cục nhỏ xuống mặt đất, tức thì ăn mòn mặt đất thành một cái hố nhỏ. Ngươi ngươi là thứ độc vật gì? Gã mặt sẹo hoảng sợ, ôm lấy cánh tay cục lùi lại liên tục. Nếu không phải mình quyết đoán, có lẽ đã bị độc khí công tâm mà chết. Hắn hận thù liếc nhìn Tiểu Y Tiên một cái, rồi thi triển đấu kỹ, chạy về phía ma thú sơn mạch. Thị trấn Thanh Sơn đã không còn chỗ dung thân cho mình. Sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến những người xung quanh đều ngây người. Vốn tưởng Tiểu Y Tiên yếu đuối dễ bắt nạt, lại có thủ đoạn kinh khủng đến vậy. Thật là độc dược đáng sợ. Nhìn cánh tay cục trên mặt đất đang dần bị ăn mòn, hòa tan, đám lính đánh thuê bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kẻ kia chỉ mới chạm vào Tiểu Y Tiên một chút mà đã ra nông nỗi này, không đúng, tu vi đấu khí của Tiểu Y Tiên hình như rất mạnh. Một lính đánh thuê trong số đó kinh ngạc kêu lên. Khoảnh khắc Tiểu Y Tiên bộc phát đấu khí, hắn cảm nhận được một luồng áp bức cực mạnh. Vậy tức là kho báu là thật sao? Một người khác phấn khích nói nhỏ. Trên đường, đôi môi đỏ mọng của Tiểu Y Tiên mím chặt, sắc mặt có chút trắng bệch. Nghe những tiếng bàn tán cố ý hạ thấp giọng bên tai, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không dám ở lại lâu, nàng bước nhanh về phía Vạn Dược Trai. Theo lý mà nói nàng nên về nhà, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn đi đến Vạn Dược Trai, vẫn muốn bắt đầu một ngày khám bệnh. Trên lầu cao của con phố, Mục Lực và Hách Mông liếc nhìn nhau, đều thấy được sự cuồng hỉ trong mắt đối phương. Họ vốn chỉ định ép Tiểu Y Tiên lộ ra thực lực. Nhưng không ngờ, không chỉ ép được thực lực thật của nàng, mà còn ép ra một bất ngờ lớn. Đây chính là một độc nữ. A Hách Mông nhỏ giọng kinh ngạc nói. Kim thân của Tiểu Y Tiên không những bị phá, mà còn lộ ra con ác ma ẩn giấu bên dưới, chỉ cần vận động một chút, nàng không phải ác ma cũng phải là ác ma. Cướp báu vật của một Tiểu Y Tiên được người người kính yêu, họ không dám. Nhưng biến Tiểu Y Tiên thành ác ma, rồi mượn danh nghĩa tiêu diệt ác ma để cướp báu vật, cái gan đó họ vẫn có, hơn nữa còn rất lớn. Ha ha, Hách thúc, ta xuống dưới một chuyến, nọc độc kia ta có việc cần dùng. Mục Lực cười ha hả một tiếng, xoay người đi xuống. Không vấn đề, vậy ta đi bắt gã mặt sẹo, hắn biết hơi nhiều. Hách Mông cũng cười ha hả một tiếng, xoay người ra ngoài, gót chân điểm nhẹ, đuổi theo hướng gã mặt sẹo biến mất. Tại Vạn Dược Trai. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện Tiểu Y Tiên dùng độc để lui kẻ địch nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn Thanh Sơn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả Vạn Dược Trai này. Khi Tiểu Y Tiên đến Vạn Dược Trai, tìm đến vị trí của mình và bắt đầu xe mạch chưa được bao lâu, Dư trai chủ của Vạn Dược Trai đã dẫn theo hai hộ vệ đến tìm nàng. Tiểu Y Tiên nhíu mày, đây là muốn làm gì? Tiểu Y Tiên, sau khi toàn thể vạn dược trai trên dưới nghiêm túc thảo luận và nghiên cứu Diêu trai chủ nói với vẻ mặt nghiêm túc, chúng tôi hy vọng cô có thể chủ động rời đi. Coi như thù lao, trai chúng tôi nguyện cung cấp cho cô 5.000 kim tệ. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi. Mặc dù nàng đã có ý định rời đi, nhưng vẫn chưa quyết định. Đột nhiên bị người ta xua đuổi, khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Diêu trai chủ, ta đã làm việc ở vạn dược trai gần 5 năm, Tiểu Y Tiên nói, hốc mắt bất giác đỏ lên. Nàng vốn không nơi nương tựa, vạn dược trai là nơi trở về duy nhất của nàng lúc này. Chúng ta cần là y sư, chứ không phải độc sư. Diêu trai chủ thản nhiên nói. Hơi thở của Tiểu Y Tiên chợt ngưng lại, chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu co thắt một cách khó hiểu. Câu nói này như một lưỡi dao, hung hãn đâm vào cơ thể nàng. Ta hiểu rồi, Tiểu Y Tiên cắn môi, thu dọn đồ đạc rời khỏi vạn dược trai, trở về nơi ở của mình. Trên một tòa lầu cao ở thị trấn Thanh Sơn, Mục Lực nhanh chóng nhận được tin Tiểu Y Tiên bị vạn dược trai đuổi đi. Mục Lực nâng chén uống một ngụm, cười ha hả nói, hách thúc, mọi việc đã chuẩn bị xong. Ha ha, ngày mai sẽ là ngày chúng ta thành công. Hách Mông cũng nâng chén uống, cả hai đều vô cùng phấn khích. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thị trấn Thanh Sơn đều đang lan truyền tin tức về Tiểu Y Tiên. Chỉ một cú chạm mà đã khiến một mũ tinh đấu giả cụt tay, sự thật này quá mức chấn động. Thực lực kinh khủng như vậy, chỉ có cường giả cấp bậc đấu sư mới làm được thôi. Nhưng Tiểu Y Tiên chỉ dựa vào làn da đã làm được điều đó. Đây chính là một độc nữ chính hiệu. Thật là đáng sợ, một lính đánh thuê lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, hai ngày trước ta còn để nàng chữa bệnh, bắt mạch nữa chứ. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Đúng vậy, thật đáng sợ, ai có thể ngờ được, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, nhưng sau lưng lại là một độc sư như rắn rết. Ta đã uống thuốc nàng kê đơn mấy ngày nay rồi, một lính đánh thuê khác run rẩy nói, chết tiệt, thuốc đó không có vấn đề gì chứ. Không biết, chuyện này chỉ có độc sư bản thân mới biết. Một lính đánh thuê hả hê cười hì hì, có lẽ ngươi có thể tìm một luyện dược sư hoặc một độc sư mạnh hơn giúp ngươi xem thử. Nghe vậy, mặt người kia lập tức tái mét. Hắn lấy đâu ra bản lĩnh để tìm một luyện dược sư chứ? Còn độc sư mạnh hơn đó chẳng phải là muốn chết sao? Không thể để Tiểu Y Tiên tiếp tục ở lại thị trấn Thanh Sơn, quá nguy hiểm rồi. Nói đúng lắm. Tiểu Y Tiên không thể ở lại thị trấn Thanh Sơn. Nàng là một độc sư, giết người không chớp mắt, ai biết người chết tiếp theo sẽ là ai? Người của vạn dược trai đã đuổi nàng đi rồi, với kinh nghiệm y sư nhiều năm của Diêu trai chủ, điều này càng chứng thực suy đoán của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đương nhiên là tìm người có chức có quyền, trời sập thì để họ chống. Đúng vậy, chuyện này nên để Lang Đầu Dông binh đoàn và Huyết Chiến Dông binh đoàn quyết định. Đúng, đi tìm họ đi. Vậy còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau ken. Một tiếng vang lớn, chai rượu bị ném mạnh xuống đất, âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người lập tức im bặt. Mảnh thủy tinh văng ra bắn vào mặt mấy người đứng gần đó. Lũ khốn các ngươi. Gã râu quai nóng tức đến sùi bọt mép, bộ râu rậm rạp bị thổi tung lên, các ngươi tự hỏi lòng mình xem, một người lương thiện như Tiểu Y Tiên, nàng có hại người không? Bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn cứu chữa người bị thương, các ngươi báo đáp nàng như vậy sao? Nhưng lần này, không ai còn nghe lời gã nữa. Nàng là độc sư, chỉ điểm đó là đủ rồi. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự cứu chữa của một độc sư, cũng sẽ không cảm kích một độc sư. Nói đúng lắm, hơn nữa nàng không phải độc sư bình thường. Một lính đánh thuê liên tục gật đầu, độc nàng phóng ra thậm chí không cần môi giới, cơ thể nàng chính là độc, chỉ cần chạm vào nàng một chút là sẽ trúng độc. Ngay cả hơi thở của nàng cũng toàn là độc. Độc sư nên chết đi, loại độc sư như nàng càng nên chết. Trong góc phòng, một bóng người mặc áo choàng đen khẽ rung lên, bàn tay ngọc trắng nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch. Dưới mũ trùm, Tiểu Y Tiên nghiến chặt đôi môi đỏ, máu tươi đỏ thẩm trượt xuống từ khóe miệng nàng. Tủi thân, mất mát, bi thương, đau đớn, hối hận. Tiểu Y Tiên hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc mình phải rời khỏi thị trấn Thanh Sơn. Mặc kệ các ngươi thế nào, ta trước sau như một tin rằng Tiểu Y Tiên là người lương thiện. Gã râu quai nón dõng dạc nói, lời lẽ đanh thép, ngày mai ta vẫn sẽ tìm nàng thay thuốc, ta sẽ chứng minh nàng là người tốt. Trong đôi mắt xám xịt của Tiểu Y Tiên lóe lên một tia sáng. Câu nói này đã mang đến một tia hy vọng cho thế giới tuyệt vọng của nàng. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều ghét nàng, thù hận nàng. Giữa những tiếng cười nhạo của mọi người, Tiểu Y Tiên lặng lẽ rời đi, dời kế hoạch rời đi hôm nay sang ngày mai. Đã vậy, nàng sẽ tận tâm chữa trị cho bệnh nhân cuối cùng này. Bên ngoài Lang Đầu Dông binh đoàn, trong một căn phòng, gã râu quai nón quỳ trên đất cúi đầu, thiếu đoàn trưởng, những gì ngài muốn ta nói, ta đã nói hết cả rồi. Rất tốt. Mục Lực vô cùng hài lòng vỗ vai gã râu quai nón, cười ha hả, hãy để tiểu y ti ngủ một giấc ngon cuối cùng, ngày mai sẽ là ngày giỗ của nàng, ngươi cũng sẽ được tự do. Vâng. Gã râu quai nón quỳ trước mặt Mục Lực, không dám có bất kỳ phản bác nào. Vợ con hắn đều đang ở trong tay người khác. Ngày hôm sau, trong phòng, tiểu y tiên đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt, đấu khí màu tím xám trên người từ từ lắng lại. Nhìn quanh một vòng, những thứ cần thu dọn đã được sắp xếp gọn gàng, cất vào nạp giới. Hôm nay sau khi chữa trị xong cho bệnh nhân cuối cùng, nàng sẽ rời khỏi thị trấn Thanh Sơn. Nơi này đã không còn dung chứa ta được nữa, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên thoáng vẻ tự giảo. Độc sư quả nhiên là một nghề nghiệp bị người người ghét bỏ. Bên ngoài phòng, rất đông lính đánh thuê trố mắt nhìn gã râu quai nón đi đến trước cửa nhà tiểu y tiên. Và tiểu y tiên lấy hòm thuốc ra, trước mặt tất cả mọi người, giúp gã râu quai nón thay thuốc xong. Sau đó, nàng khóa cửa lại, trả chìa khóa phòng cho chủ nhà, đeo một chiếc túi nhỏ chuẩn bị rời đi. Trong tay nàng còn đang bóp nát ngọc giản mà Lữ Bố đã cho. Bất kể đối phương còn ở trong ma thú sơn mạch hay không, mình cũng phải gặp hắn một lần. Lũ khốn các ngươi, vậy mà lại nghi ngờ tiểu y tiên. Phía sau, gã râu quai nón cười ha hả, đấm thùng thục vào ngực mình, các ngươi thấy chưa, ta đã sớm nói tiểu y tiên không phải loại người đó mà các ngươi không tin. Lũ các ngươi, một người tính một người, đều nợ tiểu y tiên một lời xin lỗi. Cách đó không xa, Mục Lực và Hách Mông liếc nhìn nhau. Cũng gần được rồi nhỉ? Hách Mông hỏi. Đương nhiên Mục Lực cười khẽ, trong tay tung lên một viên sáp nhỏ màu trắng. Viên sáp ấy có màu trắng, nhưng bên trong dường như ẩn hiện một chút ánh sáng màu tím xám. Người chết đôi khi còn hữu dụng hơn cả người sống. Hách thúc, các huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Mục Lực hỏi. Đương nhiên, đã sớm chuẩn bị xong. Hách Mông nắm chặt tay, nhìn tiểu y tiên đang chậm rãi rời đi phía dưới, vẻ mặt kích động. Phía dưới, sắc mặt của đám đông lính đánh thuê biến đổi, bị gã râu quai nón mắng đến không ngóc đầu lên được. Mặc dù tiểu y tiên là độc sư, nhưng chưa có ai chết dưới tay nàng, ha ha ha ha ha, các ngươi thua rồi. Tiểu y tiên lặng lẽ bước đi. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không phụ lòng thân phận y sư của mình. Bịch. Đúng lúc này, tiếng một thân người ngã xuống đất vang lên. Âm thanh huyên náo phía sau lưng lập tức im bặt. Tiểu y tiên đột ngột quay đầu, chỉ thấy gã râu quai nón đã ngã trên đất. Gương mặt sạm đen vì sương gió của gã đã tím ngắt, đôi mày nhíu chặt, mặt mày đau đớn. Ngay sau đó, gã kêu lên một tiếng đau đớn, rồi thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên lập tức trắng bệch. Ta đã giết người. Trên lầu cao, nhìn vẻ mặt hoang mang lúng cuống của tiểu y tiên, Mục Lực nhếch miệng cười. Quả nhiên, người chết đôi khi còn hữu dụng hơn cả người sống. Cả con đường lập tức chìm vào sự im lặng kỳ quái. Đám lính đánh thuê đờ đẫn nhìn thi thể trên đất và tiểu y tiên ở cách đó không xa. Thật sự đã chết rồi. Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên mở to. Không thể nào, ta hoàn toàn không hạ độc hắn. Phản ứng đầu tiên của tiểu y tiên là phủ nhận, cho rằng đây là âm mưu của kẻ khác. Nhưng rất nhanh, nàng lại rơi vào sự hoài nghi chính mình. Loại độc tố đó rõ ràng là của mình, chẳng lẽ độc tố trên người ta tự động phát tán ra ngoài? Ách nan độc thể của ta rõ ràng chưa đạt đến trình độ đó, hay là do tu luyện tối qua nghĩ đến đây, tay chân tiểu y tiên bắt đầu run rẩy. Đây chính là số mệnh của ách nan độc thể sao? Luôn vô tình làm tổn thương tất cả mọi người, bị trời đất ruồng bỏ, cuối cùng chết vì độc thể bùng phát. Một người phụ nữ loạn choạng chạy tới, nhìn thi thể của chồng mình trên đất, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, nước mắt lưng tròng. Không nói một lời, người phụ nữ cúi xuống ôm lấy thi thể chồng, nhìn sâu vào tiểu y tiên một cái rồi quay người rời đi. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên không còn một giọt máu, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, vô thức lùi lại hai bước. Ánh mắt đó đã đâm sâu vào lòng nàng. Nếu người phụ nữ kia mắng nàng vài câu, có lẽ nàng sẽ cảm thấy khá hơn, nhưng tiểu y tiên, ngươi dám hạ độc giết người của chúng ta ngay giữa đường. Một tiếng quát lớn chợt vang lên, Mục Lực và Hách Mông cầm thương xông tới. Đám lính đánh thuê vội vàng dạt ra, nhường chỗ cho những người có chức quyền giải quyết. Ta không có. Tiểu y tiên nắm chặt bàn tay ngọc, khẽ quát. Còn nói không có. Nhiều người chúng ta tận mắt thấy, chẳng lẽ là giả được sao? Một lính đánh thuê sau lưng Mục Lực quát lớn. Bọn họ không dám ra tay với tiểu y tiên, nhưng dám dùng lời nói tấn công nàng. Chửi người thì không có nguy hiểm, nhất là khi có lang đầu dông binh đoàn đứng ra che chắn. Đúng. Chúng ta tận mắt thấy, chẳng lẽ là giả được sao? Một lính đánh thuê khác lớn tiếng nói, ngươi đúng là độc sư, là độc nữ. Loại độc này rõ ràng là loại độc tố ngươi đã dùng hôm qua. Lẽ nào còn có người khác sao? Không phải ngươi giết thì là ai? Tiểu y tiên, hắn rõ ràng kính ngưỡng ngươi như vậy, tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi còn muốn giết hắn? Người đàn bà lòng dạ rắn rết, cứ lặng lẽ rời đi là được rồi, tại sao còn phải giết người? Chúng ta đã đắc tội gì với ngươi sao? Chúng ta chỉ là hôm qua nói xấu vài câu thôi, mà ngươi đã muốn giết người. Sao tâm địa lại tàn nhẫn như vậy? Tiếng mắng chửi vang dội liên hồi, đầu óc tiểu y tiên rối như tơ vò. Ta không có, ta đã làm y sư ở đây bao nhiêu năm, đã cứu bao nhiêu người, tại sao không ai tin ta? Ta không có, không phải ta giết, ta hoàn toàn không hạ độc hắn. Đối mặt với hàng ngàn lời chỉ trích, tiểu y tiên đã hoàn toàn hoảng loạn. Nhìn những gương mặt dữ tợn của đám lính đánh thuê, nghe những lời lẽ cay nghiệt bên tai, trái tim nàng co thắt từng cơn, nỗi bi thương trào dâng lên não. Lẽ nào đây chính là kết cục của ách nan độc thể, vĩnh viễn bị người ta thù hận, ghét bỏ. Tiểu y tiên. Một lực giơ thương chỉ thẳng về phía trước, lạnh giọng quát, trước đây nể tình ngươi chữa bệnh cứu người, chúng ta không truy cứu thân phận độc sư của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại dám giết người giữa phố, tội ác khó tha. Bây giờ ngươi hãy thúc thủ chịu trói, theo ta về Lang Đầu Dong binh đoàn. Nể tình những cống hiến trước đây của ngươi, chúng ta hứa sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ phải ở lại Lang Đầu Dong binh đoàn của chúng ta mãi mãi. Những lời lẽ chính nghĩa đanh thép ấy nhận được từng tràng tiếng reo hò tán thưởng. Lang Đầu Dong binh đoàn cuối cùng đã ra mặt, thiếu đoàn trưởng Một Lực cuối cùng đã ra mặt, chuyện này xem như đã có thể định đoạt. Nhưng một số ít người lại nhíu mày, bọn họ vẫn chưa quên chuyện kho báu. Thân phận độc sư của tiểu y tiên bị bại lộ cũng là vì có kẻ tấn công nàng để cướp báu vật. Nhưng bây giờ Một Lực lại dẫn đầu đối phó tiểu y tiên, ai cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối. Nghe tiếng quát của Một Lực, ánh mắt tiểu y tiên lập tức thay đổi. Nàng không thể đến Lang Đầu Dong binh đoàn. Một Lực âm hiểm xảo trá, cho dù thực lực của mình không sợ hắn, nhưng đối đầu với cả một Lang Đầu Dong binh đoàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sao thế? Ngươi muốn phản kháng à? Một Lực hét lớn một tiếng, đấu khí màu xanh nhạt từ trong cơ thể tuôn ra, rót vào trường thương trong tay. Bên cạnh, Hách Mông nhếch mép cười, đấu khí thuộc tính nham thạch màu xám trắng lưu chuyển gào thét trên hai tay, một lớp áo choàng đấu khí hư ảo như ẩn như hiện. Hắn vẫn là cửu tinh đấu giả, nhưng đã vô hạn tiếp cận đấu sư. Tiểu y tiên, Lang Đầu chúng ta là một trong những dòng binh đoàn hàng đầu ở thị trấn Thanh Sơn, có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả thị trấn. Một Lực quát lên, nếu ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, vậy ta chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Phía sau, các lính đánh thuê lặng lẽ rút vũ khí ra. Đã phải đánh, vậy thì họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Vượt qua ma thú sơn mạch về phía đông chính là ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Sự kinh khủng của độc sư họ đều biết rõ. Nếu tiểu y tiên nảy sinh lòng trả thù, cả thị trấn Thanh Sơn này chắc chắn sẽ biến thành một vùng đất độc. Một Lực thiếu đoàn trưởng, chúng tôi nguyện cùng ngài kề vai chiến đấu. Trong đám người phía sau, mấy lính đánh thuê gân cổ hét lên. Những lính đánh thuê máu nóng sôi trào gầm lên, vũ khí trong tay nắm chặt, đấu khí trong cơ thể cuộn trào. Một Lực không kìm được mà nhếch miệng cười, thật thú vị. Nếu vài ngày trước hắn dám ra tay với tiểu y tiên, kẻ bị đám lính đánh thuê vây công chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng hắn không phải nếm trải mùi vị đó, ngược lại, tiểu y tiên đã trở thành người bị vây công. Thật sự rất thú vị. Đôi môi đỏ của tiểu y tiên mím chặt, khớp xương trên tay nắm đến trắng bệch, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút lệ quang. Vào khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có một sự thôi thúc muốn lấy cái chết để tạ tội, để kết thúc mọi chuyện. Người của Lang Đầu, chuẩn bị tiến công. Một Lực hét lớn một tiếng. Mấy người từ trong đám đông phía sau lao ra, tay cầm trường thương đoản kiếm, kết thành một chiến trận điêu luyện. Và ở những vị trí khác trên con phố này, người của Lang Đầu Dong binh đoàn như ẩn như hiện, bắt đầu phong tỏa con đường. Một vài lính đánh thuê thông minh sắc mặt biến đổi. Người của Lang Đầu Dong binh đoàn chuẩn bị quá đầy đủ, hoàn toàn không giống như hành động nhất thời, mà càng giống như đã mưu đồ từ lâu. Ánh mắt tiểu y tiên dần trở nên ngây dại, hai tay buông thõng tự nhiên, không có chút dấu hiệu chiến đấu nào. Mắt Một Lực lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ chuyện vừa rồi lại gây ra tổn thương tâm lý lớn đến vậy cho tiểu y tiên, thậm chí ngay cả ý chí chiến đấu của nàng cũng bị đánh tan. Cơ hội tốt. Mắt Một Lực sáng rực. Thực lực của tiểu y tiên không yếu, lại thêm thủ đoạn độc sư kinh khủng kia, mình muốn bắt được nàng chưa chắc đã dễ. Bây giờ nàng đang thất hồn lạc phách, chính là thời cơ tấn công tốt nhất. Giết! Một Lực hét lớn một tiếng, chân đột nhiên giẫm mạnh, đấu khí thuộc tính phong tức thì bùng nổ, trong nháy mắt hóa thành một đường thẳng lao vung vút ra ngoài. Trường thương bằng thép tinh trong tay tỏa ra thanh quang, như rắn độc xuất động bắn ra, đâm thẳng về phía cổ họng tiểu y tiên. Nhìn trường thương lóe lên hàng quang đâm tới, lòng tiểu y tiên trăm mối ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Nàng hít sâu một hơi, đấu khí màu tím xám đang lưu chuyển trong cơ thể chậm rãi lắng xuống. Đúng như Một Lực đoán, tiểu y tiên quả thật đã bị thủ đoạn của chính mình đã kích đến mất hết ý chí chiến đấu. Dù cho trường thương đã đến gần, nguy hiểm cận kề, nàng cũng không có bất kỳ hành động nào. Vậy thì kho báu là của ta rồi. Cha, con sẽ báo thù cho cha. Mục Lực nhếch miệng cười ngạo nghễ, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trong lòng dâng lên từng trận khoái trá. Nhưng đúng lúc này, một luồng áp lực gió cực mạnh từ trên trời gầm thét lao đến. Nụ cười dữ tợn trên mặt Mục Lực và niềm khoái trá trong lòng hắn tức thì đông cứng lại. Cẩn thận! Hách Mông hét lớn một tiếng, một tay túm Mục Lực lôi lại. Một tiếng rầm vang lên, bụi đất trên đường tung bay, mù mịt. Một đường rãnh sâu hoắm đột nhiên xuất hiện giữa Tiểu Y Tiên và đám người Mục Lực. Trên bầu trời, Lữ Bố dựng thẳng bàn tay thành đao, linh lực vô hình ngưng tụ trên lưỡi đao. Nhưng sắc mặt hắn vẫn nghiêm nghị, trầm như nước. Có chuyện gì vậy? Sao Tiểu Y Tiên ngay cả ý định phản kháng cũng không có? Cuộc tấn công đột ngột đã cắt đứt đà tiến công của đám người Mục Lực. Tất cả lính đánh thuê đều nhìn về phía phát ra đòn tấn công với vẻ mặt khó coi. Là tên khốn nào đã cản đường bọn họ? Là tên khốn nào đang bao che cho độc nữ? Đấu Đấu Vương cường giả. Mục Lực sắc mặt kinh hãi, nhìn lên bóng người mang đôi cánh đen trên trời, hoảng sợ nói. Cường giả cấp bậc này đối với họ mà nói, không khác gì một huyền thoại. Hách Mông cũng kinh hãi không kém, hàm răng có chút run rẩy. Đấu Vương cường giả, tại sao một người cấp bậc như vậy lại đến đây? Hắn muốn nhúng tay vào chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Tiểu Y Tiên? Nếu vậy thì Hách Mông khẽ dịch chân một cách kín đáo, hắn sẽ không cùng Mục Lực chịu chết đâu. Đôi mắt thất thần của Tiểu Y Tiên chậm rãi ngước lên, nhìn thấy Lữ Bố trên bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Đúng rồi, đó là đấu kỹ phi hành Tử Vân Dực, không phải đấu khí hóa cánh. Tiểu Y Tiên, đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố hạ xuống, trầm giọng hỏi. Trước đây, dù ở bên cạnh hắn, Tiểu Y Tiên vẫn có thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng, sao bây giờ lại đến mức mất hết cả ý chí chiến đấu? Ta nhìn thấy cố nhân xuất hiện, hốc mắt Tiểu Y Tiên đỏ lên, môi nhỏ biểu ra, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào dâng. À cái này khóe miệng Lữ Bố giật giật, hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng, đừng khóc đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ giúp nàng lấy lại công đạo. Thấy cảnh này, đám lính đánh thuê chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vị đấu vương này vậy mà lại có quan hệ tốt với Tiểu Y Tiên đến thế chết tiệt, đã vậy thì ngươi còn ở lại thị trấn Thanh Sơn làm gì? Sớm rời đi hưởng phúc không tốt hơn sao? Đám lính đánh thuê trong lòng tức giận chửi thầm, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận và ghen tị. Cũng là người ở thị trấn Thanh Sơn, sao mình lại không có số mệnh tốt như vậy? Chân họ khẽ dịch chuyển, lặng lẽ lùi ra ngoài. Đây chính là một vị đấu vương cường giả, lỡ như hắn truy cứu chuyện vừa rồi mình có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Mục Lực nắm chặt tay, răng nghiến ken két. Hắn vẫn luôn có tình cảm ái mộ với Tiểu Y Tiên, nhưng bây giờ nàng lại ở ngay trước mặt hắn, ngã vào vòng tay của người khác. Hắn cúi gằm mặt xuống. Dù trong lòng giận dữ, nhưng đó là một vị đấu vương cường giả, hắn không thể trêu vào. Đúng lúc này, ánh sáng lóe lên, trên mặt đất đột ngột xuất hiện những phù văn huyền ảo. Lập tức, tất cả mọi người có mặt đều bị đông cứng tại chỗ, không thể cử động. Lữ Bố ôm Tiểu Y Tiên, có chút tức giận và đau đầu. Vẻ mặt vừa rồi của Tiểu Y Tiên cho thấy tâm hồn nàng đã bị đả kích rất lớn, cả tâm tính suýt chút nữa là sụp đổ, nói là bóng ma tâm lý cũng không ngoa. Hắn đánh nhau thì được, bày trận luyện đan cũng không thành vấn đề, nhưng an ủi người khác như một bác sĩ tâm lý thì hắn chịu. Lữ Bố nheo mắt, một tay vòng qua eo nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng. Hồi lâu sau, dưới sự an ủi của Lữ Bố, cảm xúc của Tiểu Y Tiên dần dần ổn định lại. Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Lữ Bố đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên từ trong lòng Lữ Bố, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay trên mặt mình, nàng hơi sững sờ một chút, rồi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, vội vàng dùng tay ngọc đẩy nhẹ, rời khỏi vòng ôm của Lữ Bố. Lữ Bố chép miệng, cảm giác không tệ, hắn còn có chút không nở. Người ta Tiểu Y Tiên lúng túng nói không nên lời, nàng mới nhận ra mình đã thất thố, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Lữ Bố nhẹ giọng hỏi, nắm lấy tay nàng để chuyển chủ đề. Nhắc đến chuyện này, vẻ ngượng ngùng của Tiểu Y Tiên lập tức biến đổi. Nàng hơi do dự một chút, rồi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong một tháng qua. Nghe xong lời kể của Tiểu Y Tiên, Lữ Bố nhíu mày, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Chuyện này thực sự quá trùng hợp. Nhất là sự kiện tử vong vừa mới xảy ra, trùng hợp đến mức người ta chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra vấn đề. Chỉ có Tiểu Y Tiên là người trong cuộc u mê, lại thêm đang trong cơn hoảng loạn nên mới không nhìn ra. Ai là Mục Lực? Lữ Bố quay đầu nhìn về phía đám lính đánh thuê đang bị mình giam cầm, thản nhiên nói, kể lại đầu đuôi câu chuyện xem nào. Đại nhân cổ họng một lực trượt lên xuống, hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát. Tiểu y tiên có ngày hôm nay, tất cả đều do hắn giật dây phía sau. Một khi nói ra, mình không thể nào sống sót. Đại nhân, tôi nói, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho ngài. Một bên, Hách Mông nói với tốc độ cực nhanh, luôn miệng bảo, tất cả chuyện này đều là chủ ý của Mục Lực, không liên quan gì đến tôi cả. Khốn kiếp! Mục Lực mặt đỏ bừng, giận dữ hét, Hách Mông, ngươi nghĩ ngươi trốn được sao? Lữ Bố cong ngón tay búng một cái, ánh sáng từ trận pháp lóe lên, miệng Mục Lực lập tức ngậm chặt lại. Nói đi! Lữ Bố hất cằm, ta hứa với ngươi, sẽ không giết ngươi. Hách Mông nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội vàng kể lại toàn bộ việc làm của Mục Lực một cách nhanh chóng và chi tiết. Tiểu y tiên nhíu mày lắng nghe, theo lời kể của Hách Mông, sắc mặt nàng ngày càng âm trầm. Hóa ra tất cả chuyện này đều là một cái bẫy. Chờ Hách Mông kể xong, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đã đằng đằng sát khí, sắc mặt lạnh như băng, nhìn Hách Mông và Mục Lực, hận không thể chém chúng thành muôn mảnh. Khóe miệng Lữ Bố giật giật. Giết người tru tâm, thằng nhóc này đúng là một nhân tài. Mặc dù thủ pháp có chút thô thiển, nhưng quả thật có tác dụng, đã kích tiểu y tiên đến thất hồn lạc phách. Nếu không phải hắn kịp thời đến, có lẽ tiểu y tiên đã không còn nữa. Ánh sáng lóe lên, Hách Mông ngậm miệng lại, nhưng Mục Lực lại cảm thấy trên mặt mình được nới lỏng, có thể nói chuyện trở lại. Có gì muốn nói không? Lữ Bố thản nhiên hỏi. Cha ta ở đâu? Mục Lực không biện minh cho mình, hắn biết mình không thể sống sót. Trước khi chết, hắn muốn biết cha mình ra sao? Ta biết là hai người các ngươi, là các ngươi đã giết người của Lang Đầu Dông binh đoàn chúng ta. Mục Lực nghiến răng, trong mắt lộ ra tia căm hận, cha ta đâu? Các ngươi đã làm gì ông ấy? Ngươi nhớ cha ngươi đến vậy sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, phù khôi trong nạp giới xuất hiện trước mặt Mục Lực. Cha! Mục Lực kinh hãi tột độ. Dù Mục Xà bây giờ toàn thân đen như mực, trên người còn có vô số phù văn, nhưng Mục Lực vẫn nhận ra cha mình ngay lập tức. Giết hắn! Lữ Bố thản nhiên nói. Ngươi không phải thích giết người tru tâm sao? Thật trùng hợp, ta cũng thích. Phù khôi mặt không cảm xúc, nhận được hiệu lệnh của Lữ Bố, nó liền bóp cổ Mục Lực, xách hắn sang một bên. Khốn kiếp, hai người các ngươi chết không yên lành. Mục Lực khóe mắt đỏ ngầu, giận dữ hét, nhưng phù khôi chỉ cần siết nhẹ một cái là đã chặn đứng mọi lời nói của hắn. Những người còn lại xử lý thế nào? Lữ Bố nhìn tiểu y tiên, nhẹ giọng hỏi. Trong mắt Hách Mông lóe lên vẻ cầu khẩn. Lữ Bố đã nói sẽ không giết hắn, một đấu vương cường giả đường đường, sao có thể nuốt lời. Giao người của Lang Đầu cho ta, những kẻ còn lại bảo chúng cút đi. Tiểu y tiên lạnh lùng nói, trong hai lòng bàn tay, đấu khí chậm rãi hiện lên, một lớp áo choàng năng lượng màu tím xám bao phủ lấy thân thể mềm mại của nàng. Lữ Bố không kìm được mà cười lên. Thế này mới đúng, đây mới là tiểu y tiên mà hắn biết. Lữ Bố cong ngón tay búng một cái. Những người không mang huy hiệu của Lang Đầu Dông binh đoàn lập tức được thả lỏng, sau đó hoảng sợ chạy tán loạn. Những người còn lại đều là người của Lang Đầu Dông binh đoàn. Giao cho nàng đó. Lữ Bố thu hồi trận pháp, cười khẽ nói. Đại nhân, ngài đã nói sẽ không giết tôi. Hách Mông hét lớn, vẻ mặt sợ hãi. Khí thế mà tiểu y tiên vừa bộc phát và lớp áo choàng đấu khí trên người nàng đều cho thấy nàng bây giờ đã là một đấu sư. Chỉ một đấu sư thôi hắn đã không thể thắng nổi, huống chi còn là một độc sư. Ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không để người khác giết ngươi. Lữ Bố thản nhiên nói, rồi quay người đi về phía Phù Khôi và Mục Lực. Bàn tay ngọc trắng nõn được bao bọc bởi đấu khí màu tím xám, đột nhiên vươn ra, hung hãn vỗ lên mặt Hách Mông. Bốp! A, khốn kiếp, ta dù chết cũng phải kéo ngươi theo một miếng thịt. Hách Mông mặt mày đầm đìa máu tươi, gầm lên một cách dữ tợn. Đấu khí thuộc tính nham thạch màu xám trắng ngưng tụ trên nắm đấm, bộc phát ra luồng kình khí sắc bén đánh về phía tiểu y tiên. Hừ. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đằng đằng sát khí, nàng hừ lạnh một tiếng, cánh tay ngọc khẽ vung, mấy cây ngân châm bay ra. Vút vút vút. A tiện nhân chết tiệt, ánh bạc lóe lên, Hách Mông ôm lấy mắt mình, kêu thảm rồi ngã xuống, tuyệt vọng quằn quại trên đất. Từng sợi máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay hắn, trong miệng vẫn không ngừng la hét, chửi rủa. Hừ, để ta xem ngươi chửi được bao lâu nữa. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên phủ đầy sương lạnh, cánh tay ngọc lại vung lên. Một cây ngân châm xanh biết đâm vào cổ họng Hách Mông. A ơ ba ô qua Hách Mông khoa chân múa tay, mặt đỏ bừng lên, nhưng không nói được một chữ. Tiểu y tiên bước một bước, đấu khí màu tím xám xoay tròn ngưng tụ trong lòng bàn tay, nàng khẽ quát một tiếng, rồi đột nhiên tung ra một chưởng, hung hãn đánh vào đan điền của Hách Mông. Bốp! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Hách Mông ngửa mặt há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt xám ngoét, mềm nhũn ngã trên đất. Tiểu Y Tiên ghét bỏ xoa xoa tay, hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thoải mái. Đan điền của Hắc Mông đã bị phế, tiếp theo hắn sẽ phải sống không bằng chết. Lữ Bố hài lòng gật đầu, hắn còn lo Tiểu Y Tiên sẽ nhân từ nương tay, bây giờ xem ra lo lắng của hắn là thừa. Trong góc, Phù Khôi từng quyền đấm vào mặt Mục Lực. Cả khuôn mặt hắn đã không còn ra hình người, đầu rơi máu chảy, mặt mày bầm dập, có thể lờ mờ thấy được xương trắng bên trong. Người ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Mục Lực trừng mắt nhìn Lữ Bố, trong mắt là sự oán hận vô tận. Ngươi sống ta còn không sợ, lại sợ ngươi làm quỷ sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, bị cha ruột của mình giết chết cảm giác không dễ chịu nhỉ. Ta giết ngươi. Mục Lực gào lên, dốc hết toàn lực nhào về phía Lữ Bố. Câu nói này đã đâm sâu vào tim hắn, khiến hắn mất hết bình tĩnh trong nháy mắt. Nhưng mà, kẻ cản hắn lại vẫn là cha ruột của hắn. Chỉ thấy Phù Khôi đột nhiên bước một bước, mặt không cảm xúc, nắm đấm đen như mực siết chặt, rồi đột ngột tung ra một quyền. Phập. Nắm đấm tựa như kim loại trong nháy mắt xuyên thủng trái tim Mục Lực, máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy ra. Ngươi chờ đó, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, yên tâm, ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được đâu. Lữ Bố thản nhiên nói. Tâm niệm vừa động, Phù Khôi đột nhiên dùng sức rút cánh tay ra, mang theo một làn sương máu đỏ hồng. Bàn tay còn lại vươn ra như móng vuốt đại bàng, tóm lấy cổ Mục Lực, bẻ gãy. Rắc. Mục Lực không kịp hừ một tiếng, chết không nhắm mắt. Khi Lữ Bố cất Phù Khôi trở về, đám người của Lang Đầu Dông binh đoàn bên cạnh Hắc Mông đã ngã la liệt trên đất, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Đã hả giận chưa? Lữ Bố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Y Tiên, cười nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, khéo léo rút tay ra. Tiếp theo có dự định gì? Lữ Bố cười hỏi, không để tâm đến sự kháng cự của Tiểu Y Tiên. Ta định sẽ tu hành trong Ma Thú Sơn Mạch một thời gian. Tiểu Y Tiên nhìn vào mắt Lữ Bố, nói, có được chào đón không? Lữ Bố sững sờ một chút. Hắn nhớ mang máng rằng Tiểu Y Tiên đã từng tìm được một tiểu sơn cốc có rất nhiều dược liệu, thiên địa linh khí vô cùng sung túc. Cùng ở với ta sao? Lữ Bố hỏi. Hắn bây giờ đang ở cùng Tiêu Viêm, nếu thêm cả Tiểu Y Tiên nữa thì rất không tiện. Nếu được, hắn không muốn nàng gặp Tiêu Viêm. Không, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt. Tiểu Y Tiên cười khẽ, rồi lấy ra một cây sáo trúc nhỏ đặt lên môi thơm, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh sắc bén nhưng có tiết tấu vang vọng ra xa. Đây là làm gì vậy? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Đồng bọn của ta. Tiểu Y Tiên cười nói, đi, chúng ta đi đón nó nào. Nói rồi, nàng điểm nhẹ mũi chân, liên tục nhảy vọt, đến được nơi cao nhất của thị trấn Thanh Sơn. Lữ Bố vội vàng đi theo. Không bao lâu sau, một con đại bàng màu lam khổng lồ mang theo luồng gió mạnh mẽ bay nhanh tới. Đây là Tiểu Lam, bạn tốt của ta. Ta đã cứu nó, nên nó rất biết ơn ta. Nó là một ma thú cấp 2. Tiểu Y Tiên giải thích, đi thôi, chúng ta lên nào. Tiểu Y Tiên nói xong, điểm nhẹ mũi chân, kéo theo Lữ Bố nhảy lên lưng Lam Ưng. Thấy vậy, Lam Ưng dương cánh bay lượn, nhanh chóng lên cao, hướng về Ma Thú Sơn Mạch. Trên lưng Lam Ưng, Lữ Bố nhìn những đám mây trắng vung vút lùi lại bên cạnh, bất giác rùng mình một cái, rồi đưa tay ôm chầm lấy Tiểu Y Tiên đang ở phía trước. Ngươi làm gì vậy? Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên, ngượng ngùng nói. Ta sợ độ cao. Lữ Bố ôm chặt thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, rung giọng nói, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tiểu Y Tiên tức đến đen mặt. Một kẻ sở hữu đấu kỹ phi hành mà lại sợ độ cao ư, quả nhiên là một tên háo sắc. Nhưng Tiểu Y Tiên không dãy ra, ngược lại còn xoay người, tìm một vị trí thoải mái hơn, tựa vào người Lữ Bố, khẽ nhắm mắt lại. À, cái này Lữ Bố không còn gì để nói. Nàng phản kháng đi chứ, nàng không phản kháng thì làm sao ta chiếm tiện nghi được. Dưới sự dẫn dắt của Lam Ưng, hai người đến một thung lũng. Vừa bước vào, Lữ Bố đã cảm nhận được thiên địa linh khí dồi dào nơi đây. Thế nào? Nơi này của ta không tệ chứ? Tiểu Y Tiên cười khẽ nói. Nói là phúc địa động thiên cũng không quá lời. Lữ Bố gật đầu. Nơi này cũng là do Tiểu Lam vô tình phát hiện ra. Tiểu Y Tiên nói, nhìn từ trên trời, nơi đây mây mù bao phủ, hoàn toàn không thấy được vị trí cụ thể. Đi từ dưới đất lên thì gập ghềnh hiểm trở, không có lối vào, tuyệt đối bí mật. Rất tốt, vậy chúng ta sẽ tu luyện ở đây. Lữ Bố cười nói. Ở kia là túp lều cỏ ta dựng, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên chỉ vào một nơi có hoa cỏ xanh tốt cách đó không xa. Rất không tệ. Lữ Bố gật đầu, nhưng trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi nàng. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu một cách khó hiểu, ngươi nói đi. Sau khi rời khỏi đây, nàng có dự định gì? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Ta sắc mặt Tiểu Y Tiên có chút cứng lại, do dự một chút rồi nói, ta muốn đi chu du một phen ở ngoài Gia Mã Đế Quốc, rồi mới tính tiếp. Không đi cùng ta sao? Lữ Bố nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Sau này hắn muốn đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ để tìm dị hỏa, lấy bản đồ Tịnh Liên Yêu Thánh. Nếu Tiểu Y Tiên đi theo cũng không phải là không thể. Ta Tiểu Y Tiên do dự một chút rồi lắc đầu, ta là ách nan độc thể, rất dễ bùng phát độc tố, hơn nữa còn bị người ghét bỏ. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Y Tiên bắt đầu ảm đạm. Vẻ mặt dữ tợn và những lời mắng chửi của đám lính đánh thuê ở thị trấn Thanh Sơn vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nàng thực sự rất sợ vì mình mà Lữ Bố sẽ gặp phải tình huống tương tự. Lần này chỉ là một đám lính đánh thuê bình thường cấp đấu giả, lần sau nếu là một đám đại đấu sư thì sao? Đấu linh, đấu vương cường giả thì sao? Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra một tia sợ hãi. Cảnh tượng đó thật sự quá đáng sợ. Nàng không sao cả. Khi mở ách nan độc thể, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận điều này. Nhưng nàng không muốn liên lụy Lữ Bố, càng sợ vì mình mà Lữ Bố sẽ trúng độc. Lữ Bố không còn gì để nói. Thật sự đã có bóng ma tâm lý, không hổ là giết người tru tâm, quả nhiên đủ độc ác. Tiểu Y Tiên, nàng không cần lo cho ta. Lữ Bố thở dài nói, ta rất mạnh, trong Gia Mã Đế Quốc, người có thể đánh bại ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở bên cạnh ta sẽ rất tốt cho nàng, chúng ta cùng nhau tu hành. Lúc đó hại ngươi. Tiểu Y Tiên cắn môi, khẽ gật đầu. Nàng mở ách nan độc thể mới được 3 tháng, nhưng đã một mạch tăng vọt lên cảnh giới đấu sư, từ nhất tinh đấu giả lên nhất tinh đấu sư. Tốc độ này ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh khủng. Một xà tân tân khổ khổ hơn nửa đời người mới được nhị tinh đấu sư, mà nàng chỉ mất 3 tháng. Đấu khí tăng trưởng nhanh đồng nghĩa với việc độc tố tích lũy nhanh. Một khi bùng phát, người bên cạnh đều sẽ bị thương. Tiểu Y Tiên không muốn làm tổn thương Lữ Bố. Nàng Lữ Bố không biết nói gì, nàng cứ thế không tin ta sao? Ta là không tin chính mình. Tiểu Y Tiên lắc đầu, nghiêm túc nói. Lữ Bố, đáng ghét a. Cứ như vậy đi. Tiểu Y Tiên cười cười, vẻ mặt cô đơn, có chút tự giễu. Mình thậm chí ngay cả người bạn duy nhất cũng không dám thân cận. Bốp. A, ngươi làm gì vậy? Tiểu Y Tiên che lấy mông, mặt đỏ bừng giận dỗi nói. Đánh nàng. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, ngay cả ta cũng không tin, không đánh nàng thì đánh ai? Nói rồi, Lữ Bố lại giơ tay lên, làm bộ muốn đánh tiếp. Tiểu Bố, ngươi đừng ép ta. Tiểu Y Tiên sắp khóc đến nơi, làm bộ đáng thương nói. Lữ Bố thấy vậy thở dài một tiếng. Đáng ghét một lực, đáng ghét cái trò giết người tru tâm. Thôi được, tùy nàng vậy. Lữ Bố bất đắc dĩ nói, nhưng ách nan độc thể của nàng ta sẽ nghĩ cách giúp nàng giải quyết. Nàng phải tin ta, đừng có tùy tiện tìm chết như ở thị trấn Thanh Sơn lúc trước, hiểu chưa? Ta không muốn tân tân khổ khổ tìm được phương pháp giải quyết, kết quả là nàng lại không còn nữa. Yên tâm, sẽ không đâu. Tiểu Y Tiên lau khóe mắt, có chút vui vẻ nói. Được rồi, làm gì thì làm đi. Lữ Bố bực bội nói, ta đi hái ít dược liệu. Nói xong, Lữ Bố điểm nhẹ mũi chân, bay vào trong thung lũng. Sắp tới hắn muốn bắt đầu luyện hóa tử hỏa. Một khi luyện hóa hoàn thành, hắn sẽ rời khỏi ma thú sơn mạch. Tinh thần chi hỏa tuy hữu dụng, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Dược liệu và đan dược để hồi phục linh lực lại khó luyện chế. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, Lữ Bố quyết định bắt đầu luyện hóa tử hỏa, dù sao thì đấu khí và tử hỏa trong cơ thể hắn không thể lãng phí được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong nạp giới của Lữ Bố còn có một ngọn lửa tên là Thanh Minh Hỏa, là hỏa chủng rút ra từ trên người Vân Vận. Lữ Bố thấy nó cũng bình thường, ngay cả tử hỏa cũng không bằng, nên đã từ bỏ ý định luyện hóa. Có lẽ dùng nó để đổi vài thứ từ tay Tiêu Viêm sẽ là một lựa chọn tốt. Lữ Bố trầm ngâm nói. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Hoàn hảo. Lại có thể lừa khụ khụ, lại có thể giao dịch rồi. Một tháng sau, dưới thác nước, một trận pháp đang vận hành, ngưng tụ thành một ngọn lửa tím hừng hực. Giữa ngọn lửa, Lữ Phàm đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. So với lần đầu dùng tử tinh nguyên rèn luyện thân thể, lần này Lữ Phàm tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đợi cho một bình tử tinh nguyên tiêu hao hết, thân thể hắn cũng không có biến hóa gì quá lớn. Hắn nhíu mày, hiệu quả so với lần trước đã giảm đi một nửa. Xem ra phương pháp rèn thể này không thể tiếp tục được nữa, nếu không cũng chỉ lãng phí thiên tài địa bảo. Lữ Phàm siết chặt nắm đấm, đột nhiên tung một quyền. Bùng. Một tiếng nổ vang lên, mặt hồ lập tức nổ tung một cột nước lớn. Một quyền này của hắn không dùng bất kỳ đấu khí hay lực lượng linh hồn nào, chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất. Cách đó không xa, Tiêu Viêm thấy vậy khóe miệng giật giật, hỏi, lão sư, một quyền này e rằng đại đấu sư cũng không đỡ nổi đâu nhỉ. Dược lão khẽ đáp, đấu linh cấp thấp chưa chắc đã làm được. Lão cũng từng nghĩ sẽ tìm một phương pháp rèn thể cho Tiêu Viêm, nhưng tử tinh nguyên quá mức trân quý, mà tên nhóc Lữ Phàm này chắc chắn sẽ đòi giá cắt cổ. Hơn nữa, dược lão không nhìn ra tác dụng phụ trong đó, Lữ Phàm dùng được không có nghĩa là Tiêu Viêm cũng dùng được. Lão đã có kế hoạch tu hành rõ ràng cho Tiêu Viêm, từng bước một, không thể tùy tiện thay đổi. Lữ Phàm véo véo làn da trên cánh tay, độ dẻo dai của nó khiến hắn rất hài lòng. Tuy vẫn còn chút chênh lệch, nhưng đã không còn xa nền tảng tu luyện tiểu niết bàn kim thân. Trên đấu khí đại lục không có niết bàn chi khí, không thể ngưng luyện niết bàn kim thân, nhưng tiểu niết bàn kim thân chỉ là một loại võ học mượn niết bàn chi khí để gột rửa cơ thể, có thể dùng năng lượng khác thay thế, ví dụ như tử tinh nguyên. Chỉ là, năm bình tử tinh nguyên còn lại chưa chắc đã đủ năng lượng khổng lồ cần thiết để ngưng luyện kim thân. Lữ Phàm tạm thời gác lại ý định này, đợi sau này tìm được thứ tốt hơn rồi tính, chẳng hạn như hạt sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không tệ. Hắn lật tay, một ngọn lửa tím bùng lên trong lòng bàn tay. Đã đến lúc luyện hóa thứ này, nhưng trước đó phải giao dịch một phen đã. Lữ Phàm nâng ngọn lửa tím trong tay, cười híp mắt hỏi Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ngươi thấy ngọn lửa tím này của ta thế nào? Ta biết ngươi cũng là luyện dược sư, thử nghĩ xem, nếu dùng nó để luyện đan và chiến đấu thì hiệu quả sẽ ra sao?" Tiêu Viêm khóe miệng co giật, tên này lại định lừa gạt mình. Nhưng thứ hắn đưa ra thật sự khiến người ta không thể từ chối. Bây giờ Tiêu Viêm đã chịu đủ sự thống khổ do công pháp hoàng giai cấp thấp mang lại. Dù ngọn lửa tím này không phải dị hỏa, nhưng phần quyết ngay cả dị hỏa cũng có thể thôn phệ, một ngọn thú hỏa nho nhỏ thì có đáng gì. Lão sư, người thấy sao? Tiêu Viêm hỏi dược lão, bởi đối tượng giao dịch của Lữ Phàm không phải hắn, mà là dược lão. Chiếc nhẫn rung lên, dược lão khẽ bay ra, liếc nhìn ngọn lửa tím trên tay Lữ Phàm. Ngọn lửa tím này là do ngươi dùng tử tinh nguyên nuôi dưỡng ra à, không hổ là dược tôn giả tiền bối. Lữ Phàm cười hì hì, giơ ngón cái tán thưởng, nhãn lực thật tốt. Ngươi nuôi nó một tháng, nỡ lòng nào cho chúng ta sao? Dược lão hờ hững nhìn Lữ Phàm, hay là ngươi muốn dùng tử tinh nguyên để trao đổi? Hai thứ này ta đều không nỡ. Lữ Phàm cười nói, không đợi dược lão và Tiêu Viêm lên tiếng, hắn lại lấy ra một ngọn thanh minh hỏa, nhưng thứ này thì có thể. Thanh minh hỏa? Dược lão kinh ngạc, thú hỏa của Thanh Diễm Điêu, ma thú cấp 5 sao. Không hổ là dược tôn giả, người đã chơi với lửa cả đời, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của ngọn lửa. Thế nào? Lữ Phàm cười hỏi. Được. Dược lão gật đầu, tuy không bằng lửa tím của tử tinh dược sư vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ngươi muốn gì? Lữ Phàm sờ cằm nói, ta có một người bạn nàng là Ách Nan độc thể, lão tiên sinh có phương pháp giải quyết không? Dược lão nhướng mày, lão tiên sinh. Lúc trước gọi lão là lão bất tử, bây giờ có việc cần nhờ lại gọi là lão tiên sinh. Có. Dược lão trầm giọng nói, ta từng có một người bạn cũng là Ách Nan độc thể, sau nhiều năm tìm tòi, cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết, nhưng hắn chưa kịp dùng thì đã độc phát bỏ mình. Phương pháp này là do ta và hắn cùng nhau nghiên cứu, vô cùng trân quý. Ý của lão tiên sinh là... Lữ Phàm trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Thêm tiền. Dược lão cười tủm tỉm. Lữ Phàm khóe miệng giật một cái. Chỉ muốn chửi thề. Thêm một bình tử tinh nguyên. Dược lão ra giá. Một tin tức. Lữ Phàm hừ lạnh một tiếng, đừng hòng động vào tử tinh nguyên của ta, tin tức về lý do hồn điện bắt giữ vô số linh hồn. Không được hả? Dược lão đang định từ chối thì lập tức sững người. Tin tức này rất quan trọng, cũng rất quý giá. Hồn điện ngàn năm qua vẫn luôn thu thập linh hồn trên đại lục, nhưng không ai biết mục đích của chúng. Chết tiệt, dược lão khóe mắt co giật. Có tử tinh nguyên, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thật khó lựa chọn. Chọn tin tức. Tiêu Viêm trầm giọng nói, con muốn biết chúng định làm gì, chúng truy bắt lão sư để làm gì. Dược lão là chỗ dựa duy nhất của hắn lúc này, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Hắn thà thua trong ước hẹn 3 năm, cũng không muốn thấy dược lão gặp nguy hiểm. Lữ Phàm nhìn về phía dược lão, bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa thể làm chủ. Tin tức. Dược lão trầm giọng nói. Hồn điện đã liên hợp với Hàn Phong lừa dắt lão, nếu không hiểu rõ nội tình, lão sẽ không thể nào cam tâm. He he he, hồn điện bắt linh hồn là để rút ra bản nguyên trong đó. Lữ Phàm cười nói, lão tiên sinh, chắc người biết tác dụng của bản nguyên linh hồn và kết cục của kẻ bị rút đi bản nguyên linh hồn chứ. Sắc mặt dược lão biến đổi. Là một luyện dược sư, lão quá rõ hậu quả của việc bị rút đi bản nguyên linh hồn. Nhẹ thì linh hồn bị tổn thương không thể cứu vãn, nặng thì hoàn toàn tan biến. Một khi bị hồn điện bắt được, không chết cũng phải lột da. Khó trách chúng lại cố chấp với luyện dược sư như vậy. Dược lão bừng tỉnh. Luyện dược sư có lực lượng linh hồn cường đại, bản nguyên cô động, lại không có sức chiến đấu mạnh mẽ như các cường giả khác, nên tự nhiên trở thành miếng mồi béo bở trong mắt Hồn Điện. Lữ Phà mỉm cười, Hồn Điện bắt linh hồn không chỉ vì bản nguyên, mà còn để bày trận. Hồn Thiên Đế luyện hóa đế phẩm đan dược chính là dựa vào Phệ Tuyệt Sinh Linh trận mà Hồn Điện đã bày ra trong nhiều năm. Sau này đến Trung Châu, nhất định phải phá hủy từng cứ điểm của Hồn Điện, vừa cướp đoạt bản nguyên linh hồn để tăng cường thực lực, vừa gây thêm chút trở ngại cho Hồn Thiên Đế. Hồi lâu sau, Dược lão mới tỉnh táo lại từ tin tức chấn động. Lữ Phàm không thúc giục, chỉ xoa xoa tay, cười híp mắt chờ đợi. Thấy thế, Dược lão hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra một cuộn giấy da màu xám tro. Lữ Phàm đưa tay chụp lấy, cầm trong tay rồi mở ra xem. Bên trên quả nhiên miêu tả chính là độc đan chi pháp. Nếu có thể, Lữ Phàm càng muốn tìm cho tiểu y tiên ngọn U Minh độc hỏa xếp hạng 20, nhưng đáng tiếc hắn không biết vị trí của nó, đành phải từ từ tìm sau. À, phải rồi. Lữ Phàm cất cuộn giấy vào nhẫn trữ vật rồi nói, vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi ma thú sơn mạch. Cái gì? Tiêu Viêm kinh hãi, tên này định cầm tiền rồi bỏ chạy sao? Ngươi kinh ngạc thế làm gì? Lữ Phàm bực bội nói, ta là loại người không giữ chữ tín sao? Ta đi tìm vài người giúp đỡ. Lữ Phàm nói, ví dụ như đấu hoàng, đấu vương gì đó. Chỉ có ba chúng ta lên Vân Lam Tông, trong lòng ta không chắc chắn lắm. À thì ra là vậy. Tiêu Viêm lau mồ hôi, may mà tình huống xấu nhất không xảy ra. Lữ Phàm liếc mắt, hắn sao có thể chạy được, hắn còn đang mong Dược lão giúp hắn đánh vụ hộ pháp nữa kìa. Hắn chợt giơ tay, ném ra một tấm ngọc bài lớn bằng lòng bàn tay. Đây là gì? Tiêu Viêm vô thức nhận lấy, nhìn tới nhìn lui, chỉ biết bên trong có chứa trận pháp, ngoài ra không biết gì khác. Tử mẫu à không, là phụ tử truyền tin ngàn dặm phù. Lữ Phàm mi mặt nói, trong tay ngươi là tử, muốn liên lạc với ta thì cứ dùng lực lượng linh hồn rót vào là được, chúng ta có thể nói chuyện ngay lập tức. Thứ này chế tạo hơi phiền phức, trận pháp khắc họa rườm rà, khoảng cách truyền tin cũng không xa, là đồ chơi do Lữ Phàm tự mày mò ra. Tiêu Viêm khóe mắt giật giật, lờ đi cái cách nói chiếm tiện nghi của đối phương, thứ này chẳng khác gì một chiếc điện thoại. Con rối kia tặng cho ngươi, coi như quà gặp mặt, một năm sau gặp lại. Nói xong, Lữ Phàm biến mất trên bầu trời, quay về Tiểu Sơn Cốc. Tiêu Viêm nhún vai, sau mấy tháng ở chung, hắn phát hiện người này vẫn rất dễ sống chung, trọng chữ tín, nói một là một, thực lực cao cường, chiến lực kinh khủng, tính cách phóng khoáng, đáng để kết bạn. Duy nhất có một điều không tốt là quá đẹp trai, lúc nào cũng cướp hết sự chú ý của hắn. Trong thung lũng mây mù bao phủ, bên trong căn nhà trúc, Lữ Phàm lơ lửng trên không trung. Trong đan điền, xoáy khí bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, ngọn lửa tím được ôn dưỡng bên trong trực tiếp bị hất văng ra. Ngọn lửa tím bị hất ra dường như sững sờ một chút, rồi bắt đầu điên cuồng phình to, nhiệt độ nóng bỏng lập tức thiêu đốt đan điền và khí hải của Lữ Phàm. Hừ, còn muốn làm càn. Trấn áp cho ta. Lữ Phàm cười lạnh, thôn phệ tổ phù xuất hiện phía trên ngọn lửa tím, tỏa ra từng luồng thôn phệ chi lực. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa tím đang hung hãn bỗng trở nên ngoan ngoãn như một con cừu non. Lữ Phàm khẽ động tâm niệm, cuốn lấy ngọn lửa tím bắt đầu vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch. Hễ nó có chút không nghe lời, thôn phệ tổ phù lại sáng lên hắc quang, ngọn lửa tím sợ đến run lẩy bẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lữ Phàm luyện hóa, không thể phản kháng chút nào. Bên ngoài nhà trúc, tiểu y tiên thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng. Nàng đã sớm cảm nhận được nhiệt độ cực nóng truyền ra từ bên trong. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nàng vẫn có chút lo lắng cho Lữ Phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bình thường vẫn ổn, sao đột nhiên tiểu y tiên lẩm bẩm, nhưng rồi nàng chợt nhận ra, luồng nhiệt bên trong đã biến mất, chắc hẳn hắn đã kết thúc tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Phàm đã đẩy cửa bước ra, sao thế? Không có gì cảm nhận được hỏa diễm, nên đến xem thử tiểu y tiên đang định nói thì bị Lữ Phàm kéo lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng nàng. Ngươi làm gì? Tiểu y tiên vội vàng lùi lại, nhưng Lữ Phàm lại ngửi một chút bột phấn màu đen trên đầu ngón tay, nhíu mày hỏi. Lại ăn độc dược. Tiểu y tiên sững sờ một chút, rồi thở dài nói, sau khi ách nan độc thể được khai mở, những độc vật này có một sức hấp dẫn đặc biệt với ta, không thể khống chế được. Lữ Phàm nắm lấy cổ tay nàng, cảm nhận một chút rồi không nói nên lời. Tiểu y tiên bây giờ đã là lục tinh đấu sư, trong khi hắn một tháng trước là tứ tinh đấu sư, bây giờ cũng mới chỉ là ngũ tinh đấu sư. Không hổ là ách nan độc thể, Lữ Phàm nhíu mày than nhẹ. Hắn vẫn chưa cho tiểu y tiên xem độc đan chi pháp, vì những dược liệu cần thiết quá mức kinh người. Hắn sợ nàng sẽ không chịu nổi, mất đi lòng tin, nên chỉ nói đã tìm được phương pháp giải quyết. Tiểu y tiên đối với điều này cũng không mấy tin tưởng, chỉ coi đó là lời dỗ dành của Lữ Phàm. Đã thu dọn xong hết chưa? Tiểu y tiên hơ hơ tay ngọc trước mặt Lữ Phàm, kéo tâm trí hắn trở về. Ở đây tu luyện một tháng, đã đến lúc rời đi để du ngoạn. Khụ, xong rồi. Lữ Phàm quay người lại cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng lấy ra cây sáo trúc, lần nữa gọi con lam ưng ma thú đến. Phải chia tay rồi, Lữ Phàm thở dài, nếu tiểu y tiên có thể đi cùng mình thì tốt biết mấy. Nàng am hiểu về độc, sẽ giúp đỡ hắn rất nhiều. Nhưng nàng nhất quyết không chịu, có lúc Lữ Phàm thậm chí còn có ý định trói nàng lại mang đi. Phải chia tay rồi, tiểu y tiên cũng có chút không nỡ. Lữ Phàm là người bạn duy nhất của nàng, nhưng nàng không thể hại hắn. Đến đây, ôm một cái. Lữ Phàm dang rộng hai tay, cười nói, đây là lễ chia tay ở quê của ta. Phi ôm thì được, nhưng không được động tay động chân. Tiểu y tiên tức giận lừ một tiếng, nhưng vẫn ôm lấy Lữ Phàm. He he. Đáng ghét, đã nói là không được động tay động chân mà tiểu y tiên tức giận đè hai tay Lữ Phàm xuống. Quê ta trước khi chia tay còn có một cái lệ nữa, Lữ Phàm chép miệng, cười nói. Phi, làm gì có cái lệ đó. Tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Có chứ, là từ nơi khác truyền vào đấy. Lữ Phàm cười hì hì, mặt dày nói. Tiểu y tiên lườm hắn một cái, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi vòng tay của Lữ Phàm. A cái này, Lữ Phàm chép miệng, có chút chưa thỏa mãn. Ngươi cái đồ háo sắc. Tiểu y tiên điểm vào trán Lữ Phàm, tức giận nói. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng ưng kêu to rõ vang lên ngoài sơn cốc, cắt đứt bầu không khí giữa hai người. Ta phải đi rồi, tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Đi cẩn thận. Tiểu y tiên gật đầu, khẽ điểm chân, đáp xuống lưng chim ưng, vẫy tay với Lữ Phàm, rồi hóa thành một bóng xanh lam, biến mất trên bầu trời. Ta cũng nên đi thôi. Lữ Phàm khẽ điểm chân, tử vân dực hiện ra, vỗ cánh bay lên. Thành Hắc Nham, một thành phố lớn ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Trong thành có một gia tộc khá nổi bật, Hắc Gia. Gia chủ là một tứ tinh đấu vương. Đương nhiên, Lữ Phàm không có hứng thú với họ, hắn chỉ hứng thú với em trai của Cổ Hà, là Cổ Đặc, hay nói đúng hơn là băng linh hàng tuyền trong tay Cổ Đặc. Thứ này chắc chắn có thể đổi được vài món đồ tốt từ tay Tiêu Viêm. Đương nhiên, Lữ Phàm cũng muốn đi khảo hạch thân phận luyện dược sư, dù sao thân phận này rất có lợi, đi đến đâu cũng được người ta coi trọng, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cách thành Hắc Nham vài trăm mét, Lữ Phàm hạ xuống trong rừng, rồi men theo đường nhỏ tiến vào thành. Vụ hộ pháp đang ở Vân Lam Tông, một thế lực có thể sánh ngang với hoàng thất Gia Mã Đế Quốc, nên Lữ Phàm không thể quá phô trương, lỡ như tin tức của mình truyền đến tai vụ hộ pháp thì không hay. Sau khi vào thành, bổ sung một ít vật tư như nước, thức ăn và quần áo, Lữ Phàm đi thẳng đến công hội luyện dược sư. Tại đây, hắn khai gian tuổi của mình từ 17, 18 thành hơn 20, lại không tỏ ra quá nổi bật như Tiêu Viêm lúc khảo hạch, nên cũng không gây ra sóng gió gì. Hơn nữa, hắn chỉ khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Sau khi để lại thông tin muốn dùng huyết liên tinh để trao đổi đan phương tứ phẩm, Lữ Phàm liền biến mất. Mục đích của hắn rất đơn giản, dẫn xà xuất động. Một giờ sau, tại văn phòng của phó hội trưởng Ô Tô trong công hội luyện dược sư. Rầm. Một tiếng vang lớn, cánh cửa bị đá văng, một lão giả lôi thôi vội vã chạy vào. Ô Tô, người muốn giao dịch huyết liên tinh đâu rồi? Lão giả lôi thôi mặt đỏ bừng, chống tay lên bàn làm việc của Ô Tô mà liên tục truy vấn. Cổ Đặc, ngươi cái lão khốn kiếp, cửa của lão tử bị ngươi đá hỏng rồi. Ô Tô lập tức đập bàn đứng dậy, giận dữ nói, đấu khí trên người bốc lên, trong nháy mắt biến thành một người lửa. Bớt nói nhảm với ta đi. Cổ Đặc liên tục thúc giục, mau nói cho ta biết huyết liên tinh ở đâu. Thứ đó ta tìm mua gần hết dược liệu ở thành Hắc Nham rồi mà vẫn không thấy. Ha ha. Ô Tô lập tức hết giận, thu hồi đấu khí, hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống ghế, bắt chéo chân cười lạnh nói, Cổ Đặc, ngươi cầu xin người khác như vậy sao? Đây là thái độ cầu xin người khác của ngươi, lão giả lôi thôi tên Cổ Đặc khóe miệng giật một cái, không nói thì thôi, ta đi tìm Phật Khắc Lan. Ngươi quên rồi sao? Ô Tô vừa giũ móng tay vừa thản nhiên nói, lão phu mới là phó hội trưởng phụ trách mảng giao dịch, ta còn chưa báo cáo lên hội trưởng đâu. Cổ Đặc, chết tiệt, ta lại quên mất chuyện này. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Cổ Đặc mặt mày chán nản, có việc cầu người, không thể không cúi đầu. Sửa lại cửa cho tốt, rồi vào lại một lần nữa. Ô Tô chỉ tay ra cửa, mỉm cười nói, nhớ phải lễ phép một chút nhé. Cổ Đặc khóe miệng co giật, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa lại cửa, rồi cung kính gõ cửa, lễ phép chào hỏi. Trước mặt thiên tài địa bảo, hắn vô cùng ngoan ngoãn. Biểu hiện của ngươi không tệ. Phó hội trưởng Ô Tô vuốt râu, gật đầu, mỉm cười, như thể thấy con mình trưởng thành mà vui mừng, đây là nơi hắn ở, tự ngươi đi đi. Ô Tô đưa ra một mảnh giấy, mỉm cười nói. Cổ Đặc nhếch miệng, thầm mắng lão già này hẹp hòi, sau đó liền chạy ra ngoài. Bên ngoài công hội luyện dược sư, Lữ Phàm nhìn Cổ Đặc vội vã chạy ra, liền chậm rãi đi theo. Cái gì? ngươi nói người đó đi rồi. Cổ Đạt đập bàn, trừng mắt nhìn ông chủ khách điếm, nước bọt phun đầy mặt ông ta. Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Ông chủ khách điếm chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu lên, tránh xa Cổ Đạt. Nếu không phải vì trước ngực lão già này đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư, ông đã sớm gọi người đuổi cổ lão khốn này đi rồi. Vị đại nhân này, người đó đúng là đã đi rồi, trả phòng nửa canh giờ trước. Ông chủ khách điếm lau nước bọt trên mặt, bất đắc dĩ nói, ta chắc chắn không nhìn lầm, vị nhất phẩm luyện dược sư đại nhân đó trông vô cùng túng tú, ta nhớ rất rõ. Chết tiệt, đều tại tên ô tô kia. Cổ Đạt siết chặt nắm đấm giận mắng, nếu không phải lão già đó lãng phí thời gian của ta, ta sao có thể ra nông nổi này. Không được, phải đi tìm hắn gây sự thôi bỏ đi, đánh không lại hắn. Cổ Đạt thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu đi về nhà mình. Hắn mới chỉ là đại đấu sư, còn đối phương lại là một vị đấu linh. Nhưng hắn không chú ý, trong một góc tối, một bóng người như ẩn như hiện, xa xa đi theo sau hắn. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong vắt rải xuống, dù không cần đèn lồng cũng có thể thấy rõ con đường. Đêm nay, là một buổi tối thật dễ chịu. Phía Nam Thành, trong một tòa nhà hẻo lánh. Cổ Đạt cẩn thận bưng một chiếc hộp ngọc trắng nhỏ bằng chậu rửa mặt, vẻ mặt si mê, bảo bối của ta. Cổ Đạt cẩn thận mở hộp ngọc ra, để lộ những khối băng bên trong. Giữa các khối băng là một bình ngọc nhỏ. Thứ này chính là băng linh hàng tuyền, là món đồ tốt mà Cổ Đạt đã phải vất vả lắm mới cướp không phải, là giao dịch được từ một người đồng nghiệp. Trầm. Một tiếng động trầm đục vang lên, cửa phòng hắn cùng với khung cửa bị người ta đá bay vào trong. Cổ Đạt giật nảy mình, suýt chút nữa đã ném bay băng linh hàng tuyền trong tay. May mà hắn yêu bảo vật như mạng, nên đã kịp thời ôm chặt lấy nó. Ô tô, lão điên nhà ngươi làm trò quỷ gì thế? Cổ Đạt hét lớn. Hắn vô thức cho rằng ô tô đang giở trò, dù sao sáng nay hắn mới đá bay cửa của lão, tối nay lão đến trả thù cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bay vào từ cửa lại là một bóng người mặc áo choàng đen. Chân không chạm đất, lơ lửng trên không, mũ trùm che kín mặt, sâu thẳm đen kịt, như một hố đen nuốt chửng mọi tia sáng. Chết tiệt! Ngươi là ai? Cổ Đạt kinh hãi, liên tục la lên. Khà khà khà, đưa đây cho ta. Lữ Phàm cười quái dị một tiếng, đưa tay hút một cái, băng linh hàng tuyền trong tay Cổ Đạt lập tức rơi vào tay hắn. A, bảo bối của ta! Bối Cổ Đạt kinh hô, nhưng Lữ Phàm đã dùng một cạnh tay chặt vào gáy hắn, khiến cơ thể lão mềm nhũn, ngất đi. Lữ Phàm khặc khặc cười, lôi ra dây thừng trói gô Cổ Đạt lại, buộc thật chặt vào một cây cột. Tiếp đó khà khà khà, đây đều là bảo bối của ta. Lữ Phàm không nói hai lời, lập tức gom hết tất cả dược liệu trong phòng Cổ Đạt vào những trữ vật. Sau đó, hắn dùng lực lượng linh hồn khuếch tán ra, tỉ mỉ quét từng ngóc ngách trong phòng. Ồ, hình như có gì đó. Lữ Phàm nhướng mày, kinh ngạc nói. Hắn dùng năm ngón tay gõ nhẹ vào một bức tường, giật xuống một mảng tường, để lộ ra một chiếc hộp ngọc lớn bằng lòng bàn tay. Lữ Phàm mở ra xem, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trong hộp ngọc là một viên đá màu xám lớn bằng ngón tay cái, toàn thân nhẵn bóng, không tì vết như ngọc. Nhưng trên đó lại có một vết nứt, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong viên đá. Bên trong viên đá là một điểm lưu quang màu xanh thẳm đang nhẹ nhàng ngọ ngoại. Nạp linh. Lữ Phàm không nhịn được thốt lên, không ngờ Cổ Đạt lại có thứ này. Ba món đồ để thôn phệ dị hỏa là huyết liên đan, băng linh hàng tuyền và nạp linh. Theo lời dược lão, thiếu một thứ cũng không được, nhưng Lữ Phàm thì khác, có thôn phệ tổ phù hộ thể, hai món đầu không cần cũng được, nhưng nạp linh thì bắt buộc phải có, nếu không thì hỏa chủng sẽ không có chỗ để chứa. Lần này đến đúng chỗ rồi. Lữ Phàm khẽ cười, tháo dỡ hết tất cả các bức tường trong phòng, thu sạch mọi thứ vào những trữ vật. Thu hoạch lớn a, Lữ Phàm khẽ cười, quay người định rời đi, nhưng bước chân chợt dừng lại. Đã đến đây rồi, phải để lại chút gì đó mới được. Lữ Phàm đảo mắt, lôi bút mực ra, viết một dòng chữ lên cây cột đang trói Cổ Đạt, kẻ phóng hỏa, chính là Tiêu Viêm. Hoàn hảo. Lữ Phàm khẽ cười, rồi lôi ra một que diêm, châm lửa đốt cả căn nhà, sau đó ung dung rời đi, biến mất trong bóng đêm. Vài phút sau, ánh lửa ngút trời bùng lên, vô cùng rõ ràng trong đêm tối. Trong công hội luyện dược sư, Phật Khắc Lan và Ô Tô đồng thời bước ra khỏi phòng làm việc, kinh ngạc nhìn về phía Nam Thành. Lão Ô Tô, hướng đó là nhà của Cổ Đạt phải không? Phật Khắc Lan có chút không chắc chắn hỏi. Đúng là nhà hắn rồi. Ô Tô vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ có người chiếu cố kho báu của hắn? Ai mà tốt bụng thế, giúp chúng ta xả cơn tức này. A à, wa wa wa. Bảo bối của ta. Bảo bối của ta. A. À. Lời Ô Tô chưa dứt, một tiếng kêu khóc từ phía Nam Thành truyền đến, như tiếng đổ quyên than khóc, bi thương thê lương, quả thực là người nghe thương tâm, kẻ nghe rơi lệ a ha ha ha. Ô Tô vỗ đùi cười không ngớt, Kho báu của lão già đó cuối cùng cũng bị người ta chiếu cố rồi, ha ha ha ha. Ô Tô, ngươi không thể như vậy được, chúng ta là người của công hội luyện dược sư đã qua huấn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối không được cười ha ha ha. Phật Khắc Lang kéo Ô Tô, ha ha ha, đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi lão bằng hữu một chút, ha ha ha. Nhớ kỹ nhé, ha ha ha, tuyệt đối không được cười lớn tiếng đấy. Ngày hôm sau, kẻ đầu sỏ Lữ Phàm đi đến trung tâm thành Hắc Nham, đến sân bay, chuẩn bị đáp chuyến bay đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Đương nhiên, trên đấu khí đại lục, nơi này không gọi là sân bay, mà là dịch vụ vận chuyển hàng không, chủ yếu là vận chuyển hành khách. Những cường giả như đại đấu sư, đấu linh, khi cần gấp thời gian và không thiếu tiền, sẽ chọn phương thức di chuyển này. Lữ Phàm tuy tự mình biết bay, nhưng bay một mình thì mệt biết bao, gió táp mưa sa, vừa khổ vừa mệt, còn lãng phí đấu khí. Có thể dùng tiền giải quyết được việc, thì tuyệt đối không cần tốn sức, đương nhiên, không có tiền thì đừng bàn. Nhờ thân phận luyện dược sư, Lữ Phàm được hưởng dịch vụ VIP, ngồi trên chuyến bay chuyên dụng cho luyện dược sư, lại còn được miễn phí toàn trình. Không thể không nói, thân phận luyện dược sư quả thật rất tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Theo ma thú phi hành từ từ cất cánh, dưới sự chỉ huy của tuần thú sư, nó bay về phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Nhìn thành Hắc Nham đang dần thu nhỏ ngoài cửa sổ, ánh mắt Lữ Phàm lấp lóe. Nếu bây giờ có Tiểu Y Tiên ở bên thì tốt biết mấy, đường đi cô độc, rất cần một người bạn để tâm sự. Lắc đầu, Lữ Phàm gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đã nhàm chán, vậy thì tu luyện là cách tốt nhất để giết thời gian, chỉ cần nhập định một lát, khi tỉnh lại đã là một ngày trôi qua. Ba ngày sau, ma thú phi hành vững vàng đáp xuống trung tâm Mạc Thành, đây là một trong những thành phố lớn nhất ở rìa Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Có lẽ không phải là nhân vật chính, nên Lữ Phàm trên đường đi cũng không gặp phải nhiều chuyện phiền phức như Tiêu Viêm. Các luyện dược sư đồng hành khá thân thiện, ngoại trừ một hai người lêu lổng với thị nữ, hai người còn lại đều rất yên tĩnh, cũng không xảy ra vụ án mạng trên không nào. Ra khỏi trung tâm thành phố, Lữ Phàm thông thả dạo quanh thành, mua một ít thuốc đuổi rắn, phân và nước tiểu của ma thú cấp cao để xua đuổi và bảo vệ nơi cắm trại. Lương khô và thức ăn các loại, Lữ Phàm đã chuẩn bị xong từ lúc ở thành Hắc Nham, tiếp theo chính là bản đồ. Lữ Phàm hỏi thăm một chút, liền biết được một cửa hàng tên là Cổ Đồ. Theo lời người đó, đây là cửa hàng bán bản đồ tốt nhất toàn Mạc Thành. Bản đồ của cửa hàng này chi tiết đến mức đáng kinh ngạc, vô cùng chính xác, thậm chí còn tốt hơn cả bản đồ của quan phương Gia Mã Đế Quốc. Lữ Phàm nghe xong không nói nên lời, nếu không đoán sai, đó hẳn là cửa hàng của Hải Ba Đông, nhưng vấn đề là nổi tiếng như vậy thì còn gọi gì là ẩn cư. Thôi kệ, không liên quan đến ta, vẫn là đi lấy bản đồ đã. Lữ Phàm lẩm bẩm một tiếng rồi đi về phía cửa hàng Cổ Đồ. Phía đông nam Mạc Thành, trên một con phố, các cửa hàng ở đây đều bán bản đồ, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Ở cuối con phố bên trái, có một cửa hàng tên là Cổ Đồ. Nơi này yên tĩnh, không phải vắng vẻ, mà là người lui tới không nhiều, chỉ có hai ba người. Mấy người đó dường như rất ăn ý, không nói với nhau câu nào, lấy bản đồ, đặt kim tệ xuống, rồi rời đi. Khi Lữ Phàm đến, trong cửa hàng vừa hay không có ai, chỉ có một lão nhân tóc trắng đang vẽ bản đồ. Lão vô cùng chuyên chú, không hề để ý đến sự xuất hiện của Lữ Phàm. Lữ Phàm cẩn thận quan sát vị lão nhân tóc trắng này. Thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Lão có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, trên đó có một vết sẹo chạy dọc từ trán xuống đến cằm, trông rất đáng sợ, sát khí đằng đằng. Theo lý thuyết, loại người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, các cường giả trong thành đáng lẽ phải để ý mới phải. Nhưng theo cảm giác của Lữ Phàm, không có bất kỳ ai đang giám sát ở đây, có lẽ những người chấp pháp, những cường giả trong Mạc Thành đều bị mù cả rồi. Nói đến đây, Lữ Phàm trong lòng khẽ động, trong số dược liệu hắn cướp được từ cổ đặc, có một phần có thể tạo thành nửa viên phục linh tử đan, lại là những dược liệu quý hiếm nhất trong đó. Chỉ cần thu thập thêm một chút, chế ra một bộ dược liệu cần thiết cho phục linh tử đan dường như cũng không khó. Lữ Phàm nhìn quanh một vòng, đi thẳng đến một giá gỗ cũ kỹ. Trên đó chất đống những tấm bản đồ ố vàng. Ngươi muốn mua bản đồ sao? Hải Ba Đông ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn Lữ Phàm, hờ hững hỏi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Thằng nhóc này dung mạo không thua kém mình thời trẻ chút nào. Chỗ đó toàn là bản đồ bỏ đi, qua chỗ khác đi. Da mặt Lữ Phàm giật giật, ta nhớ trong nguyên tắc lão đối xử với Tiêu Viêm rất lạnh nhạt, sao với ta lại nhiệt tình thế? Lữ Phàm khẽ động tay, cầm lấy một tấm bản đồ rách nát ố vàng trên giá gỗ, cười nói, không, ta đã tìm thấy thứ ta muốn. Đồng tử Hải Ba Đông chợt co rụt lại, cây bút lông trong tay lão từ từ tỏa ra một luồng khí lạnh, ngươi ngươi biết tấm bản đồ này. Giọng Hải Ba Đông khẽ run, hầu kết chuyển động, hai mắt trừng lớn nhìn Lữ Phàm. Biết một hai. Lữ Phàm khẽ cười nói. Có thể nói cho lão già này một chút không? Hải Ba Đông chậm rãi đặt cây bút lông ngỗng xuống, hờ hững hỏi. Trên đời này, mọi thứ đều là trao đổi đồng giá. Lữ Phàm cười nói, lắc lắc tấm bản đồ rách trong tay, rồi thu nó vào những trữ vật, lão tiên sinh muốn dùng thứ gì để trao đổi tình báo. Hành động này của Lữ Phàm khiến sắc mặt Hải Ba Đông hoàn toàn âm trầm, thằng nhóc này quả thật không coi mình ra gì. Ngươi nói đúng, Hải Ba Đông hai tay buông thõng, trong mắt lóe lên hung quang, đấu khí màu trắng bắt đầu bốc lên trên hai tay, một luồng khí thế băng lãnh hung hãn bỗng từ trong cơ thể lão bộc phát ra. Mọi thứ đều là trao đổi đồng giá, phần tình báo đó cứ dùng mạng của ngươi để đổi đi. Rầm. Hải Ba Đông vừa dứt lời, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, cả cửa hàng trong nháy mắt bị phong tỏa. Lữ Phàm, phải nói rõ, là lão ta động thủ trước, chuyện đánh người già này không thể tính lên đầu ta được. Một luồng kình phong cuồng bạo đột nhiên thổi qua, trong nháy mắt, Hải Ba Đông biến mất tại chỗ. Chỉ nghe tiếng gió vung vút, một bàn tay khô héo lượn lờ hàng khí trắng xóa như tia chớp xuất hiện trước mặt Lữ Phàm, chộp về phía yết hầu hắn. Người chưa đến, hàng khí thấu xương đã khiến Lữ Phàm nổi da gà. Hải Ba Đông sắc mặt lạnh lùng, dù mình bị phong ấn, nhưng đối phó với tên nhất phẩm luyện dược sư này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sắc mặt lạnh nhạt của Hải Ba Đông xuất hiện một tia nghi hoặc, ngón tay của lão đã chạm vào cơ thể Lữ Phàm, nhưng cảm giác như chạm vào không khí. Là tàn ảnh. Hải Ba Đông lập tức phản ứng, sắc mặt kinh hãi. Sao có thể? Tốc độ của hắn lại nhanh đến mức này. Đúng lúc này, một luồng kình phong chợt nổ tung bên tai, khóe mắt lão bắt được một tia sáng tím, khí tức nóng bỏng ập đến. Sao có thể? Đồng tử Hải Ba Đông co lại thành một cây kim, một giây sau bùng. Một nắm đấm trông bình thường không có gì lạ lại lao ra như đạn pháo, hung hăng đập vào mặt Hải Ba Đông. Một làn sương trắng bung ra, cả người Hải Ba Đông lộn nhào, bay ngược ra sau, bếp một tiếng đập vào chân tường, trên khuôn mặt già nua sưng đỏ một mảng, một dấu quyền hằn rõ trên mặt lão. Lữ Phàm lắc lắc tay, vẻ mặt hơi kinh ngạc, mặt lão già này cứng thật. Vụt một tiếng, Hải Ba Đông như tia chớp đứng dậy, mặt không biểu cảm, thần sắc nghiêm nghị, bá khí ngút trời, như một cao thủ thế ngoại đương nhiên, nếu không để ý đến dấu quyền đỏ rực trên mặt lão. Nhóc con, thân thể thật mạnh mẽ. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Hải Ba Đông trầm giọng nói. Vừa rồi một quyền kia, lão hoàn toàn bất ngờ, không có chút sức lực nào để chống cự. Dù mình bị phong ấn, nhưng vẫn còn thực lực đấu linh đỉnh phong, thằng nhóc này có gì đó quái lạ. Quá khen Lữ Phàm cười tủm tỉm nói. Ta thừa nhận ngươi rất khá, nhưng còn xa mới đủ. Hải Ba Đông thản nhiên nói. Dứt lời, mái tóc bạc trắng của Hải Ba Đông không gió mà bay, sương mù trắng xóa từ từ tản ra từ tay lão, một cây trường thương màu lam băng do băng tinh ngưng kết thành từ từ xuất hiện, khí thế rét lạnh lập tức lan tỏa. Biết gặp phải cường địch, lão phải toàn lực ứng phó. Lữ Phàm cười cười, xem ra không đánh cho lão già này tâm phục khẩu phục thì không thể nói chuyện bình thường được. Tâm niệm khẽ động, trên hai tay hắn, ngọn lửa tím từ từ bốc lên. Ngọn lửa tím yêu dị bập bùng, khí tức nóng bỏng lập tức xua tan hàn khí trong phòng, cảm giác âm hàn do đấu khí của Hải Ba Đông tạo ra cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhìn ngọn lửa tím trên tay Lữ Phàm, ánh mắt Hải Ba Đông khẽ biến. Thằng nhóc này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có nhiều điểm khác thường như vậy? Nhưng dù thế thì đã sao? Tấm bản đồ kia là bảo vật của lão, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp đoạt. Nhóc con, bất kể ngươi là ai, nhưng bây giờ trước mặt ta, ngươi chỉ là một đấu sư mà thôi. Hải Ba Đông quát lạnh một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, bước ra một bước, mặt sàn đá nứt ra những đường cong queo như mạng nhện, lan ra bốn phương tám hướng. Thân hình Hải Ba Đông lập tức biến mất, một tiếng gió nhỏ xíu thoáng qua rồi biến mất. Giây tiếp theo, Hải Ba Đông như ma quỷ, xuất hiện sau lưng Lữ Phàm, mũi thương sắc bén như rắn độc, đâm thẳng về phía sau tim hắn. Hải Ba Đông cũng không hạ sát thủ, mũi thương tránh đi vị trí trái tim của Lữ Phàm, chỉ cầu trọng thương, không cầu lấy mạng. Nhưng vút, mũi thương sắc bén xuyên qua ngực, nhưng Hải Ba Đông không cảm nhận được cảm giác đâm vào da thịt, mà lại là một cảm giác hư vô như đâm vào không khí. Cảm giác quen thuộc mặt Hải Ba Đông giật giật, nếu không đoán sai, thằng nhóc kia sẽ xuất hiện ở bên phải. Bốp. Nắm đấm bọc trong ngọn lửa tím yêu dị, hung hăng nện vào mặt lão, lực đạo kinh khủng từ nắm đấm hoàn toàn trút xuống khuôn mặt Hải Ba Đông. Lữ Phàm hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên duỗi thẳng, lực đạo trên cánh tay lại tăng thêm ba phần. Bùng. Một vòng sương mù màu trắng lan ra, Hải Ba Đông xoay người 360 độ, bay ngược trở lại chỗ chân tường vừa rồi, kéo theo một đám bụi mù. Vụt. Hải Ba Đông lại như tia chớp đứng dậy, phong thái cao thủ thế ngoại không thể mất, nhưng một giây sau lão co giật khóe mắt, sờ lên má trái của mình, nơi đó đã sưng lên một cục u lớn, máu lẫn dịch tế bào từ từ chảy ra, trông vô cùng thê thảm. Nhóc con, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Hải Ba Đông khẽ hé miệng, cố gắng nói chuyện, cố gắng không làm ảnh hưởng đến cơ mặt hai bên. Lữ Phàm mỉm cười, xem ra có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Lão già ta thừa nhận đánh không lại ngươi. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, thản nhiên nói, bản đồ ngươi cứ lấy đi, lần này ta nhận thua. Ha ha, Lữ Phàm cười khẽ hai tiếng, kẹp hai ngón tay, tấm bản đồ yêu thánh hiện ra giữa đầu ngón tay, lão tiền bối, tấm bản đồ này chỉ có một nửa thôi à. Sắc mặt Hải Ba Đông lập tức biến đổi, vẻ mặt kỳ lạ co giật trên cơ mặt sưng vù, từng cơn đau đớn truyền đến, khiến Hải Ba Đông co rút. Giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lữ Phàm tay phải khẽ lật, ngọn lửa tím biến mất, thay vào đó là tinh thần chi hỏa vô hình vô chất. Luồng nhiệt bốc lên dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong. Nhưng, khi tinh thần chi hỏa xuất hiện, vẻ mặt quyết tử một trận của Hải Ba Đông lập tức thay đổi. Khuôn mặt sưng vù không nhìn ra lão định làm gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng của lão. Khóe miệng Lữ Phàm khẽ cười, rất tốt, đã cắn câu. Mục đích của Lữ Phàm không phải là đánh nhau chết sống với Hải Ba Đông, mà là để nói chuyện đàng hoàng với lão. Đối mặt với loại cường giả này, không đánh một trận thì không được, không đánh một trận thì không thể nói chuyện. Thể hiện ra tinh thần chi hỏa mục đích cũng rất đơn giản, cho đối phương một cái thang để hợp tác. Là một người xuyên không, hắn quá quen thuộc với điểm yếu của Hải Ba Đông. Quả nhiên, ngay khi tinh thần chi hỏa xuất hiện, Hải Ba Đông đã nhầm nó thành dị hỏa. Luyện dược sư, dị hỏa, thực lực khủng bố, Hải Ba Đông sẽ không còn khinh thường Lữ Phàm nữa, mà xem hắn như cứu tinh để giải trừ phong ấn của mình. He he he, nhóc con, đừng hòng dùng cái chết để uy hiếp ta. Hải Ba Đông cười lạnh nói, lão phu sống hơn nửa đời người, ngang dọc Gia Mã đế quốc mấy chục năm, còn sợ mấy lời uy hiếp của ngươi sao? Ngươi chắc chứ? Lữ Phàm chớp chớp đầu ngón tay, nói dối không chớp mắt, ngọn vẫn lạc tâm viêm này của ta không có tác dụng gì khác, nhưng đối với linh hồn thì tổn thương đặc biệt lớn. Chờ ta lôi linh hồn ngươi ra, thiêu cho 10 năm 8 năm, ta không tin ngươi không chịu khai. Hải Ba Đông lập tức cứng đờ người, rùng mình một cái. Thằng nhóc này là một kẻ hung hãn. Nuốt nước bọt, Hải Ba Đông cố gắng trấn tĩnh, 10 năm 8 năm cũng không ngắn, đối với ngươi mà nói, ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian chứ. Ngươi không chịu nói, ta chỉ có thể làm vậy thôi. Lữ Phàm cười nói, để lộ thái độ không kiên định. Hải Ba Đông chân mày hiện lên vẻ vui mừng, phần bản đồ còn lại ta có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể luyện chế cho ta một viên đan dược. Khóe miệng Lữ Phàm khẽ nhếch, thành công rồi. Giao dịch. Lữ Phàm mỉm cười gật đầu, được, nói nghe xem, Lữ mổ ta cũng không phải hạ người ngang ngược càn rỡ, tuyệt đối không hiếu chiến. Hải Ba Đông khóe mặt giật một cái, đánh ta thành ra thế này mà ngươi gọi là không hiếu chiến sao? Lão tiền bối nhìn ta như vậy làm gì? Lữ Phàm biểu môi nói, đừng quên là ngươi ra tay trước. Hải Ba Đông hít sâu, đúng là ta động thủ trước, nhưng là ngươi giật đồ trước cơ mà. Đương nhiên, Hải Ba Đông không dám nói câu này ra, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Lữ tiểu huynh đệ chắc hẳn có thể nhìn ra sự khác thường trên người ta chứ? Hải Ba Đông nói. Nhìn ra được. Lữ Phàm gật đầu, nhìn có chút hả hê nói, vốn là một đấu hoàng, xui xẻo bị phong ấn, ngay cả một đấu vương cũng có thể bắt nạt ngươi. Hải Ba Đông khóe miệng giật một cái, muốn mắng người, nhưng mình đánh không lại người ta, thôi thì nhịn một chút vậy. Mạo muội hỏi một câu, trình độ luyện dược của Lữ tiểu huynh đệ thế nào? Hải Ba Đông chắp tay, hắn phải xác nhận thực lực của đối phương, nếu không thật sự thà chết cũng không nói. Lữ Phàm không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn lão một cái, lực lượng linh hồn mênh mông bỗng từ giữa trán gào thét ra. Khí thế kinh khủng lập tức ép Hải Ba Đông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mẹ nó, lại là một kẻ có linh hồn đấu hoàng đỉnh phong. Hải Ba Đông trong lòng thầm mắng, nhưng lại thấy may mắn, may mà đối phương không phải kẻ không nói lý lẽ. Sau nhiều năm tìm kiếm, ta nhận được một tấm đan phương có thể giải phong ấn trên người ta. Hải Ba Đông nghiêm mặt nói, đây là một tấm đan phương lục phẩm, hơn nữa yêu cầu phải có dị hỏa mới có thể luyện chế. Lục phẩm luyện dược sư thì có, nhưng lục phẩm luyện dược sư có dị hỏa thì vô cùng khó tìm, cho nên lão phu đến nay vẫn bị phong ấn khốn nhiễu. Được. Lữ Phàm gật đầu, sảng khoái đáp ứng, đan phương, dược liệu toàn bộ đưa cho ta, ta giúp ngươi luyện chế, coi như thù lao, đưa bản đồ cho ta. Ta, Lữ Mỗ, bình sinh không hiếu chiến, chỉ thích giao dịch, thuận mua vừa bán. Nhưng trên mặt Hải Ba Đông lại hiện vẻ xấu hổ, lão gãi đầu, có chút không biết làm sao. Sao thế? Dược liệu chưa chuẩn bị xong à? Lữ Phàm nhướng mày, hờ hững hỏi. Đúng là như vậy. Hải Ba Đông ngượng ngùng cười, phong ấn của ta là do Mỹ Đỗ Toa nữ vương hạ, vị thuốc còn thiếu là Sa Chi Mạng Đà La. Vị thuốc này mọc ở sâu trong sa mạc, trong lãnh địa của xà nhân tộc. Vì phong ấn, ta không thể xâm nhập sa mạc, sẽ bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện, cho nên vị thuốc này vẫn chưa lấy được. Ha ha, Lữ Phàm lập tức cười lạnh nói, ngươi tìm ta luyện đan, lại không chuẩn bị đủ dược liệu, còn muốn ta đi giúp ngươi tìm dược liệu. Hơn nữa còn là xâm nhập vào nội địa của xà nhân tộc để tìm. Lão tiền bối, ngươi thấy có thể sao? À cái này, phải thêm tiền. Hải Ba Đông nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, thêm. Tin tức về dị hỏa có đủ không? Ồ, nói kỹ hơn xem. Lữ Phàm không để lộ cảm xúc, dù sao mình cũng là một luyện dược sư đã sở hữu dị hỏa, không thể tỏ ra quá kích động trước mặt dị hỏa. Hải Ba Đông móc ra từ trong những trữ vật một tấm bản đồ đưa cho Lữ Phàm. Đây là những thông tin về dị hỏa mà ta đã thu thập được ở sa mạc tháp qua nhỉ. Lữ Phàm nhận lấy xem, khẽ gật đầu, rất tốt, vậy đi thôi. Hả? Hải Ba Đông sững sờ, ta không thể vào sa mạc mà. Ta giúp ngươi luyện đan, ngươi cho ta bản đồ. Ngươi giúp ta tìm dị hỏa, ta giúp ngươi tìm dược liệu. Lữ Phàm dựng thẳng hai ngón tay, thản nhiên nói, hai cuộc giao dịch, không can thiệp vào nhau, có vấn đề gì không? Ta không thể vào sa mạc, Medusa sẽ phát hiện. Hải Ba Đông thở dài nói, ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Lữ Phàm nhếch miệng, chỉ là một lão già như ngươi, chẳng lẽ đáng để Medusa ngày đêm mong nhớ sao? Hơn nữa, ngươi cũng không phải đi vào sâu trong sa mạc, trên bản đồ có hai nơi có khả năng có dị hỏa nằm xa xà nhân tộc, ngươi sợ cái gì? Tiêu Viêm sở dĩ không kéo Hải Ba Đông đi cùng là vì sự tồn tại của dược lão không thể bại lộ. Nhưng Lữ Phàm không có lo ngại này. Hắn, Lữ Mỗ, hành tẩu trên đấu khí đại lục đều dựa vào thực lực bản thân, không như thằng nhóc Tiêu Viêm kia toàn cậy vào đồ ngoại nhập. Hơn nữa, có Hải Ba Đông, một chiến lực cấp đấu linh, giúp mình, khi tiến vào lòng đất nham thạch sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái này Hải Ba Đông cau mày, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật đầu, thôi được, đã ngươi nói vậy, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Hừ, đừng có miễn cưỡng như vậy, đây đều là vì chính ngươi. Lữ Phàm hừ lạnh nói, giao dịch là giao dịch, không ai nợ ai. Chờ ta thu dọn một chút. Hải Ba Đông nói, rồi đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Sa mạc không phải nơi có thể tùy tiện vào, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ma thú sơn mạch, dưới thác nước. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ thống khổ, quanh thân lượn lờ một màu xám xanh, đấu khí màu vàng nhạt ban đầu đã bắt đầu chuyển dần sang màu xám đen. Theo tiếng hét lớn của Tiêu Viêm, xoáy khí trong đan điền đột nhiên co lại, hoàn toàn trấn áp ngọn thanh minh hỏa đang náo động. Cùng lúc đó, năng lượng thiên địa sôi trào, tung vào trong cơ thể hắn. Vừa mới luyện hóa thanh minh hỏa, Tiêu Viêm còn chưa kịp thở đã bắt đầu đột phá cửa ải đấu sư. Dược lão vui mừng gật đầu, đệ tử này không thu sai. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến cấp bậc đấu sư. Một thiếu niên như ngọc thô, đáng để lão tỉ mỉ mài dũa, dụng tâm bồi dưỡng. Không bao lâu sau, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, nhìn lớp đấu khí sa y màu xám đen trên người, mặt mày rạng rỡ. Lão sư, con đã đột phá đến cảnh giới đấu sư. Không tệ. Dược lão vuốt râu mỉm cười, nhưng đừng quên, ước hẹn 3 năm của ngươi chỉ còn lại khoảng 10 tháng. Niềm vui vừa đột phá của Tiêu Viêm lập tức tan biến. Trầm mặc một lúc, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, lão sư, yên tâm, con sẽ tiếp tục cố gắng, bất kể tu luyện gian khổ thế nào, con cũng không sợ, cứ giao cho con. Dược lão cười ha ha, đã vậy, điểm đến tiếp theo là sa mạc tháp qua nhỉ, chuẩn bị tâm lý tốt chưa? Ở đó còn khổ cực hơn ma thú sơn mạch gấp trăm lần. Cứ đến đi, ta, Tiêu Viêm, có khổ nào chưa từng nếm qua? Tiêu Viêm vỗ ngực cười to nói. Vậy thì lên đường. Dược lão hóa thành một luồng sáng chui vào trong nhẫn. Ha ha, đi thôi khoan đã, lão sư Tiêu Viêm dừng bước, người nói trong hang động của Tử Tinh Dược Sư Vương có thể còn có bảo vật gì không? Đừng nghĩ nữa, Tử Tinh Nguyên cực kỳ hiếm, trước đây ta chui vào 8 cái động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không tìm thấy. Nhỡ đâu? Tiêu Viêm không từ bỏ, nhỡ đâu chúng ta có phát hiện mới thì sao? Ngươi cái thằng nhóc này, Dược lão đỡ trán thở dài. Đi xem thử đi. Tiêu Viêm mặt dày nói, lão sư cũng đã chui vào 8 cái động phủ rồi, không thiếu cái này đâu nhỉ. Thôi được, đi xem thử. Dược lão bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, lẻn về phía động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương. Dưới sự bao bọc của lực lượng linh hồn của Dược lão, các ma thú bên ngoài động phủ không hề phát hiện. Hừ. Dược lão đột nhiên kinh ngạc, giọng nói vốn bình tĩnh bỗng gợn lên một chút sóng. Lão sư, sao thế? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Tình hình có chút không đúng, giọng Dược lão vô cùng ngưng trọng, cốt linh lãnh hỏa của ta dường như cảm ứng được một thứ gì đó không giống bình thường. Tiêu Viêm nghe vậy, đồng tử lập tức co rụt lại, sắc mặt đột biến. Trong sa mạc, trời nắng như đổ lửa, mặt trời trên cao tùy ý tỏa nhiệt, thiêu đốt cả sa mạc khiến không khí cũng phải vặn vẹo, nhìn từ xa, thế giới như thể bị bóp méo. Trên một cồn cát, Hải Ba Đông tay cầm một phiến ngọc, đổ ra chất lỏng sền sệt màu đỏ lửa bên trong, nhẹ nhàng dùng phiến ngọc bôi lên người Lữ Phàm. Cơ thể Lữ Phàm khẽ rung lên, cảm giác bỏng rát từ huyết dịch thiêu đốt khiến hắn phải nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không rên rỉ một tiếng nào. Giúp hắn bôi thuốc là một lão già hom hem, chứ không phải một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, không đáng để lãng phí biểu cảm. Lữ tiểu huynh đệ, thứ này phẩm cấp không thấp đâu nhỉ. Hải Ba Đông lắc lắc bình huyết dịch, hơi kinh ngạc nói. Lão là đấu khí thuộc tính băng, tuy ghét loại năng lượng hệ hỏa này, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng dồi dào và ôn hòa bên trong. Điều này không phù hợp với tính cách cuồng bạo thường thấy của năng lượng hệ hỏa. Chỉ là tứ phẩm thôi. Lữ Phàm liếc nhìn Hải Ba Đông sau lưng, cảm khái nói, chờ có cơ hội nhất định phải tìm một thị nữ xinh đẹp, nhìn lão già hom hem này thật không thoải mái chút nào. Sắc mặt Hải Ba Đông tối sầm, lão phu đường đường là băng hoàng, trước giờ toàn là người khác hầu hạ mình, không ngờ hôm nay hiếm hoi phục vụ người khác một lần lại còn bị chê bai. Nhưng Lữ Phàm nói xong liền không để ý đến lão nữa, huyết dịch trên người đã được bôi xong, hắn hai tay kết ấn, hai mắt khép hờ, bắt đầu tu luyện. Nhìn Lữ Phàm đã tiến vào trạng thái tu luyện trước mặt, ánh mắt Hải Ba Đông lóe lên. Với nhãn lực của lão, tất nhiên có thể nhìn ra thằng nhóc trước mặt chỉ là đấu sư khoảng ngũ, lục tinh, nhưng làm thế nào mà hắn lại có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là lão yêu quái nào đó đoạt xác trùng tu? Ai lại rảnh rỗi như vậy? Hơn nữa, chuyện đoạt xác đâu phải muốn là làm được thôi bỏ đi, không nghĩ nữa Hải Ba Đông dây dây mi tâm, ánh mắt chuyển ra ngoài. Lão phải hộ pháp cho Lữ Phàm, nếu không thằng nhóc này xảy ra chuyện, đan dược của mình cũng sẽ bị lỡ dở. Một canh giờ sau, Lữ Phàm kết thúc tu luyện, mở mắt, mặc lại quần áo, bay về phía Thạch Mạc Thành. Lữ Phàm, sao không đi đến nơi phía tây kia? Hải Ba Đông vừa chạy vừa hỏi. Tấm bản đồ dị hỏa mà lão tự mình vẽ có ba địa điểm có khả năng tồn tại dị hỏa. Một nơi ở phía tây vị trí hiện tại, một nơi ở phía đông, còn nơi còn lại phải đi sâu vào nội địa xà nhân tộc, thậm chí còn xa hơn. Nơi gần họ nhất là điểm phía tây, nhưng Lữ Phàm lại không chọn đi, mà lại chọn đi về phía đông. Hai nơi đó cách chúng ta cũng không xa lắm. Lữ Phàm liếc nhìn, thản nhiên nói, nhưng ở phía đông có một thành thị, ta có thể vào thành tìm một tiểu thị nữ xinh đẹp. Khóe mắt Hải Ba Đông co giật, thằng nhóc này ghét bỏ ta đến mức nào vậy? Thạch Mạc Thành, một thành thị biên giới trong sa mạc. Nơi này đối mặt với xà nhân tộc, là phòng tuyến đầu tiên, có thể coi là một trọng trấn biên giới, một yếu địa quân sự. Thành chủ là một nhân vật cấp đấu linh, nhưng vai trò chính của ông ta thực ra là cảnh báo. Một khi xà nhân tộc có động tĩnh, vị cường giả đấu linh đó sẽ chịu trách nhiệm báo tin cho nội bộ đế quốc. Phía tây thành, trong một khu nhà, đây là trụ sở của dòng binh đoàn Mạc Thiết. Tiêu Đỉnh sắc mặt nghiêm túc nhìn em trai mình, Tiêu Lệ. Cậu nhóc này có chút bốc đồng rồi. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Lúc đó không nên động thủ với người của dòng binh đoàn Sa Chi. Đại ca. Tiêu Lệ trừng mắt nhìn anh mình, tên khốn ma tinh đó đã bắt nạt đến tận đầu chúng ta rồi mà còn không động thủ sao? Ý ta là ngươi động thủ quá sớm. Tiêu Đỉnh bực bội nói, ngươi nên đợi người của chúng ta đông hơn rồi hẳn động thủ, đánh cho chúng gãy hết chân, để chúng 10 ngày nửa tháng không xuống được giường ấy. He he, Tiêu Lệ gãi đầu, có chút xấu hổ, hắn đúng là không lão luyện bằng anh trai mình. Sau này gặp phải chuyện như vậy, phải động não trước khi động thủ. Tiêu Đỉnh trừng mắt nhìn em trai mình nói. Lúc này, một nữ dông binh chạy vào bẩm báo, đoàn trưởng, có người đến thăm, nói là bạn của hai vị. Bạn của chúng ta. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau, là của ngươi hay của ta? Xem ra đều không phải, vậy là nói bừa rồi. Để hắn. Hai vị đoàn trưởng, người đó còn là một nhất phẩm luyện dược sư. Sao không nói sớm? Tiêu Đỉnh trừng mắt nhìn nữ dông binh, nuốt lại chữ cúc vừa đến bên miệng. Bất kể vị nhất phẩm luyện dược sư này là ai, chỉ riêng thân phận đó thôi, hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị bằng hữu đến thăm này. Tiêu Đỉnh vỗ tay, nói. Trong đại sảnh tiếp khách, Lữ Phàm đang đánh giá xung quanh. Kiến trúc của dòng binh đoàn Mạc Thiết khá đơn sơ, đi một vòng, Lữ Phàm gần như không thấy vật trang trí xa xỉ nào. Thực ra với thiên phú của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đi đến học viện già nam cũng không thành vấn đề. Nhưng khi đó Tiêu Viêm đang phải chịu đựng sự giày vò vì đấu khí biến mất một cách kỳ lạ, để cho em trai mình sau này có đường lui, người cha Tiêu Chiến đã sắp xếp cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ra ngoài xây dựng thế lực, một là để lập nghiệp, hai là để lại đường lui cho Tiêu Viêm. Cho nên nói cũng là tại dược lão cả. Nếu không, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã có thể tận hưởng cuộc sống học viện hạnh phúc, chứ không phải ở đây ăn cát vàng. Ha ha ha, vị huynh đệ nào, hoan nghênh đến với dòng binh đoàn Mạc Thiết của chúng ta. Tiếng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền đến, hai thanh niên sải bước đi vào. Lữ Phàm cười chắp tay, Tiêu Đỉnh huynh, Tiêu Lệ huynh, tại hạ Lữ Phàm, có nhiều quấy rầy, mong chớ trách. Hai người sững sờ, lúc đầu còn tưởng là kẻ cố tình làm thân, sau khi bị thân phận luyện dược sư gây chấn động, đã lựa chọn bỏ qua lời nói bạn của huynh đệ lúc trước. Nhưng bây giờ thấy Lữ Phàm ôn hòa thân thiện như vậy, trong lòng hai người dâng lên một ý nghĩ không lẽ có liên quan đến tam đệ của mình. Lữ huynh đệ hai người thần sắc có chút kích động, một người mời Lữ Phàm ngồi xuống, một người gọi thuộc hạ dâng trà. Lữ huynh đệ chẳng lẽ đã gặp qua tam đệ của ta? Tiêu Đỉnh vội vàng hỏi. Hắn rời nhà đã mấy năm, nói không nhớ cha và em trai ở nhà là không thể. Ha ha, thằng nhóc Tiêu Viêm đó, ta tự nhiên là đã gặp qua, Lữ Phàm cười nói. Nhìn vẻ mặt của họ, Lữ Phàm liền kể lại tình hình gần đây của Tiêu Viêm cho họ nghe. Đương nhiên, những chuyện như Dược Lão, Tử Tinh Dược Sư Vương đối với họ mà nói quá mức kinh người, Lữ Phàm đã lựa chọn giấu đi. Cùng lúc đó, ở phía Tây Bắc Thành, một lão nhân tóc trắng một cước đá bay cửa lớn của Dòng binh đoàn Sa Chi, tiếng động ầm ầm lập tức khiến cả Dòng binh đoàn Sa Chi kinh động. Chết tiệt, là tên khốn không có mắt nào thế. To gan, dám đến Dòng binh đoàn Sa Chi của chúng ta gây rối. Thì ra là một lão già, hắc hắc, đúng là chán sống rồi. Hải Ba Đông nhìn đám Dòng binh ồn ào trước mặt, hờ hững hỏi, ai trong các ngươi là đoàn trưởng ở đây? Lão già, đã đến đây rồi thì cứ ở lại đây đi. Một gã đàn ông tay và đầu quấn băng vải, âm hiểm nói. Đúng là phiền phức. Hải Ba Đông nhướng mí mắt, ầm một tiếng, khí thế trên người chợt bộc phát, luồng hàng phong cuồng bạo dày đặc lập tức đóng băng mấy người đứng gần nhất, bao gồm cả gã đàn ông âm hiểm vừa rồi. Những người còn lại thì sợ đến tè ra quần, vội vàng chạy đi báo cáo cho người mạnh nhất của Dòng binh đoàn Sa Chi, đoàn trưởng La Bố. Nhưng thực ra không cần họ, ngay khi Hải Ba Đông bộc phát khí thế, La Bố đã như bị lửa đốt mông mà liều mạng chạy ra. Đại đại nhân, ra mắt đại nhân. La Bố mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ đến tay chân run rẩy. Đây ít nhất là một cường giả cấp đấu linh, muốn tiêu diệt cả Dòng binh đoàn của hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi là La Bố đúng không? Hải Ba Đông liếc nhìn gã đại đấu sư đang khom lưng cúi đầu trước mặt, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian tới, ta cần ngươi làm vài việc, được chứ? La Bố run lên, cúi đầu thấp xuống, đại nhân, toàn bộ nghe theo phân phó, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Rất tốt. Hải Ba Đông gật đầu, ném ra một bình ngọc, đây là tiền đặt cọc cho ngươi, sau này còn có nữa. La Bố nhận lấy xem, lập tức mừng rỡ, là đan dược, tam phẩm đan dược. Đại nhân cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn chết không từ. Tại thành Tây, trong trụ sở của Dòng binh đoàn Mạc Thiết, Lữ Bố chạm vào nạp giới, lấy ra mấy bình đan dược đặt lên bàn, trong đó có hai bình hồi khí đan, một bình phong hành đan tam phẩm, và một bình hồi khí đan tam phẩm khác, mỗi bình đều chứa 5 viên, rồi nói, hai vị đại ca, đây là những thứ Tiêu Viêm nhờ ta mang đến cho các huynh. Vừa nhìn thấy mấy bình đan dược, cả Tiêu Đỉnh lẫn Tiêu Lệ đều không giấu được vẻ nồng nhiệt trong mắt. Đan dược tam phẩm, một viên đã có giá gần vạn kim tệ, vậy mà giờ đây có tới 10 viên đang ở ngay trước mắt họ. Hai người làm lính đánh thuê bao năm, số tiền kiếm được chưa chắc đã mua nổi những thứ này. Tiêu Đỉnh cố nén ham muốn trong lòng, đẩy mấy bình đan dược về phía Lữ Bố, Lữ Bố huynh đệ đừng đùa nữa. Tam đệ của chúng ta chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm, làm sao có được đan dược tam phẩm chứ? Đây là đồ của huynh, đừng làm vậy. Lữ Bố cười đáp, ta không đùa đâu. Đây là do lão sư của hắn luyện chế, ta làm gì có bút lực lớn đến thế. Nếu các huynh thật sự không cần, vậy thì đừng trách ta. Tiêu Lệ vội ho khan một tiếng, đại ca, nếu là tam đệ cho thì chúng ta cứ nhận đi. Lữ huynh đệ đã không quản ngàn dặm xa xôi mang đến, chúng ta không thể đối xử như vậy. Tiêu Đỉnh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, vậy được rồi, vất vả cho Lữ huynh đệ. Nói rồi, hắn chắp tay cảm tạ và cất mấy thứ đó vào nạp giới. Ngay sau đó, Tiêu Đỉnh triệu tập toàn bộ Dòng binh đoàn mở tiệc ăn mừng. Gà được giết, trâu được mổ, cả đoàn tha hồ ăn uống. Với 10 viên đan dược tam phẩm trong tay, Dòng binh đoàn Mạc Thiết chẳng thiếu gì tiền, chút tiền ăn này có đáng là bao. Khi đã ngà ngà say, Lữ Bố vung tay lên, lại lấy ra mấy viên súc lực đan và hồi xuân đan tặng cho mọi người. Đêm đó, toàn bộ thành viên của Dòng binh đoàn Mạc Thiết say túy lúy, còn vui hơn cả ăn Tết. Sáng hôm sau, Lữ Bố từ từ tỉnh dậy dưới sự chăm sóc của Thanh Lân. Đây là sự sắp xếp của Tiêu Đỉnh, vì nghĩ Lữ Bố là một luyện dược sư được nung chiều từ bé nên đã đặc biệt sắp xếp một thị nữ cho chàng. Thấy Lữ Bố mở mắt, Thanh Lân giật mình như một con thỏ nhỏ, rụt người lại, đứng trước mặt chàng mà chân tay lúng cuống. A đại nhân, ngài tỉnh rồi. Lữ Bố mỉm cười nói, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi. Thanh Lân do dự một chút rồi khẽ gật đầu, dùng chiếc khăn mềm trong tay nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt Lữ Bố. Lữ Bố dịu dàng hỏi, giọng nói ôn hòa vì sợ làm cô bé hoảng sợ, nha đầu, ngươi tên gì? Cô bé rụt rè đáp, ta tên Thanh Lân, là đoàn trưởng bảo ta đến hầu hạ ngài, xem như là thị nữ của ngài. Lữ Bố khẽ cười, xem ra mấy viên đan dược kia không uổng phí, cuối cùng cũng có được người mình muốn. Chàng làm vậy cũng chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức và cũng không muốn để lại vết sẹo trong lòng Thanh Lân. Chàng có thể trực tiếp cướp cô bé đi, nhưng lại không biết trong lòng Thanh Lân sẽ nghĩ thế nào, nên đây là sách lược vẹn toàn nhất. Lữ Bố lại hỏi, à, đoàn trưởng của các ngươi đâu rồi? Thanh Lân cúi gằm mặt, như thể mình vừa phạm lỗi, Tiểu nữ không biết ạ, tiểu nữ chỉ là một thị nữ, không có tư cách biết những chuyện đó. Lữ Bố xoa đầu cô bé, an ủi, ồ, ra là vậy. Không sao, ta không trách ngươi đâu, chỉ tiện miệng hỏi thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lý Nhí gật đầu, a vâng ạ. Đợi cô bé thu dọn xong xuôi, Lữ Bố liền dẫn nàng đi tìm Tiêu Đỉnh. Chàng phải bắt đầu tìm kiếm dị hỏa, không chừng tên nhóc Tiêu Viêm đã đang trên đường đến sa mạc rồi. Vừa bước ra khỏi phòng, rất nhiều lính đánh thuê đã thức dậy. Dù tối qua được ăn uống thả cửa, nhưng không một ai dám lơ là cảnh giác, bởi vì lơ là đồng nghĩa với cái chết. Thấy Lữ Bố bước ra, ai cũng gật đầu mỉm cười tỏ vẻ tôn trọng, nhưng khi nhìn thấy Thanh Lân bên cạnh chàng, sắc mặt họ lại trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu. Thanh Lân cứ cúi đầu đi theo sau lưng Lữ Bố, không dám ngẩng mặt lên. Lữ Bố xoa đầu cô bé, nha đầu, xem ra cuộc sống của ngươi ở đây không tốt lắm nhỉ. Thanh Lân vội vàng xua tay, nói một cách gấp gáp, không có đâu ạ, đoàn trưởng và Tuyết Lam tỷ tỷ đối xử với con rất tốt, ngày nào cũng cho con ăn no, không đánh không mắng, cũng không để con bị đói. Sắc mặt Lữ Bố thay đổi, hai chữ đói bụng đã lâu lắm rồi chàng không cảm nhận được, có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, gia đình chàng từng trải qua một lần, nhưng sau đó thì không còn nữa. Nhưng trong ký ức của nguyên thân, chuyện ba ngày đói chín bữa là thường xuyên. Lữ Bố xoa đầu cô bé, cười nói, sau này theo ta có được không? Theo ta, sẽ không ai coi thường ngươi, không ai dám đánh mắng, bắt nạt ngươi nữa. Thanh Lân ngẩn người, rồi Lý Nhí đáp, đại nhân đoàn trưởng đã tặng con cho ngài rồi. Lữ Bố cũng ngẩn ra, rồi khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vậy thì tốt quá. Chàng cười nói, sau này, cứ gọi ta là công tử, không cần gọi đại nhân nữa, hiểu chưa? Ở huyền vực, chàng vốn là thiếu chủ của một thế gia, tiếng công tử này chàng gánh nổi. Thanh Lân cong cong khóe miệng, ngọt ngào gọi, vâng, công tử. Lữ Bố dắt tay cô bé, nói, đi, công tử dẫn ngươi đến chỗ ở mới. Nói rồi, chàng đi cùng Tiêu Đỉnh cáo biệt, sau đó vào thành mua một căn nhà. Nhìn bóng lưng Lữ Bố và Thanh Lân đi xa, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều im lặng một lúc lâu. Tiêu Lệ hỏi, đại ca, huynh thấy lời hắn nói là thật hay giả? Bọn họ có thể xây dựng nên một dòng binh đoàn tạm trong cái sa mạc ăn thịt người này không phải chỉ dựa vào may mắn, mà là dựa vào đầu óc. Tiêu Đỉnh lắc đầu, không biết nửa thật nửa giả. Ta không nhìn ra mục đích của hắn, không biết hắn muốn gì, nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, hắn không có ác ý với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có gì đáng để hắn bận tâm, hắn cũng không lấy đi thứ gì từ chúng ta cả. Có lẽ hắn thật sự có quan hệ rất tốt với Tiểu Viêm tử. Chúng ta cũng không thiệt thòi gì, cứ yên tâm đi. Tiêu Lệ đáp, vâng, đại ca. Tại trụ sở của Sa Chi Dông binh đoàn, dưới sự chỉ huy của Hải Ba Đông, Mạc Lực dẫn người của mình đến một bãi cát bằng phẳng ở phía đông nam thành Thạch Mạc và bắt đầu đào bới. Rất nhiều người trong thành chú ý đến việc này, nhưng sau khi quan sát một lúc thì đều bỏ đi. Cách làm của Sa Chi Dông binh đoàn quá kỳ quặc, cứ như là họ tùy tiện tìm một chỗ rồi hì hục đào vậy. Đào khoảng 1-2 canh giờ, ngoài cát ra thì vẫn là cát. Hơn nữa, cát ở đây rất tơi, cửa hang vừa đào ra chưa được bao lâu đã bị lấp lại, hoàn toàn là công giả tràng. Đừng nói người xem, ngay cả Mạc Lực cũng không khỏi bực bội. Cả đám đã vất vả đào bới suốt một thời gian dài mà chẳng phát hiện ra thứ gì, chính hắn cũng có chút nóng nảy. Một tên thuộc hạ hỏi, đoàn trưởng. Mạc Lực hừ một tiếng, tiếp tục đào. Hôm nay tất cả mọi người, cứ đào một canh giờ sẽ được thưởng 100 kim tệ, không ai được phép dừng lại. Nghe vậy, đám lính đánh thuê lập tức sáng mắt lên. 100 kim tệ tuy không bằng làm nhiệm vụ, nhưng lại an toàn. Lập tức, tất cả đều phấn chấn tinh thần, không còn vẻ bực bội như lúc nãy nữa. Mạc Lực quay về trụ sở, bẩm báo chuyện này với Hải Ba Đông. Nghe Mạc Lực nói xong, đôi lông mày trắng như tuyết của Hải Ba Đông lập tức nhíu lại. Tấm bản đồ là do chính tay lão vẽ, không có lý nào lại sai. Suy nghĩ một lúc, Hải Ba Đông lấy bản đồ và cây thước ra, cạch cạch vẽ vẽ trên đó, rồi lại đến hiện trường xem xét, cuối cùng xác định một phạm vi nhỏ hơn và bảo người của Sa Chi Dông binh đoàn tiếp tục đào. Nhưng Mạc Lực nhìn phạm vi mà Hải Ba Đông đưa ra mà không nói nên lời, phạm vi này còn lớn hơn cả khu vực hắn đào lúc trước. Trong thành, tại phòng ngủ trên tầng 2 của một tiểu lâu. Thanh Lân với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, làn da trắng nõn tựa búp bê giờ đây đỏ như quả táo nhỏ. Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm một phiến ngọc, run rẩy giúp Lữ Bố tán thuốc huyết ứ. Lữ Bố cười khẽ, nha đầu, cẩn thận một chút, đây là đan dược tứ phẩm đấy. Thanh Lân tay rung lên, giật mình, a Lữ Bố cười ha hả, trêu ghẹo, ha ha, đùa ngươi thôi, đừng lo lắng, chỉ là thuốc huyết ứ thôi, không phải thứ gì quý giá đâu. Thanh Lân Lý Nhí thầm thì, công tử, ngày ngày toàn dọa con nhưng động tác trên tay nàng lại ổn định hơn nhiều, không còn rụt rè như lúc đầu nữa. Lữ Bố hỏi, nha đầu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thanh Lân sụt xịt mũi, cúi đầu nói, con không biết con bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết mình sinh ra lúc nào. Lữ Bố trầm mặc một lúc, giống như nguyên thân của mình, sinh ra đã làm nô lệ, không biết từ đâu đến. Thanh Lân nói thêm, nhưng Tuyết Lam tỷ tỷ nói, năm nay con chắc khoảng 15 tuổi. Tuyết Lam tỷ tỷ mà nàng nhắc đến là một người trong dòng binh đoàn Mạc Thiết, đối xử với nàng khá tốt, nên nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Lữ Bố thầm nghĩ, 15 tuổi à, may mà không phạm pháp, trong lòng có chút may mắn. Thanh Lân hỏi, công tử, ngài nói gì vậy? Thanh Lân không nghe rõ. Lữ Bố cười khan, ha ha, không có gì. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng động, Hải Ba Đông từ cửa sổ chui vào. Thanh Lân giật bắn mình, nhìn thấy người lạ trèo cửa sổ, lập tức trốn sau lưng Lữ Bố. À, Lữ Bố xoa đầu Thanh Lân, nói, không sao, đây là hộ vệ của ta. Khóe miệng Hải Ba Đông khẽ giật, sao lại biến thành hộ vệ rồi? Thôi, biến thì biến vậy, một đấu hoàng tàn phế như lão làm hộ vệ cho một vị lục phẩm luyện dược sư cũng không mất mặt. Hải Ba Đông trầm giọng nói, Lữ Bố, việc tìm kiếm dị hỏa không được thuận lợi cho lắm. Trong tiểu lâu, sau khi nghe Hải Ba Đông thuật lại, Lữ Bố nhíu mày. Đã một ngày trôi qua mà không có phát hiện gì, xem ra vận khí của mình không tốt lắm. Lữ Bố biết dưới lòng đất này không có dị hỏa, nhưng thứ chàng muốn là 11 viên địa hỏa liên tử. Năng lượng tinh thuần chứa trong đó tuyệt đối có thể giúp chàng ngưng luyện ra tiểu niết bàn kim thân. Không có tiểu niết bàn kim thân, dù đến học viện già nam, chàng cũng không có cách nào tu luyện thanh thiên hóa long quyết. Đây là một bậc thang mà chàng không thể bỏ qua. Lữ Bố cười khẽ, quay sang hỏi Thanh Lân đang rụt rè, nha đầu, ngươi có biết gì không? Hải Ba Đông trợn trắng mắt, thị nữ này thì biết được cái gì? Chẳng phải là chê lão già này nên mới tìm cô bé này sao? Nghe Lữ Bố hỏi, Thanh Lân đầu tiên là ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sau đó do dự một chút rồi nói, cái đó công tử, hướng đông nam của thành quả thật có chút khác thường. Mấy tháng trước, con từng cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh mẽ xuất hiện ở phía đông nam thành, là do huyết mạch trong cơ thể con cảm nhận được. Dưới ánh mắt chăm chú của Lữ Bố và Hải Ba Đông, Thanh Lân cố gắng nói hết lời. Huyết mạch ánh mắt Hải Ba Đông lóe lên, nhưng không hỏi thêm. Lữ Bố đứng dậy nói, nếu đã như vậy, chúng ta đến phía đông nam xem thử đi. Chàng mặc quần áo dưới sự phục vụ của Thanh Lân. Thấy vậy, Hải Ba Đông liền đi trước một bước về phía dải đất ở đông nam thành, còn Lữ Bố thì thong thả dẫn theo Thanh Lân đi sau. Thanh Lân giúp Lữ Bố mặc trường bào, nhẹ giọng hỏi, công tử không hỏi Thanh Lân về chuyện huyết mạch sao? Nhìn cô bé thị nữ chỉ cao đến ngực mình, còn không dám ngẩng đầu, Lữ Bố cười cười, Thanh Lân muốn nói, công tử sẽ nghe. Thanh Lân không muốn nói, công tử cũng sẽ không hỏi. Đó không phải là chuyện gì quan trọng cả. Thanh Lân ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục sáng lên những tia sáng kỳ lạ, công tử Lữ Bố ngẩn người, trong đôi mắt màu xanh biết ấy, chàng thấy rõ ba chấm nhỏ đang xoay tròn. Bích xà tam hoa đồng ánh mắt Lữ Bố lóe lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của Thanh Lân, lấy ra tử vân dực rồi bay đi. Tại phía đông nam thành, sau một ngày bận rộn, ánh mặt trời chói chang đến trắng xóa trong sa mạc dần biến mất, nhiệt độ cao ban đầu cũng nhanh chóng hạ xuống. Mạc Lực cẩn thận hỏi, đại nhân, thuộc hạ đã bận rộn cả ngày rồi, có nên nghỉ ngơi một chút không? Ban đêm sa mạc rất lạnh. Hải Ba Đông im lặng một lúc, rồi lắc đầu, trầm giọng nói, chờ một chút. Mạc Lực ánh mắt khẽ biến, định nói tiếp thì thấy Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn lên trời. Tò mò, Mạc Lực cũng vô thức nhìn lên, vừa ngẩng đầu đã vô cùng kinh hãi, kêu lên, đấu khí hóa cánh. Chỉ thấy trên bầu trời, một bóng người với đôi cánh sau lưng đang lao nhanh tới. Dưới bầu trời nhá nhem tối, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Sắc mặt Hải Ba Đông trầm xuống, lẽ nào là người của phủ thành chủ? Nếu vậy thì có chút phiền phức rồi. Nhưng ý nghĩ đó còn chưa dứt, bóng người trên không trung ngày càng gần, cũng ngày càng quen thuộc, chỉ vài hơi thở đã đáp xuống trước mặt lão. Hải Ba Đông kinh ngạc nhìn đôi cánh sau lưng Lữ Bố, Lữ Bố. Tu vi đấu khí của tên này không phải mới chỉ ở cấp đấu sư sao, chẳng lẽ là đấu kỹ phi hành? Kinh ngạc một lúc, Hải Ba Đông liền đoán ra, nhưng sự kiên dè trong lòng lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng không nhìn thấu được tên nhóc này. Ngay cả đấu kỹ phi hành cũng có, lẽ nào là thiếu gia của thế lực lớn nào đó đến đây lịch luyện? Soạt một tiếng, Lữ Bố đáp xuống trước mặt Hải Ba Đông, trong lòng ôm Thanh Lân đang run lẩy bẩy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại ánh lên chút hưng phấn, tuổi nhỏ hiếu động, cô bé này cũng không ngoại lệ. Hải Ba Đông chỉ vào Mạc Lực bên cạnh nói, đây là người quản sự của Sa Chi Dông binh đoàn, Mạc Lực. Mạc Lực lập tức cúi đầu hành lễ, xin ra mắt đại nhân. Hắn không có nhãn lực như Hải Ba Đông, không biết đó là đấu kỹ phi hành, nên vô thức cho rằng đó là đấu khí hóa cánh thực sự. Hơn nữa, biểu hiện của Hải Ba Đông cũng rất phù hợp với suy đoán của hắn. Một đấu linh giúp việc cho một đấu vương, rất hợp tình hợp lý. Lữ Bố nói, rồi nhìn về phía Thanh Lân, bảo thủ hạ của ngươi dừng lại một chút. Cô bé vẫn còn có chút ngơ ngác, đang hồi tưởng lại cảm giác bay lượn, Thấy Lữ Bố nhìn mình liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa đỏ ửng. Thanh Lân nhẹ giọng nói, công tử chờ một chút rồi khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm nhận. Một lúc lâu sau, cô bé chỉ về một hướng nói, thiếu gia, hẳn là ở hướng đó. Hải Ba Đông do dự một lúc, nhưng suy nghĩ rồi cũng không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Lân, Lữ Bố đi đến dưới một cồn cát. Thanh Lân dùng tay vẽ một phạm vi đại khái, nói, công tử, hẳn là ở đây. Khóe mắt Hải Ba Đông khẽ giật, chỗ đó đã nằm ngoài phạm vi lão chỉ định. Lữ Bố nghe vậy gật gật đầu, từ giữa trán, linh hồn lực mênh mông gào thét tuôn ra, bao trùm xuống phạm vi mà Thanh Lân chỉ định. Mạc Lực đi theo sau lưng suýt chút nữa đã quỳ xuống, luồng uy áp từ linh hồn đó gần như khiến tim hắn nhảy ra ngoài. Nhưng linh hồn lực đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ sau vài hơi thở, Lữ Bố lắc đầu, thu hồi linh hồn lực, chàng không cảm nhận được gì cả, linh hồn lực không thể xuyên qua lớp cát quá sâu. Lữ Bố nói một tiếng, gọi người của Sa Chi Dông binh đoàn đến, đào đi. Mấy người kia thở phào nhẹ nhõm, phạm vi Thanh Lân đưa ra nhỏ hơn nhiều so với của Hải Ba Đông, đào sẽ không quá khó khăn. Hải Ba Đông đi tới, liếc nhìn Thanh Lân một cái, nhàn nhạt hỏi, được không đấy? Về phương diện vẽ bản đồ, lão tự nhận là chuyên gia cũng không ngoa. Thanh Lân khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lập tức nói, cảm ứng của ta không sai đâu. Hải Ba Đông nhếch miệng, đây là bản đồ lão vẽ, không ai hiểu nó hơn lão. Đúng lúc này, đám lính đánh thuê kinh ngạc kêu lên, đại nhân, tìm thấy rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy, bọn họ cuối cùng cũng không cần phải đào nữa, có thể trở về nghỉ ngơi. Hải Ba Đông nghe vậy lập tức cứng đờ tại chỗ, trên khuôn mặt già nua không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Lữ Bố cười khẽ, kéo tay Thanh Lân đi về phía chỗ đám lính đánh thuê đang đào bới, đi thôi, chuyên gia bản đồ. Khóe miệng Hải Ba Đông giật một cái, đám trẻ bây giờ thật đáng ghét, không hề biết tôn trọng người già. Tại chỗ đào bới, một cửa hang rộng khoảng nửa mét xuất hiện dưới lớp cát vàng. Đám lính đánh thuê không dám đến gần, tránh ra nhường chỗ cho Lữ Bố. Cảnh tượng người này vỗ cánh bay xuống ban nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt họ. Thứ mà một cường giả đấu vương tìm kiếm, bọn họ ngay cả chạm vào cũng không dám. Thanh Lân nhỏ giọng nói, công tử, chính là chỗ này. Ở đây còn lưu lại khí tức rất nồng đậm của đối phương. Hải Ba Đông đang đi tới đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, lập tức sắc mặt đại biến, chân liên tục lùi lại, kinh hãi gào lên, là nữ vương Medusa. Chết tiệt, trong động đó là khí tức của nàng ta. Nói rồi, Hải Ba Đông gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí bùng nổ, sa mạc về đêm vốn se lạnh lập tức nổi gió lạnh buốt xương, âm phong gào thét. Nghe tiếng hét của Hải Ba Đông, đám lính đánh thuê xung quanh lập tức lăn lộn bò trường, tè ra quần mà chạy trốn khỏi cửa hang. Nữ vương Medusa, đó chính là một kẻ giết người không chớp mắt, số người chết trong tay nàng ta đủ để lấp đầy cả một thành trì. Lữ Bố tức giận nói, căng thẳng cái gì? Nếu nàng ta thật sự ở đây, còn đến lượt các ngươi phát hiện ra khí tức của nàng ta sao? Lời nói của Lữ Bố khiến cả sân lặng đi, hình như đúng là như vậy, bọn họ vừa rồi đã động thổ ngay trên đầu Medusa, nếu nàng ta thật sự ở đây, e rằng thi thể của họ đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Lữ Bố vẫy đầu, ra hiệu cho Hải Ba Đông nhanh chóng đến, Hải Lão, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi thôi. Chàng quay sang Mạc Lực, ngươi phụ trách canh giữ cửa hang, không cho phép bất kỳ ai vào. Mạc Lực nghiêm giọng đáp, vâng. Tuân lệnh, đại nhân. Hải Ba Đông nhìn cái hang đen ngòm, trong lòng có chút chùng bước. Không phải vì điều gì khác, mà là bóng ma tâm lý nữ vương Medusa gây ra cho lão quá lớn. Thời kỳ đỉnh phong, tu vi của lão là đấu hoàng ngũ tinh, nhưng trước mặt Medusa lại không có chút sức phản kháng nào, hoàn toàn bị nghiền ép, hành hạ. Lữ Bố hỏi, có đi không? Hải Ba Đông thở dài, bất đắc dĩ nói, ai đi thì đi lão cũng biết Medusa không ở đây, nhưng vẫn rất sợ. Lữ Bố hừ một tiếng, chỉ vào cửa hang, đi trước mở đường. Da mặt Hải Ba Đông giật một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Ai bảo lão đánh không lại người ta, lại còn có chuyện nhờ vả người ta chứ? Hải Ba Đông không khỏi thầm mắng, làm luyện dược sư đúng là sướng thật. Dưới ánh mắt của Lữ Bố, Hải Ba Đông nhẹ nhàng nhảy vào cửa hang rồi trượt xuống. Cửa hang này dốc thẳng xuống lòng đất, độ dốc không phải bình thường. Thấy vậy, Lữ Bố ôm lấy Thanh Lân, cũng nhảy vào theo, một tiếng soạt rồi trượt xuống. Nhìn ba người rời đi, những người còn lại của Sa Chi Dông binh đoàn nhìn nhau, có chút mờ mịt, không biết phải làm gì tiếp theo. Mạc Lực ra lệnh, đội một ở lại cùng ta canh giữ, những người khác trở về trụ sở. Hai canh giờ sau, đội hai quay lại đổi ca cho đội một. Mấy người đáp một tiếng rồi quay về trụ sở, vâng. Nhìn khu vực chỉ còn lại người của mình và cái hang đen ngòm, một đội viên lặng lẽ đến bên cạnh Mạc Lực, đoàn trưởng, hay là chúng ta người đó là một động tác tay, ý muốn ra tay kiếm chút lợi lộc. Mạc Lực trợn mắt, tát cho hắn một cái, giận dữ nói, mẹ nó, ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. Đây là một đấu vương và một đấu linh đấy, ngươi bị quỷ ám rồi à? Người kia cúi đầu khom lưng, không dám phản đối, vân vân, đoàn trưởng nói đúng. Mạc Lực hừ một tiếng, bắt đầu nhìn ra xung quanh, đề phòng tứ phía. Nhóm người này uy tín không tệ, nói cho là cho, không chút do dự, hắn sẽ không vì chút lợi nhỏ mà tự tìm đường chết. Trong hang động. Sau khoảng vài phút trượt xuống, Hải Ba Đông cùng Lữ Bố và Thanh Lân rơi xuống một khu đất hình quạt tương đối bằng phẳng và rộng lớn. Nhưng trước mặt ba người là hàng chục lối đi chằng chịt, tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Hải Ba Đông và Lữ Bố giơ nguyệt quang thạch lên, mờ mịt nhìn những lối đi trước mặt, nhất thời không biết nên đi đường nào. Lữ Bố mỉm cười nói, nha đầu, trông vào ngươi cả đấy. Thanh Lân đôi mắt khẽ sáng lên, đi đến trước mặt hai người, khẽ nhắm mắt, yên lặng tìm kiếm lối đi có khí tức nồng đậm nhất, vâng, công tử. Lữ Bố nhẹ giọng hỏi, Hải lão, ông thấy thế nào? Hải Ba Đông bực bội đáp, lão nào biết được? Lão chỉ biết vẽ bản đồ, không giỏi tìm kiếm dị hỏa. Lữ Bố sờ cằm, trầm tư nói, vậy để ta đổi cách hỏi khác, hành lang nào khiến ngươi thấy sợ hãi nhất? Hải Ba Đông im lặng. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, nhất định phải cho ngươi biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Lữ Bố thúc giục, nói đi chứ. Hải Ba Đông cảm nhận một chút, rồi chỉ vào một lối đi bên trái, bực bội nói, lối đó. Lúc này, Thanh Lân cũng mở mắt, chỉ vào lối đi bên trái và nói, công tử, tuy lối đi nào cũng có khí tức của người đó lưu lại, nhưng lối này là nồng đậm nhất. Hải Ba Đông mặt đen lại, biết thế đã câu giờ thêm một chút. Lữ Bố cười ha hả, ôm lấy eo Thanh Lân, nhấc bổng nàng lên xoay một vòng, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, ha ha ha, Thanh Lân giỏi quá. Thanh Lân khẽ kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, a công tử mau thả con xuống. Lữ Bố cười nói, rồi làm theo lời nàng, đặt nàng xuống. Trong lòng Thanh Lân có chút hụt hẫng, thật ra không thả xuống cũng được. Hải Ba Đông gật đầu, đi trước vào lối đi vừa chỉ. Ven đường, cứ cách 100-200 mét lão lại đặt một viên nguyệt quang thạch để đánh dấu và chiếu sáng. Lữ Bố giữ Thanh Lân lại, lấy ra một tấm ngọc bài lớn bằng ngón tay cái, đeo lên cổ nàng, đây là một khối trận đồ phòng hộ, sẽ bảo vệ con khi gặp nguy hiểm. Nói rồi, chàng xoa đầu cô bé. Đây là một tiểu trận pháp do Lữ Bố khắc họa, chủ yếu có tác dụng phòng hộ và cảnh báo. Song đầu hỏa linh xà có chiến lực không yếu, Lữ Bố phải đề phòng một chút. Thanh Lân cầm lấy ngọc bài, gật đầu lia lịa, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, vui vẻ vô cùng, vâng, cảm ơn công tử. Lữ Bố dắt tay nàng, nhanh chóng đi theo Hải Ba Đông. Nhưng vừa vào lối đi, con dốc quen thuộc lại bắt đầu. Tuy không dốc đứng như đoạn trước, nhưng lối đi này có thể cảm nhận rõ ràng độ dốc đi xuống, và nó rất dài. Hải Ba Đông đi rất nhanh, trong môi trường này không thể cẩn thận được. Lối đi dài, cách đá phía trên gần đến mức có thể đưa tay chạm tới. Trong tình huống này, nếu gặp nguy hiểm sẽ không có chỗ trốn, chỉ có thể đối đầu trực diện, dũng cảm tiến lên, vì vậy Hải Ba Đông phải nhanh chóng đi qua lối đi này. Lữ Bố ôm Thanh Lân theo sau Hải Ba Đông, suy nghĩ của chàng cũng giống lão, phải nhanh chóng đi qua lối đi này. Ai đã từng chơi game kinh dị đều biết, nơi không muốn đi qua nhất chính là hành lang, vì nó thật sự rất đáng sợ, và hoàn cảnh Lữ Bố đang gặp phải cũng tương tự như vậy. Ba người bốn chân nhanh chóng tiến lên. Nguyệt quang thạch trong tay Hải Ba Đông đã dùng hết, nhưng nhiệt độ xung quanh lại bắt đầu tăng lên. Vì có hàng băng đấu khí trong người, Hải Ba Đông nhanh chóng nhận ra điều này, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, lẽ nào thật sự có dị hỏa. Vừa nghĩ đến đây, tốc độ của lão lại tăng thêm vài phần. Lữ Bố cũng cảm nhận được điều đó, chân liên tục điểm nhẹ, ôm Thanh Lân nhanh chóng đuổi kịp. Một lúc sau, lối đi trở nên rộng rãi sáng sủa, ba người đi đến một bệ đá nhô ra, trước mắt là một biển dung nham vô tận. Thấy cảnh này, đừng nói Thanh Lân, ngay cả Hải Ba Đông cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, trời đất, những bọt khí dung nham sôi sùng sục rồi vỡ tan, chứng khí tanh hôi bốc lên, lơ lửng trong không khí. Hải Ba Đông nhìn chằm chằm vào biển dung nham, có chút mờ mịt, vậy tiếp theo phải làm sao? Thanh Lân mở to mắt, quét nhìn biển dung nham trước mặt, nàng dường như cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường. Lữ Bố nói, ta đi xem thử. Chàng khẽ rung vai, tử vân dịch gian rộng, vỗ cánh bay ra biển dung nham. Muốn tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ có thể dựa vào song đầu hỏa linh xà, vì với một biển dung nham rộng lớn như thế này, dù chàng có bay lượn vài ngày cũng khó có thể dò xét hết. Vì vậy, Lữ Bố muốn diễn một vở kịch dẫn xà xuất động. Ở lối ra của hành lang, Hải Ba Đông ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Tiếp theo chẳng có việc gì của lão, đối mặt với biển dung nham này, lão cũng không biết phải làm gì, hơn nữa lão bây giờ không có đấu khí chi dực, muốn giúp cũng không giúp được. Thanh Lân không để ý đến Hải Ba Đông, đôi mắt vẫn chăm chú quét nhìn mặt dung nham. Nàng chắc chắn cảm nhận được thứ gì đó nhưng lại như không có. Thanh Lân trong đôi mắt màu xanh lục, ba đóa hoa nhỏ như ẩn như hiện, vẻ mặt vô cùng bối rối, làm sao bây giờ? Có nên nói với công tử không? Lộc cộc. Đột nhiên, mặt dung nham không rõ lý do lại cuộn lên một chút, âm thanh này rõ ràng lớn hơn tiếng vỡ của những bọc dung nham khác. Ánh mắt Thanh Lân lập tức thay đổi, hét lớn, công tử, có thứ gì đó đang theo sau ngài. Hải Ba Đông giật mình, đột ngột đứng dậy, hàng băng đấu khí lưu chuyển quanh thân. Ở phía bên kia, thực ra không cần Thanh Lân nhắc nhở, Lữ Bố đã phát hiện ra sự khác thường ngay từ khoảnh khắc nó xuất hiện. Ầm một tiếng, một cột lửa dung nham khổng lồ đột nhiên bùng lên, từ mặt biển dung nham lao thẳng về phía Lữ Bố. Lữ Bố trong mắt khẽ sáng lên, a cuối cùng cũng ra rồi. Tê. Một tiếng rít chói tai vang lên, ngay sau đó, một cột lửa dung nham khổng lồ bùng nổ, từ mặt biển dung nham xuyên thẳng về phía Lữ Bố. Dưới mặt biển dung nham, hai đôi đồng tử đỏ tươi như ẩn như hiện, tràn ngập sự bạo ngược và sát lục. Lữ Bố trong mắt lóe lên tinh quang, đột ngột quay người vỗ một chưởng xuống, linh hồn lực bùng nổ, hóa thành một bàn tay khổng lồ vỗ ngang ra, chờ ngươi mãi. Bùng. Trong hang động vang lên một tiếng nổ lớn, cột lửa dung nham ngút trời như đâm phải một tấm chắn vô hình, đột nhiên nổ tung, vô số dọc dung nham bắn tung tóe khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Lữ Bố hét lớn một tiếng, bàn tay linh hồn gào thét lao xuống, đè lên cột lửa dung nham, năm ngón tay chụp xuống, đột nhiên tóm lấy con song đầu hỏa linh xà. Tê tê tê. Song đầu hỏa linh xà cảm nhận được sự trói buộc trên cơ thể, trong miệng phát ra những tiếng rít liên hồi, thân hình cường tráng bắt đầu quằn quại giãy giụa. Tại lối ra của hành lang, Hải Ba Đông ngưng tụ hàng khí trong lòng bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng quan sát trận chiến giữa Lữ Bố và hỏa linh xà. Bất kể là linh hồn lực bùng nổ từ Lữ Bố hay cột lửa dung nham của hỏa linh xà, đều gây ra áp lực không nhỏ cho lão. Đặc biệt là cái sau, băng hỏa tương khắc, ai mạnh hơn sẽ khắc chế hoàn toàn đối phương. Trong môi trường này, nếu lão đối đầu với con ma thú đó, áp lực cũng không hề nhỏ. Rầm rầm rầm. Tiếng dung nham nổ tung liên tiếp vang lên, sắc mặt Lữ Bố đột nhiên biến đổi, cơ thể con vật này trơn tuột vô cùng, sức mạnh linh hồn đang trói buộc nó vậy mà lại có dấu hiệu lỏng ra. Lữ Bố hét lớn một tiếng, định kéo con hỏa linh xà ra khỏi mặt biển dung nham, đồng thời tay trái dựng thẳng, một luồng linh hồn lực hóa thành mũi nhọn sắc bén, phục một tiếng đâm vào cơ thể song đầu hỏa linh xà, còn muốn chạy. Tê. Song đầu hỏa linh xà đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng cùng lúc đó, trên người nó bùng lên một luồng hồng quang, dung nham đỏ rực chảy ra từ các kẽ hở giữa vảy rắn. Ngay sau đó nó khẽ xoay người, vậy mà thật sự đã thoát ra khỏi sự trói buộc của linh hồn lực. Phùng. Dung nham bắn tung tóe, song đầu hỏa linh xà chui vào trong đó, như cá về với biển, biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt Lữ Bố âm trầm xuống, thật sự để nó chạy mất rồi. Tại lối ra của hành lang, đấu khí ngưng tụ của Hải Ba Đông từ từ lắng xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Tuy nhiên, con ma thú dung nham này quả thật có chút khó đối phó. Từ dư âm của trận chiến vừa rồi, thực lực của con ma thú này không kém lão là thực lực hiện tại của lão, cũng phải ở cấp đấu linh. Lữ Bố không khỏi thầm mắng một tiếng, chết tiệt, con song đầu hỏa linh xà này thật đúng là trơn tuột. Làm sao bây giờ? Lữ Bố nhíu mày, thầm tính toán, muốn tìm được đài sen và hạt sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chỉ có thể dựa vào con rắn địa đầu này. Chàng không thể nào tìm thấy một đóa hoa sen trong biển dung nham rộng lớn này, đó thật sự là mò kim đáy biển. Ngay lúc Lữ Bố đang suy tư, từ phía dưới đột nhiên truyền đến bốn ánh mắt mang theo thù hận. Lòng Lữ Bố khẽ động, vô thức nhíu mày, con súc sinh này thật thù dai. Nhưng đây là chuyện tốt, chứng tỏ vẫn còn cơ hội bắt được nó. Lữ Bố hơi trầm ngâm, từ từ bay về phía xa của biển dung nham, sự chú ý cũng chuyển từ dưới chân mình ra xa. Đôi cánh khẽ rung, từ từ bay lên, thậm chí còn để lộ lưng cho con song đầu hỏa linh xà ở phía dưới. Nhưng, vài hơi thở sau, hai luồng ánh mắt trong cảm giác đã biến mất không thấy. Cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không còn. Lữ Bố thầm nhủ một tiếng, kỳ lạ, chàng tiếp tục dùng kế dụ địch, thậm chí còn để lộ sơ hở lớn hơn. Nhưng đúng lúc này, cơ thể Lữ Bố đột nhiên cứng đờ. Trong nguyên tắc, con súc sinh này rất thù dai, không thể nào bị đánh là bỏ cuộc, nhưng nó cũng rất thông minh, biết cách tìm lợi tránh hại, cho nên ùng ục ục. Ý nghĩ còn chưa dứt, một tiếng dung nham sôi trào nhanh chóng truyền đến, con song đầu hỏa linh xà như một mũi tên, phá vỡ mặt biển dung nham xông lên bệ đá ở lối ra hành lang. Thân hình uốn lượn, cực tốc lao về phía Hải Ba Đông và Thanh Lân. Lữ Bố ánh mắt băng lãnh, mắng một tiếng, Tử Vân Dực đột nhiên chấn động, tiếng nổ vang lên, chàng hóa thành một tia sáng đen lao về phía Thanh Lân và Hải Ba Đông, súc sinh giảo hoạt. Tại lối ra của hành lang, nhìn thấy Lữ Bố chiếm thế thượng phong trong cuộc giao thủ ngắn ngủi với Hỏa Linh Xà, Thanh Lân vốn đang lo lắng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hải Ba Đông liếc nhìn Thanh Lân một cái rồi nói, yên tâm đi, công tử nhà ngươi lợi hại lắm. Ban đầu Hải Ba Đông thật sự nghĩ rằng Lữ Bố tìm thị nữ này là vì chê lão, nhưng bây giờ thì quỷ mới nghĩ như vậy. Suốt quãng đường, tác dụng của Thanh Lân còn lớn hơn cả lão, một cựu đấu hoàng tinh thông vẽ bản đồ. Dù không có lão, chỉ cần có Thanh Lân, Lữ Bố cũng có thể dễ dàng đến được đây. Hải Ba Đông vẻ mặt hơi ngưng trọng, thầm nghĩ, tên nhóc này tìm đâu ra nha đầu này vậy? Lão càng ngày càng không hiểu Thanh Lân, lại càng không hiểu Lữ Bố. Thanh Lân không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hải Ba Đông, đôi mắt màu xanh lục của nàng chăm chú nhìn vào mặt biển dung nham, con ma thú đó dường như đã đi, nhưng lại như chưa đi. Thanh Lân cắn nhẹ hàm răng, có chút tức giận, nàng bây giờ chỉ có thể đứng nhìn, chẳng làm được gì, chết tiệt nếu có thể giúp được công tử thì tốt rồi. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thanh Lân chợt biến đổi, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, con song đầu hỏa linh xà khổng lồ lập tức lao ra từ trong dung nham. Cẩn thận! Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, một cây thương băng giá lập tức hình thành, như rắn độc săn mồi, nhanh như chớp đâm về phía cái miệng to như chậu máu của song đầu hỏa linh xà. Gió lạnh buốt xương đột nhiên bùng phát, một đòn này đủ để lấy mạng song đầu hỏa linh xà. Biết được thực lực của con súc sinh này từ trước, Hải Ba Đông rất rõ ràng mình không thể chặn được nó. Vì vậy, lão chỉ có thể công vào chỗ hiểm của nó, buộc hỏa linh xà phải lùi lại, để có thời gian phòng ngự cho mình, đồng thời cũng câu giờ cho Lữ Bố quay về. Nhưng song đầu hỏa linh xà lại có hai cái đầu, dù Hải Ba Đông tấn công vào yếu hại của nó, cũng không thể buộc nó lùi lại. Hỏa linh xà đột nhiên rít lên một tiếng, cái đầu bị Hải Ba Đông tấn công phun ra một cột lửa để đối đầu với cây thương băng giá của lão. Cái đầu còn lại mở to cái miệng máu, đột nhiên cắn về phía Thanh Lân. Răng nanh dày đặc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mùi tanh hôi ập đến, trong đôi mắt nhỏ của song đầu hỏa linh xà lóe lên sự khoái trá khi trả thù. Thanh Lân mặt mày trắng bệch, nàng làm sao đã từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này, trong cơn sợ hãi, nàng vô thức hét lên thất thanh, a. Cùng lúc đó, một lớp vòng bảo hộ màu và nhạt xuất hiện từ ngọc bài trên ngực nàng, đó là pháp trận phòng hộ mà Lữ Bố đã cho. Và theo tiếng hét chói tai của nàng, trong đôi mắt màu xanh biếc, ba đóa hoa nhỏ màu xanh lục từ từ hiện ra. Ngay khoảnh khắc đóa hoa màu xanh lục xuất hiện, một luồng u quang đột nhiên bắn ra từ đôi mắt, trong nháy mắt bao phủ lấy con song đầu hỏa linh xà. Con song đầu hỏa linh xà đang định lao xuống lập tức toàn thân cứng đờ, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Luồng u quang quỷ dị sau khi giữ chặt hỏa linh xà liền nhanh chóng thu lại, cuối cùng hóa thành hai đóa hoa nhỏ màu xanh lục khắc trên hai cái đầu của song đầu hỏa linh xà. Lữ Bố đang lao nhanh tới cũng ngẩn người, lúc này chàng mới nhớ ra hiệu quả khắc chế mạnh mẽ của bích xà tam hoa đồng đối với ma thú hệ rắn. Là chàng đã sơ suất. Hay a, Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chấn động, cán thương quét ngang ra, như một cây roi quất vào thân con hỏa linh xà. Chỉ nghe một tiếng bùng vang lớn, lực lượng khổng lồ lập tức quất bay con song đầu hỏa linh xà. Hải Ba Đông đưa tay nắm lấy vai Thanh Lân, vội vàng dẫn nàng lùi lại. Cùng lúc đó, Lữ Bố đã trở về vị trí của hai người, linh hồn lực gào thét tuôn ra, trong nháy mắt trói chặt con song đầu hỏa linh xà. Thanh Lân bị kinh hãi mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Lữ Bố đáp xuống, ôm nàng vào lòng, dỗ dành một lúc, Thanh Lân mới từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dần dần có lại huyết sắc. Hải Ba Đông chống thương đứng đó, canh chừng con song đầu hỏa linh xà đang bị Lữ Bố trói chặt. Con súc sinh này quả thật giảo hoạt, nhưng Lữ Bố không hạ sát thủ, lão cũng không vội. Với thực lực của hai người họ, đối phó với con hỏa linh xà này là thừa sức. Đợi Thanh Lân hồi phục kha khá, Hải Ba Đông mới hỏi, thứ này xử lý thế nào? Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Lữ Bố sờ cằm, có chút không biết mở lời thế nào, chẳng lẽ lại nói thật suy nghĩ của mình ra. Thanh Lân kéo tay Lữ Bố, rụt rè nói, cái này công tử, nếu muốn tìm dị hỏa, có lẽ nó biết chút ít. Một câu nói của Thanh Lân khiến sắc mặt Hải Ba Đông thay đổi, thứ này biết dị hỏa ở đâu? Hoang đã, sao ngươi lại biết? Thanh Lân cúi đầu không dám nhìn Lữ Bố, hai ngón trỏ chụm vào nhau, cái này cái kia hình như tiểu nữ có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó. Mắt Hải Ba Đông giật giật, nhìn Thanh Lân, rồi lại nhìn đóa hoa nhỏ màu lục trên hai cái đầu của con hỏa linh xà bên cạnh, dường như đã hiểu ra điều gì, khóe miệng lập tức co giật. Lữ Bố phất tay, thu hồi linh hồn lực. Hải Ba Đông nắm chặt trường thương, nhưng sự bạo ngược và sát ý trước đây của hỏa linh xà đã biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi rứt người trong mắt nó. Khóe miệng Hải Ba Đông giật một cái, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lão đại khái cũng nhìn ra được, con ma thú này đã nhận cô bé này làm chủ. Lữ Bố cười, xoa đầu Thanh Lân rồi hỏi, nha đầu, nó nói dị hỏa ở đâu? Thanh Lân sắc mặt đỏ lên, sau đó nghiêm túc đáp, công tử, nó nói dị hỏa ở phía dưới. Ngón tay ngọc xanh nhạt của Thanh Lân chỉ về phía mặt biển dung nham. Hải Ba Đông trợn tròn mắt, không thể tin được, cái gì? Dị hỏa ở dưới mặt dung nham? Vậy làm sao mà lấy? Lữ Bố nói, nha đầu, bảo nó dẫn đường, ta xuống xem thử. Hải lão, trong thời gian này ông chăm sóc Thanh Lân giúp ta đi một lát rồi về. Nhìn vẻ mặt kiên định của Lữ Bố, lời khuyên can vừa đến miệng của Thanh Lân lại nuốt ngược vào trong. Nàng liếc nhìn con song đầu hỏa linh xà, con ma thú này cúi thấp hai đầu, bò vào trong dung nham, rồi quay lại nhìn Lữ Bố một cái, ra hiệu cho chàng đi theo. Tinh thần chi hỏa bùng lên trên người Lữ Bố, trong nháy mắt tạo thành một lớp bảo vệ bao bọc lấy cơ thể, sau đó chàng nhảy vào biển dung nham, theo sau con song đầu hỏa linh xà biến mất trong lòng nham thạch. Hải Ba Đông lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ kiếp, ngay cả thời kỳ đỉnh cao, lão cũng không dám bơi lội trong dung nham như vậy. Lần này, lão cuối cùng cũng thấy được sức hấp dẫn của dị hỏa đối với một luyện dược sư. Nhìn Lữ Bố và con song đầu hỏa linh xà biến mất khỏi tầm mắt, trong mắt Hải Ba Đông thoáng qua vẻ lo lắng, lỡ như xảy ra chuyện gì, công sức của lão coi như đổ sông đổ bể. Thanh Lân tìm một chỗ ngồi xuống, trong đôi mắt màu xanh lục lóe lên u quang, nhưng vẻ mặt lại không hề căng thẳng. Hải Ba Đông thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào, xem ra vấn đề không lớn. Thời gian trôi qua từng chút một, trong thế giới dung nham dưới lòng đất, chỉ có tiếng dung nham sôi sùng sục. Hải Ba Đông không giỏi ăn nói, tuy Thanh Lân rất kỳ lạ, nhưng lão cũng không phải loại người thích truy hỏi ngọn ngành. Thanh Lân thì không để ý đến Hải Ba Đông, một mình ngồi đó, trong mắt u quang lấp lóe, luôn chú ý đến động tĩnh của Lữ Bố. Dưới đáy biển dung nham, xung quanh từ màu đỏ biến thành màu đen, rồi từ màu đen lại biến thành màu xanh. Cuối cùng, một đài sen được bao phủ bởi thanh quang xuất hiện trong tầm mắt của Lữ Bố. Lữ Bố trong mắt sáng rực, tuyệt vời. Chỉ dựa vào tử tinh nguyên đã không đủ để chàng tu luyện Niết Bàn Kim Thân, nhưng địa hỏa liên tử thì có thể. Ở đây có đến 11 hạt, đủ để chàng ngưng kết Niết Bàn Kim Thân. Chờ chàng rèn luyện nhục thể mạnh hơn một chút nữa, là có thể bắt đầu ngưng luyện tiểu Niết Bàn Kim Thân. Lữ Bố xoa xoa tay cười hắc hắc, lấy ra phía ngọc sắc bén đã chuẩn bị từ trước, hắc hắc hắc, bắt đầu thu hoạch không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt Thanh Lân đang chăm chú nhìn mặt biển dung nham đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Hải Ba Đông thấy vậy, lòng khẽ động, xem ra Lữ Bố đã thành công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn không phải đã có một loại dị hỏa rồi sao? Tại sao còn phải theo đuổi một loại khác như vậy? Suy nghĩ một lúc, Hải Ba Đông không nghĩ ra được manh mối gì, liền không nghĩ nữa. Chuyện này không liên quan đến lão, lão bây giờ chỉ muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Nếu lão ở trạng thái đỉnh phong, con hỏa linh xà này căn bản không dám phân ra một cái đầu đi đánh lén, lão chỉ cần một chiêu là có thể đóng băng nó. Soạt một tiếng, Lữ Bố và con song đầu hỏa linh xà cùng lúc phá vỡ mặt biển dung nham, rơi xuống bên cạnh Hải Ba Đông và Thanh Lân. Nhưng Hải Ba Đông thấy vậy thì nhíu mày, hai tay Lữ Bố trống trơn. Dù lão là đấu khí thuộc tính băng, nhưng cũng biết dị hỏa không thể chứa trong nạp giới. Lữ Bố giang hai tay, bất đắc dĩ nói, bị người khác cướp mất rồi. Hải Ba Đông nhướng mày, ai? Lữ Bố không nói gì, đưa ra hai miếng vảy rắn bảy màu. Khóe mặt Hải Ba Đông giật một cái, vô thức lùi lại hai bước. Khí tức tỏa ra từ miếng vảy rắn kia hoàn toàn là của Medusa, sắc mặt lão vô cùng khó coi, chết tiệt, là khí tức của Medusa. Lữ Bố trêu đùa, Hải lão, chỉ là mấy cái vảy rắn thôi mà, đâu cần phải căng thẳng như vậy. Hải Ba Đông xấu hổ, mặt già đỏ lên, thẹn quá hóa giận, nói một cách bực bội, ngươi biết cái gì? Đó là Medusa, giết người không chớp mắt thôi bỏ đi, ngươi căn bản không hiểu nàng ta đáng sợ đến mức nào. Lữ Bố cười như không cười, không nói gì. Hải Ba Đông lẩm bẩm một hồi, chỉ trích Lữ Bố kiến thức nông cạn, chỉ biết nói khoác. Một lúc sau, lão mới phát hiện Lữ Bố là cố ý, lập tức bực bội trợn trắng mắt, chuyển sang chuyện khác, vậy bây giờ làm sao? Thứ gì cũng vào tay Medusa rồi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Lữ Bố cười khẽ, đương nhiên, ta muốn đến sa mạc một chuyến. Vừa hay mở mang kiến thức về thực lực của Medusa, tiện thể giúp ông tìm dược liệu. Nhưng trước khi đi, ta cần luyện vài viên đan dược. Đi thôi, rời khỏi đây rồi nói sau. Lữ Bố nói một tiếng, Hải Ba Đông thấy vậy liền cúi người đi trước, chuẩn bị mở đường trở về mặt đất. Thanh Lân vẫy vẫy tay với con song đầu hỏa linh xà, lập tức, đóa hoa màu xanh lục trên đầu con rắn sáng lên, rồi hóa thành lục quang chui vào tay áo của Thanh Lân. Thanh Lân mỉm cười nói, công tử, có thể đi rồi. Thu hoạch được một con tép nhỏ, nàng rất vui. Hải Ba Đông cảm thán một tiếng, chiến lực của con vật này không kém gì lão, cô bé này thật sự là khiến người ta ghen tị. Lữ Bố ôm lấy Thanh Lân, đi theo sau Hải Ba Đông trở về mặt đất, được, chúng ta đi. Theo ba người một thú rời đi, thế giới dung nham này lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh vĩnh hằng. Thành Thạch Mạc. Trong một gian phòng rộng lớn tại trụ sở của Sa Chi Dông binh đoàn, Lữ Bố khoanh chân ngồi trên một đài sen màu xanh, trước mặt là một ngọn lửa trong suốt không màu đang bao bọc một viên đan dược màu vàng kim xoay tròn chậm chậm. Trên mặt đất, vô số đường vân tỏa ra tứ phía, chằng chịt như mạng nhện. Ở vị trí trung tâm của các đường vân, Thanh Lân và Hỏa Linh Xà đang trấn giữ. Đây là một đại trận phòng hộ, nhưng hiện tại, tác dụng của nó thực chất là che giấu khí tức. Lữ Bố đang luyện đan, ở một nơi hẻo lánh như thành thạch mạc, rất dễ thu hút sự chú ý của quan phương. Bên ngoài trên mái nhà, Hải Ba Đông nhìn viên đan dược bay lượn trước mặt Lữ Bố, yết hầu không khỏi chuyển động, đôi mắt đục ngầu tràn đầy khát vọng. Hoàng cực đan. Lục phẩm đan dược, tác dụng là giúp một vị đấu hoàng nhanh chóng tăng một tinh cấp mà không có tác dụng phụ. Trước kia, Hải Ba Đông ỷ vào thiên phú siêu cường của mình, chỉ mới 34 tuổi đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng, thiên phú không thua kém gì tông chủ Vân Lam Tông hiện tại là Vân Vận. Vì vậy, lão khinh thường việc mượn sức của loại đan dược này, cho rằng dù không có đan dược cũng không yếu hơn ai. Nhưng bây giờ thì thơm thật. Dù bị ngăn cách bởi trận pháp, chỉ có thể nhìn chứ không ngửi thấy gì, Hải Ba Đông vẫn cảm thấy nó vô cùng hấp dẫn. Lão đã chịu đựng quá đủ nỗi đau đớn vì thực lực bị phong ấn rồi, hơn 20 năm không thể tiến thêm, buồn bực đến chết đi sống lại. Ông! Viên đan dược màu vàng kim đã trở nên tròn trịa, một gợn sóng năng lượng màu vàng nhạt đột nhiên bùng phát từ bên trong, bịch một tiếng đập vào trận pháp phòng hộ, khiến vòng bảo hộ năng lượng rung lên. Ở vị trí trận nhãn, thân thể Thanh Lân và song đầu Hỏa Linh Xà khẽ rung, nhưng gợn sóng năng lượng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất, trận pháp phòng hộ cũng bình an vô sự. Hải Ba Đông thấy vậy thì thào một tiếng, ngưng đan thành công mấy ngày nay, tên này đã luyện hai loại đan dược, một là đấu linh đan giúp đấu vương đột phá, hai là hoàng cực đan trước mắt này. Hải Ba Đông rất may mắn vì lúc trước không đắc tội Lữ Bố đến chết. Hắn quả thật là một lục phẩm luyện dược sư, thuộc luyện đan mạnh mẽ nhất mà lão từng thấy trong đời. Nếu như trước kia là vì thực lực của Lữ Bố mà không thể không khuất phục, thì bây giờ, Hải Ba Đông thật sự tâm phục khẩu phục, không còn bất kỳ dị nghị nào nữa. Lữ Bố chép miệng, hình như cũng không khó lắm hai viên hoàng cực đan, một viên đấu linh đan, tổng cộng 3 viên thuốc, hắn dùng mất 10 ngày, nói chung là cũng tạm được. Dược liệu là hái trong ma thú sơn mạch còn có một ít tích trữ của cổ đặc ở thành Hắc Nham, không thể không nói, lão già đó thật giàu. Bên ngoài, Hải Ba Đông đang định nói gì đó thì lúc này, đài sen màu xanh dưới mông Lữ Bố sáng lên, một lượng lớn năng lượng bắt đầu tràn vào cơ thể hắn. Lữ Bố nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi cất kỹ đan dược, nhắm mắt kết ấn bắt đầu tu luyện. Hải Ba Đông trợn to mắt, đây là đang đột phá cảnh giới lục tinh đấu sư sao? Lục phẩm luyện dược sư không phải là đấu hoàng thực thụ sao? Sao lại mới chỉ là đấu sư? Hải Ba Đông xoa xoa mi tâm, thở dài, tên này thật khiến người ta không nhìn thấu nửa canh giờ sau, Lữ Bố trong trận pháp từ từ mở mắt, cảm nhận đấu khí lưu chuyển trong cơ thể, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Lữ Bố hài lòng gật gật đầu, không tệ, lại lên cấp rồi. Thực ra hắn có rất nhiều phương pháp để nâng cao tu vi đấu khí, trực tiếp dùng thôn phệ tổ phù để thôn phệ địa hỏa liên tử và tử tinh nguyên là xong, thậm chí cả đài sen dưới mông bây giờ hắn cũng có thể thôn phệ. Nhưng những thứ này hắn đều có việc cần dùng, nên chỉ có thể tạm thời tu luyện một cách thành thật, nhất là đài sen, đây là chìa khóa để mang đi Thanh Liên địa tâm hỏa, không thể có sai sót. Thanh Lân giòn giả hỏi, công tử xong chưa ạ? Trấn giữ trận nhãn không cần tiêu hao đấu khí, xung kích vừa rồi cũng có hỏa linh xà hấp thu, nhưng đối với một người ngay cả đấu giả cũng chưa đạt tới như nàng, áp lực vẫn không nhỏ. Lữ Bố cười khẽ, chân điểm nhẹ, trận pháp trong nháy mắt biến mất. Thanh Lân thở phào nhẹ nhõm, thu hỏa linh xà lại vào tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Lữ Bố nói với Hải Ba Đông một tiếng rồi bung tử vân dực, bay về căn phòng mình đã mua. Hải lão, ông xử lý chuyện của Sa Chi Dông binh đoàn đi, ta và Thanh Lân về trước. Hải Ba Đông đang định đáp ứng, biết rồi thì thấy Lữ Bố đã bay lên trời, lập tức không khỏi nhếch miệng. Lão gọi Mạc Lực đoàn trưởng đến, tiện tay ném cho hắn mấy viên đan dược, và yêu cầu hắn phải giữ bí mật tuyệt đối về mọi chuyện mấy ngày nay, nếu không tuân theo, tự gánh lấy hậu quả. Dọa xong Mạc Lực, Hải Ba Đông cũng trở về căn nhà của Lữ Bố. Nằm trong lòng Lữ Bố, Thanh Lân rụt rè nhỏ giọng hỏi, công tử, Thanh Lân muốn tu luyện có được không ạ? Mấy lần gần đây nàng chỉ có thể đứng nhìn Lữ Bố chiến đấu, chẳng làm được gì, thậm chí cả việc trấn giữ trận nhãn cũng không xong. Nghe vậy, Lữ Bố đang ôm thân hình nhỏ nhắn của Thanh Lân ngẩn người một chút, rồi mỉm cười, đương nhiên là được, nhưng ngày mai công tử phải lên đường đến xà nhân tộc rồi, ta sẽ nhờ Hải lão dạy ngươi. Thanh Lân gật đầu, vui vẻ nói, vâng, cảm ơn công tử. Công tử đối với nàng thật sự quá tốt. Sáng hôm sau, khi Thanh Lân thức dậy, Lữ Bố đã rời đi. Thanh Lân có chút buồn bã, nhưng nghe tiếng Hải Ba Đông gọi, nàng lập tức giật mình chạy xuống. Hải Ba Đông vẻ mặt nghiêm túc, chuyện của Lữ Bố đã nói hết với ta rồi. Ngươi bây giờ mới 7 đoạn đấu khí, quan trọng nhất là phải mau chóng đạt đến cấp bậc đấu giả. 15 tuổi 7 đoạn đấu khí, e rằng cả đời này cũng tu luyện chẳng nên cơm cháo gì, Hải Ba Đông thầm nghĩ. Nói rồi, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một bình dược dịch màu xanh nhạt đưa cho nàng, đây là công tử nhà ngươi để lại, chuyên dùng cho ngươi tu luyện đấu khí, phương pháp sử dụng có trên giấy, ngươi tự xem đi. Tu luyện công pháp cần phải đạt đến cấp bậc đấu giả mới được, bây giờ ngươi cứ mau chóng đạt đến cấp bậc đấu giả đã. Thanh Lân đáp, vâng, lão tiên sinh. Hải Ba Đông phất phất tay, đi đi. Tại hướng đông nam của đại lục Tây Bắc, trong một dãy núi nằm gần Hắc Giác Vực nhưng không thuộc về Hắc Giác Vực. Vô số công trình kiến trúc khổng lồ san sát nhau xây dựng khắp nơi trong sơn mạch, nhìn một cái không thấy đâu là điểm cuối. Tại vị trí trung tâm, một vệt sáng bắn ra, rơi vào một công trình kiến trúc ở phía bắc. Một lát sau, hai luồng sáng một xanh một đen nhanh chóng bắn về phía trung tâm, nhưng chưa đầy vài phút, hai luồng sáng đó lại phóng lên trời, bay về hướng tây bắc. Bát Dực Hắc Xà Hoàng vung cái đầu khổng lồ, giọng ồm ồm nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng, thứ này thật sự tồn tại sao? Lão đại sẽ không cảm ứng sai chứ? Một nữ tử áo xanh liếc nó một cái, nhàn nhạt hỏi, sao vừa rồi ngươi không nói câu này? Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức chuyển chủ đề, hắc hắc, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, lâu lắm rồi ta không gặp bà xã Medusa của ta, ta phải nhanh chân đến thăm nàng mới được. Nữ tử cười nói, ha ha, ngươi cẩn thận bị nàng ta đánh chết đấy. Vừa nói xong, thân hình Bát Dực Hắc Xà Hoàng uốn lượn, mang theo lục mang lướt về phía xa. Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, trên một cồn cát. Tiếng hò hét kéo dài không dứt, tiếng vũ khí va chạm chém giết vang vọng không ngừng. Một người kêu lên, xà nhân tộc, chúng ta là người của Kim Nhạn Tông, các ngươi không thể. Một xà nhân cười lớn, ha ha. Giết chính là đám người của Lạc Nhạn Đế Quốc các ngươi. Sau một hồi lốc bốt vang dội, không bao lâu, tiếng chém giết bắt đầu yếu dần rồi biến mất. Trong một góc, Lữ Bố tặc lưỡi nhìn xem, chép miệng, thật là phiền phức. Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ được bao quanh bởi bốn quốc gia, Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Trong đó, Xuất Vân Đế Quốc rất gần Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ nhưng không giáp ranh. Còn hai đế quốc kia trong nguyên tác, chính là hai quốc gia này đã tấn công Gia Mã Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của Tiểu Y Tiên. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc là những thế lực mạnh nhất trong hai đế quốc đó, đã gây ra không ít phiền toái cho Tiêu Viêm và Medusa lúc bấy giờ. Xà nhân tộc không chỉ có thù với Gia Mã Đế Quốc, mà còn có thù với cả Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Ngược lại, quan hệ với Xuất Vân Đế Quốc không có biên giới chung lại khá tốt, có lẽ là vì cả hai đều giỏi dùng độc, dĩ nhiên cũng có thể là do chiến lược xa thân gần đánh của xà nhân tộc. Tóm lại, tình hình chính trị ở nơi này phức tạp lạ thường, tứ quốc ngũ phương có ta trong ngươi, có ngươi trong ta, vừa căm thù nhau lại vừa kiềm chế lẫn nhau. Cảnh tượng Lữ Bố đang thấy chính là xà nhân tộc đang vây công những kẻ xâm nhập từ Lạc Nhạn Đế Quốc. Nói chung, xà nhân tộc không mấy quan tâm đến vùng ngoại vi sa mạc. Ở đó, xà nhân và nhân loại chiến đấu, chém giết lẫn nhau, các cấp cao cũng không thèm để ý, vì không động chạm đến lợi ích cốt lõi. Nhưng nơi này đã là địa bàn cốt lõi của Mị Xà Bộ Lạc thuộc xà nhân tộc. Đối với những kẻ xâm nhập, xà nhân tộc tuyệt đối sẽ không nương tay, đám người Lạc Nhạn Đế Quốc này chết chắc. Chiến lực của Mị Xà Bộ Lạc gần như được huy động toàn bộ, một mặt là để tiêu diệt kẻ xâm lấn, mặt khác là để tìm chút niềm vui. Bọn họ lần đầu tiên gặp phải đám nhân loại yếu ớt như vậy mà lại dám xông vào địa bàn của mình. Lữ Bố chép miệng, phạm vi thế lực của Mị Xà Bộ Lạc lại nằm ngay trên con đường ngắn nhất dẫn đến thánh thành của xà nhân tộc. Bình thường, lực lượng phòng thủ ở đây không lớn, Lữ Bố có thể trà trộn qua. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được, và quan trọng nhất là, Lữ Bố không muốn đi đường vòng. Còn việc bay qua hay là thôi đi, quá bắt mắt. Trong nguyên tác có một đoạn, Tiêu Viêm chính là bay qua, kết quả thật sự bị xà nhân bắn hạ. Lữ Bố dĩ nhiên không sợ đám xà nhân này, nhưng hành động đó quá dễ gây chú ý, Lữ Bố khẽ thở dài, đành chờ xem sao, chờ bọn họ thu quân thì chắc là có thể đi qua. Đám người Lạc Nhạn Đế Quốc bị bao vây chỉ còn lại vài móng, không đáng lo ngại. Nghĩ đến đây, Lữ Bố tăng cường linh hồn lực bao bọc quanh người, triệt để che giấu khí tức của mình. Nhưng đúng lúc này, soạt một tiếng, một con rắn nhỏ rộng ba ngón tay chui ra từ trong cát, ngẩng cao thân mình nhìn thẳng vào Lữ Bố. Lữ Bố. Rắn nhỏ. TTT. 2. Trên chiến trường, tất cả người của Lạc Nhạn Đế Quốc đã toàn bộ tử trận. Không phải vì họ có khí phách, thề sống chết không hàng, mà là vì họ biết rõ rơi vào tay xà nhân tộc sẽ có kết cục sống không bằng chết, nên không ai dám đầu hàng. Trên đỉnh cồn cát, thủ lĩnh Mị Xà Bộ Lạc, Nguyệt Mị, lười biếng phất tay ra lệnh, dọn dẹp chiến trường, đem thi thể về cho rắn ăn. Một tay chống lên thân hình uốn lượn như rắn nước, Nguyệt Mị khẽ lắc lư, thầm nghĩ lát nữa phải tắm rửa thật kỹ, thư giãn một chút. Thực ra, kẻ mạnh nhất trong đám người Lạc Nhạn Đế Quốc này cũng chỉ là đại đấu sư, căn bản không cần nàng ra mặt, nhưng ai bảo nàng không chịu ngồi yên chứ. Đám xà nhân đáp một tiếng rồi khiêng thi thể quay về, vâng, thủ lĩnh. Nhưng Nguyệt Mị không vội, ngược lại. Đuôi rắn khẽ động, từng con rắn năng lượng nhỏ chui vào trong cát từ đuôi rắn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cảm nhận được phản hồi từ những con rắn năng lượng nhỏ, vẻ mặt Nguyệt Mị khẽ thả lỏng, kẻ địch đã hoàn toàn ngủ. Hoang đã, còn một tên. Trên khuôn mặt kiều mị của Nguyệt Mị hiện lên một nụ cười khẽ, bàn tay ngọc trắng nõn đột nhiên vỗ một chưởng ra, đấu khí bùng nổ, một con cự xà màu xanh khổng lồ gào thét lao ra. Miệng cự xà há to, răng nanh khổng lồ cắn về phía một góc tối trên cồn cát. Bùng. Lữ Bố xoay người giữa không trung, nhảy lên thật cao, tránh được đòn tấn công của cự xà. Còn có địch nhân. Hắc hắc, giấu cũng kỹ thật. A, T, Tên tiểu nam nhân này trông cũng đẹp trai đấy nhỉ. Nguyệt Mị nhìn thấy Lữ Bố nhảy lên, đôi mắt màu xanh nhạt lập tức sáng lên, ồ, một tiểu soái ca xinh đẹp ra phết. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, có chút xui xẻo. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào việc che giấu khí tức, kết quả sơ ý một chút, quên mất xà nhân tộc có thể điều khiển rắn để cảm ứng. Nguyệt Mị nhìn Lữ Bố từ trên xuống dưới, đuôi rắn màu xanh khẽ phe phẩy, môi đỏ hé mở, giọng nói mềm mại, quyến rũ đến tận xương tủy, nhìn trang phục của ngươi, không phải cùng một bọn với đám người Lạc Nhạn đế quốc kia. Lữ Bố đảo mắt một vòng, không nói gì, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có lẽ mình có thể nhanh chóng đến được thánh thành của xà nhân tộc. Lập tức, đấu khí màu tím bùng lên trên người hắn, một lớp đấu khí sa y cháy rực lửa tím từ từ hình thành. Lại một đấu sư. Ha ha ha, hôm nay là ngày gì vậy, lại có nhiều nhân loại không có mắt thế. Hắc hắc, xem ra hôm nay thu hoạch của chúng ta nhiều đấy. Nhìn thấy dấu hiệu thực lực này của Lữ Bố, đám xà nhân xung quanh đều cười ha hả. Trong số họ, kẻ yếu nhất cũng là cấp bậc đại đấu sư, còn thủ lĩnh Nguyệt Mị thì có thực lực kinh khủng cấp bậc đấu vương. Nguyệt Mị phất tay với thuộc hạ, giọng nói quyến rũ chậm rãi vang lên, các ngươi lui về trước đi, tiểu soái ca này giao cho ta muốn thu một tiểu nô lệ. Thấy vậy, các xà nhân khác chỉ có thể im lặng lùi lại. Thủ lĩnh đã ra lệnh, họ chỉ có thể tuân theo. Đi thôi, tiểu nô lệ này trông không tệ, hy vọng thủ lĩnh chơi xong có thể đến lượt chúng ta. Đừng có mơ, nhìn hắn mới mười mấy tuổi đã là đấu sư, thiên phú tu luyện rất mạnh, thủ lĩnh chắc chắn có việc khác cần dùng. Xì, một tên nô lệ thôi mà, thiên phú tốt thì có ích gì. Bùng. Biển cát dưới chân Lữ Bố nổ tung, thân hình hắn hóa thành một tia sáng tím, lướt ngang về phía xa, tốc độ vượt xa một đấu sư bình thường. Nguyệt Mị trong mắt sáng rực, hứng thú với Lữ Bố càng thêm nồng đậm, ồ, có chút thú vị. Lập tức, đuôi rắn màu xanh khu một cái, nhanh như chớp đuổi theo hướng Lữ Bố. Tiểu soái ca, ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn ở lại làm nô lệ của ta đi. Lữ Bố khẽ liếc đầu, vẻ mặt của Nguyệt Mị sau lưng đều là sự trêu tức, như thể việc tóm lấy Lữ Bố dễ như trở bàn tay. Khóe miệng Lữ Bố khẽ cong lên, chân điểm một cái, tốc độ lại tăng lên, thường Nguyệt Mị thấy vậy ngẩn ra, rồi thích thú bám theo sau lưng Lữ Bố, không nhanh không chậm, như mèo vờn chuột. Một người chạy một người đuổi, Nguyệt Mị đã hoàn toàn rời xa đại đội của mình, ốc đảo nơi Mị Xà bộ lạc đóng quân phía sau đã biến thành một chấm xanh nhỏ bé trong sa mạc mênh mông. Giọng cười khẽ của Nguyệt Mị truyền đến từ sau lưng, tiểu soái ca, ngươi chạy nhầm đường rồi, bên kia là nơi mà ngay cả xà nhân tộc cũng không muốn đặt chân đến đâu nhé. Lữ Bố nhướng mày, chân xoay một vòng, mũi chân điểm nhẹ, đứng yên tại chỗ. Nguyệt Mị mấy lần nhảy vọt đã đến trước mặt Lữ Bố, nụ cười hài hước càng thêm đậm, a, à, không chạy nữa à. Nguyệt Mị chống lên thân hình rắn nước, ra vẻ khổ não, chật chật có chút vô vị. Ta còn tưởng ngươi sẽ giãy dụa kịch liệt hơn một chút hả? Nói được nửa chừng, Nguyệt Mị phát hiện có điều không đúng, chạy trối chết một quãng đường dài như vậy, mà tên nhân loại này vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lữ Bố lắc lắc tay áo, cười khẽ nói, thủ lĩnh Nguyệt Mị, xin chào. Sắc mặt Nguyệt Mị thay đổi, lúc này mới chú ý thấy mình đã ở rất xa bộ tộc. Tên nhóc này không đơn giản. Nguyệt Mị thầm nghĩ, quyết định xem tình hình rồi tính, thực sự không được thì chuồn trước rồi tìm hắn gây sự sau. Đấu khí chi dịch vụt một tiếng bung ra, thân hình nàng uốn lượn lao lên trời. Nhưng nàng vừa rời khỏi mặt đất bay lên, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bùng. Một tiếng nổ vang lên, kình lực kinh khủng gào thét đánh vào người Nguyệt Mị. Ầm một tiếng, Nguyệt Mị bị đập trở lại mặt đất, trên khuôn mặt vũ mị hiện lên một mảng ửng hồng. Lữ Bố sau lưng Tử Vân Dực khẽ rung, giọng điệu trêu tức, y hệt như Nguyệt Mị lúc trước, tiểu xà nữ, ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn ở lại làm nô lệ của ta đi. Mà Nguyệt Mị kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Khuôn mặt Nguyệt Mị lập tức tái xanh, chết tiệt. Ngươi là ai? Ngực Nguyệt Mị phập phồng kịch liệt, nàng cắn răng cố nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, gương mặt kiều mị đã tái xanh. Đại trượng phu hành không đổi tên, tọa không đổi họ. Lữ Bố vỗ vỗ tay áo, ngửa mặt lên trời cười ha hả một tiếng, tức giọng đầy hào khí, ta chính là Tiêu Viêm của Ô Thản Thành, đế quốc Gia Mã. Chưa từng nghe qua. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị sa sầm, thanh sắc đấu khí lượn lờ quanh người, nàng chưa từng nghe đến cái tên này, lẽ nào là một cường giả đấu vương mới tấn thăng gần đây? Ngươi lại không biết ta sao? Lữ Bố chép miệng, cảm thán, chuyện này mà ngươi cũng không biết à, chính là kẻ bị từ hôn đó, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo ấy. Mặt Nguyệt Mị đen lại, nàng đã nhìn ra, cả này rõ ràng là đang trêu chọc mình. Nhân loại, rời khỏi sa mạc, rời khỏi xà nhân tộc, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, xem như chưa từng thấy ngươi. Nguyệt Mị lạnh giọng nói, qua lần giao thủ vừa rồi nàng không nhìn ra thực lực của kẻ này, nhưng chắc chắn không chênh lệch với mình là bao, đây lại là sa mạc, sân nhà của mình, chiến đấu ở đây ưu thế thuộc về ta. thử xem thực lực của hắn thế nào đã, thật sự không được thì ta vẫn có cách bảo toàn tính mạng, đến lúc đó chạy cũng chưa muộn. Chật chật, tiểu xà nữ Lữ Bố khẽ cười một tiếng, đang định buông lời trêu ghẹo thì ánh mắt Nguyệt Mị bỗng ngưng lại, sắc ý bộc phát trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng chói tai. Tiểu xà nữ này quả quyết thật, Lữ Bố tán thưởng một tiếng, nàng ta thậm chí còn không đợi kết quả đàm phán. Theo tiếng rít của Nguyệt Mị, vô số âm thanh ma sát của các sỏi vang lên dồn dập, từ dưới lớp cát, những con rắn sặc sỡ nhiều vô số kẻ lúc nhúc chui ra, thân thể chúng quằn quại, nhanh như chớp lao về phía Lữ Bố. Đây chính là nguồn cơn cho sự tự tin của Nguyệt Mị, xà nhân ở trong sa mạc tiến có thể công, lui có thể chạy, chiến đấu với xà nhân trong sa mạc tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu không đi, vậy thì bỏ mạng lại đây hả? Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, đang định tung đòn sát thủ thì phát hiện chàng trai tuấn tú bị bầy rắn vây quanh lại không hề có bất kỳ động tác nào. Nguyệt Mị lập tức biến sắc, cảm thấy có điều kỳ quặc, trong lòng bất giác rung lên, đấu khí chi dực bao bọc lấy thân mình, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị phóng ra đấu kỹ. Nhưng bốp, một nắm đấm không biết xuất hiện từ góc độ nào đã hung hăng nện vào mặt nàng, Nguyệt Mị chỉ cảm thấy mặt mình tê rần, mũi cay xè, ngay sau đó trời đất quay cuồng, cả người lảo đảo bay văng ra ngoài. Ngươi đã thấy nắm đấm to bằng bao cát bao giờ chưa? Lữ Bố cười hắc hắc, dây tiếp theo liền tung một quyền đánh nổ kẻ giả mạo, à mà, xin lỗi, là ta nhìn nhận hẹp hòi, cái của ngươi mới đúng là hàng thật. Nguyệt Mị hoa mắt chóng mặt rút đầu ra khỏi đống cát, gương mặt kiều mị giờ đã bầm dập, khóe mắt giàn giụa nước, dưới mũi còn có hai dòng máu, nữ thần trong nháy mắt biến thành nữ điên. Chết tiệt, ta phải giết tên khốn này. Nguyệt Mị lau máu mũi, nghiến răng thầm mắng tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này, tiện thể nguyền rủa Lữ Bố sau này sinh con không có hậu môn. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng nghi hoặc, vừa rồi nàng không hề cảm nhận được chút đấu khí nào bộc phát từ trên người gã này. Lẽ nào là linh hồn lực? Nguyệt Mị thân là một trong tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, kiến thức tự nhiên không hẹp, rất nhanh đã phân tích ra điểm quái dị của Lữ Bố. Sử dụng linh hồn lực thành thục như vậy, hắn là một luyện dược sư. Ánh mắt Nguyệt Mị lóe lên, nhưng cho dù là luyện dược sư, cũng không thể mạnh đến mức này chứ. Tiếp theo đến lượt ta, tiểu xà nữ. Lữ Bố khẽ cười, khẽ nhún chân, linh hồn lực vô hình khuếch tán ra. Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, ở trong sa mạc mà còn muốn chủ động tấn công một vị xà nhân đấu vương sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Hai tay biến hóa thành một thủ ấn kỳ quái, Nguyệt Mị hét lớn một tiếng, đuôi rắn quất mạnh xuống mặt cát. Ầm ầm. Cồn cát dưới chân bùng nổ trong nháy mắt, sóng cát cao mấy thước cuộn lên cuồn cuộn lao về phía Lữ Bố, trong đó vang lên tiếng rắn rít gào liên hồi, vô số rắn độc ẩn nấp sẵn sàng tung đòn chí mạng. Nếu là luyện dược sư thì không đáng sợ, đám người này yếu ớt vô cùng, sức chiến đấu yếu đến đáng thương. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, sắc mặt Nguyệt Mị đột nhiên biến đổi, cảm giác của xà nhân trong sa mạc là nhạy bén nhất, trong cảm giác của nàng, kẻ địch dường như đã biến mất. Không đúng, động tác vừa rồi của hắn là đánh lạc hướng. Nguyệt Mị kinh hãi tột độ, lập tức nghĩ đến tốc độ quỷ mị của kẻ địch lúc nãy, vừa nghĩ đến đây, thân thể nàng lập tức trở nên mềm mại, đột nhiên cúi rạp xuống định bò đi. Nhưng cũng ngay lúc đó, một luồng khí tức nóng bỏng bỗng bốc lên từ sau lưng. Một nắm đấm bao bọc bởi ngọn lửa màu tím đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, gió nóng gào thét, hung hăng một quyền đánh vào tấm lưng trắng nõn như ngọc của Nguyệt Mị. Oanh! Phục! Thân thể mềm mại của Nguyệt Mị rung lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bị kình khí khổng lồ cuốn theo, lăn lộn trên mặt cát một đoạn dài, qua rất nhiều vòng mới chật vật dừng lại. Lữ Bố chắp tay sau lưng, đứng ở vị trí ban đầu của Nguyệt Mị, khẽ cười nói, thế nào? Tiểu xà nữ, còn muốn bắt ta về làm nô lệ nữa không? Phì! Nguyệt Mị hung hăng phun ra một búng máu, lão nương ta hôm nay nhận thua, ngươi quả thực rất mạnh, ta đánh không lại ngươi, nhưng muốn giữ lại ta ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu. Đến lúc phải đi rồi. Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Thanh sắc đấu khí trên người bạo phát, ngay sau đó đột nhiên rung lên, quanh một tiếng, nổ tung thành vô số con rắn nhỏ, tán ra bốn phía. Tiểu tử, ngươi cứ chờ xà nhân tộc chúng ta truy sát đi. Lữ Bố không ngăn cản nàng, ngược lại còn nở nụ cười như không cười, lặng lẽ nhìn động tác của nàng. Tên khốn chết tiệt, ta nhất định phải trói ngươi trong bộ lạc, bắt ngươi luyện dược đến khi không còn một giọt nào hả? Nguyệt Mị trong lòng hung hăng tưởng tượng sau này sẽ đối phó Lữ Bố thế nào, lại đột nhiên phát hiện, mình đang ở trong một cột sáng màu vàng đất. Căn bản không thể thoát ra được. Cái gì? Nguyệt Mị giật nảy mình, mấy con rắn nhỏ màu xanh bắn ra, tựa như mũi tên nhọn đâm vào cột sáng, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, không gây ra được chút tác dụng nào. Chết tiệt, trận pháp này xuất hiện từ lúc nào? Nguyệt Mị vừa kinh hãi vừa tức giận, nàng bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, không còn đường nào để trốn. Tiểu xà nữ, ngươi nghĩ mình có thể trốn được sao? Lữ Bố khẽ cười nói. Vô số con rắn nhỏ lại lần nữa tụ lại. Nguyệt Mị tái hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi ngươi không phải đánh lạc hướng, mà là đang bày trận. Cú dậm chân vừa rồi của kẻ địch, Nguyệt Mị vẫn cho là Lữ Bố dùng để đánh lạc hướng nhằm tiếp cận, nhưng không ngờ hắn lại có thể bố trí một trận pháp như vậy chỉ trong vài hơi thở. Hắc hắc, Lữ Bố cười gian trá, thân hình thoáng một cái, biến mất trong nháy mắt. Đồng tử Nguyệt Mị co rụt lại, hai tay giao nhau che trước người, đấu khí trên người bạo phát, cốt để tự bảo vệ mình. Phục. Một tiếng va nhỏ, giữa ngực bụng Nguyệt Mị chợt đau nhói, thân ảnh quỷ mị của Lữ Bố xuất hiện trước mặt nàng, một tay chém như đao đâm vào người nàng. Ngươi Nguyệt Mị sắc mặt đỏ bừng, mọi thứ nàng làm đều là công cốc, lúc này nàng mới hiểu, thực lực của Lữ Bố và nàng vốn không cùng một đẳng cấp. Lữ Bố khẽ cười, cổ tay và khuỷu tay đột nhiên phát lực, trong nháy mắt căng cứng, biến chưởng thành quyền, kình lực kinh khủng bỗng chốc dồn hết vào người Nguyệt Mị. Bành. Một tiếng nổ vang lên, Nguyệt Mị bay ngược ra sau, đập mạnh vào trận pháp, khụ khụ một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun ra. Lữ Bố bước tới một bước, một tay nắm lấy cổ thon dài của nàng, đồng thời tay trái chập ngón tay lại, điểm vào giữa trán nàng, tinh thần chi hỏa vô hình bộc phát, tràn vào trong linh hồn nàng. Vài hơi thở sau, một hỏa ấn trong suốt hơi vặn vẹo dần dần hình thành trên trán Nguyệt Mị. Hoàn hảo, thu phục xà nữ nô lệ thành công. Lữ Bố phủi tay, khẽ cười nói. Ngươi đã làm gì ta? Nguyệt Mị hoảng sợ hét lên, trong linh hồn nàng bị khắc vào một thứ gì đó mà nàng không thể xua đi được. Chỉ là linh hồn hỏa ấn thôi. Lữ Bố khẽ cười nói, bây giờ chỉ cần ta muốn, linh hồn của ngươi sẽ bị đốt cháy không còn một mảnh, hóa thành hư vô, tiểu xà nữ, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé. Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Mị vô cùng khó coi, cả này thật sự muốn thu nàng làm nô lệ. Tên khốn, ta giết ngươi. Nguyệt Mị rít lên một tiếng, đuôi rắn quật mạnh, răng độc trong miệng mọc ra, nhanh như chớp lao về phía Lữ Bố. Bóp. Lữ Bố nhẹ nhàng búng tay một cái, Nguyệt Mị đang lao tới bỗng rung lên, ôm đầu lăn lộn trên đất, nàng chỉ cảm thấy trong linh hồn truyền đến một cơn đau bỏng rát. A. Cơn đau từ linh hồn bị thiêu đốt không phải dễ chịu, Lữ Bố chỉ cần một ý niệm đã hoàn toàn chế phục được nàng. Tên khốn, mau dừng tay a, tiểu xà nữ, phải gọi ta là chủ nhân. Lữ Bố hừ hừ nói. A a, chết tiệt, đau chết lão nương rồi. Nguyệt Mị kêu rên không ngớt, thân hình cao ráo không ngừng quằn quại trong cát, sỏi đá bay lên, từng rãnh cát do nàng quẩy đạp mà thành. Lữ Bố lặng lẽ nhìn nàng kêu gào, không vì nàng là một mỹ nữ xà nhân mà thương xót, đường đường đại trượng phu Lữ Bố thề phải làm nên nghiệp lớn, há lại là kẻ háo sắc thương hoa tiếc ngọc. Chủ nhân cầu xin người tha cho ta biết sai rồi chủ nhân. Cuối cùng Nguyệt Mị cũng không chịu nổi đau đớn mà cúi đầu. Lữ Bố nghe vậy hài lòng gật đầu, đưa tay búng một cái, tinh thần chi hỏa từ linh hồn hỏa ấn bắt đầu thu lại, cơn đau không chịu nổi khiến Nguyệt Mị mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hổn hển nằm trên cát. Thế nào? Lữ Bố mỉm cười nói. Ngươi! Hửm! Tim Nguyệt Mị giật thót, ngoan ngoãn nuốt lại lời mắng chửi đang chực trào ra. Ăn cái này đi! Lữ Bố ném ra một bình ngọc, mỉm cười nói. Da mặt Nguyệt Mị co giật, không muốn ăn, nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười của Lữ Bố, nàng biết rõ, không ăn thì hậu quả sẽ thế nào. Bàn tay ngọc ngà run rẩy mở bình ngọc ra, lập tức, một mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt. Hừ! Là đan dược! Lại còn là đan dược phẩm cấp không thấp. Nguyệt Mị trong lòng lập tức kinh hãi, nàng biết cả này là một luyện dược sư cấp bậc không thấp, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy chứ, viên đan dược này ít nhất cũng là tứ phẩm. Đây là đan dược gì? Nguyệt Mị nuốt viên đan dược xuống, chỉ cảm thấy trong linh hồn một trận mát lạnh, thoải mái không sao tả xiết. Dùng để tẩm bổ linh hồn. Lữ Bố vỗ vỗ tay áo, khẽ cười nói, sử dụng tinh thần chi hỏa cần tiêu hao sức mạnh, hắn đã luyện không ít đan dược tẩm bổ linh hồn, lần này chia cho Nguyệt Mị một viên. Ngươi sắc mặt Nguyệt Mị phức tạp, không hiểu ý của Lữ Bố, rõ ràng đã khống chế được mình, còn cần đến loại đan dược quý giá này làm gì? Chủ nhân, ta muốn hỏi một chút, ngài đến sa mạc với mục đích gì? Nguyệt Mị cân nhắc lời lẽ, nhắm mắt hỏi. Có thể dễ dàng chế phục nàng, lại tiện tay đưa ra đan dược tứ phẩm, đây ít nhất là một vị luyện dược sư lục phẩm. Luyện dược sư lục phẩm nói là Phú Khải Địch Quốc cũng không ngoa, nhưng cũng gần như vậy, đến nơi sa mạc hoang vu của xà nhân tộc làm gì? Nguyệt Mị cắn môi đỏ. Nếu như người này làm ra chuyện tổn hại đến xà nhân tộc, vậy thì dù có liều chết cũng phải báo cho nữ vương bệ hạ biết. Nhanh vậy đã nhập vai rồi sao? Hay là mắc hội chứng Stockholm rồi? Lữ Bố mỉm cười nói, dị hỏa. Dị hỏa? Vậy ngươi bắt ta làm gì? Nguyệt Mị lập tức ngẩn người, tìm dị hỏa sao lại tìm đến nàng? Là ngươi muốn bắt ta? Lữ Bố mặt tối sầm. Vậy sao? A ha ha ha, hình như là vậy. Nguyệt Mị cười gượng, bất giác gãi đầu. Trước đó nàng đúng là muốn bắt một anh chàng đẹp trai về. Nhưng trái tim Nguyệt Mị cũng thả lỏng, May mà không cần phải chết, ít nhất là trước mắt. Đi thôi, đưa ta đến thánh thành của các ngươi. Lữ Bố chép miệng nói. Đến đó làm gì? Ánh mắt Nguyệt Mị thay đổi, cảnh giác hỏi. Dị hỏa đang ở trong tay nữ vương của nhà ngươi. Lữ Bố móc ra hai miếng vảy rắn bảy màu lắc lắc, cười như không cười nói, nếu không ngươi nghĩ ta bắt ngươi làm nô lệ để làm gì? Nguyệt Mị nghiến răng, sắc mặt tối sầm, muốn mắng người nhưng lại không dám. Đi thôi. Lữ Bố cười hắc hắc, một chưởng đẩy nàng ngã xuống, rồi đặt mông ngồi lên không có mông, chỉ có đuôi rắn. Ngươi! Nguyệt Mị tức giận, cả này lại dám coi nàng là tọa kỵ, uổng công lúc nãy nàng còn vì viên đan dược mà cảm động. Uổng phí hết cả cảm xúc. Có đi không? Lữ Bố hừ một tiếng, nói giọng đầy ác ý, Nguyệt Mị lập tức giật mình, người là giao thớt, ta là cá nằm trên thớt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lấy dị hỏa thì được, nhưng nếu muốn tổn hại đến nữ vương bệ hạ, chắc ta cũng phải liều mạng một phen. Nguyệt Mị trong lòng oán hận thầm nghĩ, ngoan ngoãn mọc ra đấu khí chi dực, chuẩn bị đưa Lữ Bố đến thánh thành của xà nhân tộc. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên một tay vỗ xuống mặt cát, bụp một tiếng, mặt cát dưới thân bỗng sụp xuống, Nguyệt Mị cùng Lữ Bố rơi vào một cái hố trong cồn cát. Nguyệt Mị giật mình, còn tưởng có địch nhân tấn công, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đây là do Lữ Bố ra tay. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Nguyệt Mị nhỏ giọng hỏi, lời còn chưa dứt, một lớp cát đã từ từ che kín miệng hang. Có người đến, lại còn là cao thủ. Lữ Bố nhíu mày nói, hắn cảm ứng được mấy luồng khí tức cường đại, trong đó thậm chí có hai luồng ở cấp bậc đấu hoàng. Linh hồn lực từ từ khuếch tán ra, bao bọc lấy hắn và Nguyệt Mị. Nguyệt Mị trong lòng căng thẳng, đôi mắt to sáng rực đảo quanh, không biết đang nghĩ gì. Trên bầu trời cùng cát, bốn bóng người cực nhanh lao tới, trong đó có ba người mọc cánh sau lưng, còn có một người mặc hắc bào ngồi trên một con ma thú phi hành. Lão Hà, ngươi nói nơi này có chiến đấu. Một giọng nói hùng hồn từ trên đầu truyền xuống, Lữ Bố nhíu mày, lẽ nào là đám người của Hà? Tính thời gian, hình như đúng là đã đến, nhưng Tiêu Viêm đâu? Sao hắn vẫn chưa đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ? Ngươi đúng là sư tử mù, những dấu vết trên mặt đất kia không phải sao? Xem ra đã đánh xong. Người mặc hắc bào nhàn nhạt liếc xuống dưới rồi thu hồi ánh mắt. Vân Tông chủ có phát hiện gì không? Người nói chuyện là một trung niên mặc áo lam, hắn chính là người dẫn đầu lần này, được mệnh danh là Đan Vương Cổ Hà của đế quốc Gia Mã. Không có. Vân Vận khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, chỉ nhìn ra được một bên là xà nhân tộc, bên còn lại không nhìn ra, chúng ta đã chậm một bước. Cổ Hà khẽ gật đầu, cảm ứng một chút rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, những chuyện này không quan trọng. Nói xong, bốn người vỗ cánh bay đi, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Truyền tin cho bộ lạc của ngươi, có địch nhân tấn công. Lữ Bố vỗ vỗ Nguyệt Mị dưới thân nói, chúng ta cũng đi, thẳng tiến đến thánh thành của các ngươi. Nguyệt Mị trong lòng thầm mắng, Cổ Hà là Đan Vương, lại thêm chuyện dị hỏa Lữ Bố nói lúc trước, rõ ràng Lữ Bố và bọn họ là đối đầu. Nhưng Nguyệt Mị không dám phản đối, đấu khí chi dực rung lên, bỗng chốc từ hố cát bay lên, mang theo Lữ Bố hóa thành một luồng lưu quang lao đi, bay về hướng xà nhân tộc. Trên bầu trời đêm, Nguyệt Mị vỗ cánh lao nhanh, nàng đã truyền tin cho bộ lạc chuẩn bị, nhưng đừng nói là không có nàng trấn giữ, cho dù có, đối mặt với loại địch nhân cấp bậc đó cũng vô dụng. Lữ Bố ngồi trên lưng Nguyệt Mị, gió mạnh gào thét lướt qua, thế giới bên dưới đang nhanh chóng lùi lại, tốc độ của Nguyệt Mị không hề chậm, nàng am hiểu đấu khí thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh, hơn nữa không hề kiêng dè. Cứ bay một cách trắng trợn như vậy, hệ thống phòng không của các thành thị xà nhân tộc bên dưới đã phát hiện, nhưng vừa nhìn thấy cái đuôi rắn dài ngoằng kia, lập tức không tấn công. Đây chính là lợi ích của việc Lữ Bố bắt được Nguyệt Mị, không chỉ bay lượn không cần kiêng dè, mà còn không bị ai tấn công ngăn cản. Đại nhân, đấu khí của ta sắp cạn rồi. Nguyệt Mị kêu lên. Cho ngươi. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một viên đan dược bay ra, khéo léo chui vào miệng Nguyệt Mị. Bay trăm dặm lại tốn hai viên thuốc, cũng coi như tiết kiệm năng lượng, khuyết điểm duy nhất là sức chứa hơi ít, đương nhiên, hành khách cũng chỉ có một mình hắn, khuyết điểm này có thể bỏ qua. Nguyệt Mị. Ngươi mới là phương tiện di chuyển ấy. Lão nương ta xinh đẹp như hoa, lại còn tài giỏi như vậy, đúng là phí hoài con mắt mù của ngươi. Lữ Bố không để ý đến biểu cảm của Nguyệt Mị, sờ cằm trầm tư, với tốc độ của mình, chắc chắn sẽ nhanh hơn đoàn người của Cổ Hà, lại thêm Nguyệt Mị là kẻ dẫn đường, vấn đề cũng không lớn. Nhưng cũng đừng quên, bên trong xà nhân tộc cao thủ không hề thiếu, bốn vị tiền nhiệm Mỹ đổ toa cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, lại thêm đại thống lĩnh không ở trong bộ lạc và đương nhiệm Mỹ đổ toa, cộng lại có khoảng 6 vị đấu hoàng đỉnh phong. Vẫn phải cẩn thận một chút mới được, nếu không phải vì vậy, Lữ Bố đã trực tiếp mang Thanh Lân đến, một ánh mắt trừng qua, đảm bảo đám tám đại thống lĩnh kia đều phải nghỉ cơm, một mình quét sạch cả xà nhân tộc cũng không phải là vấn đề. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a. Lữ Bố cảm thán một tiếng, tay vỗ xuống dưới, ra hiệu cho Nguyệt Mị nhanh hơn nữa. Nguyệt Mị trong lòng mắng to, nhưng cũng chỉ có thể quẩy đuôi, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Nửa canh giờ sau, thánh thành của xà nhân tộc. Trong một góc hẻo lánh nào đó, Lữ Bố và Nguyệt Mị lặng lẽ lẻn vào một góc của thần điện giữa thánh thành. Có Nguyệt Mị ở đây, Lữ Bố hoàn hảo tránh được đội tuần tra, sự dò xét bằng mùi của loài rắn, các cấm chế trận pháp cái cuối cùng không cần, trận pháp của xà nhân tộc Lữ Bố không xem vào mắt, nhưng có thể không động thủ cũng là rất tốt. Lữ Bố đi một đường mà có chút kinh ngạc, mặc dù phòng ngự của xà nhân tộc chỉ ở mức trung bình, nhưng thủ đoạn dò xét thực sự lợi hại, nhất là thủ đoạn điều khiển loài rắn để dò xét, nếu không có Nguyệt Mị, mình thật sự không có cách nào lẻn vào. Xem ra đám người Cổ Hà vẫn chưa tới. Nguyệt Mị nhìn thánh thành trật tự ngăn nắp gật đầu, mặc dù tất cả lực lượng cảnh giới đã được triển khai, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đây là do tin tức của mình đưa về, kẻ địch vẫn chưa tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nơi này chính là thần điện. A Lữ Bố khẽ ló đầu ra, nhìn thần điện cao chót vót mà thấp giọng cảm thán. Thánh thành của xà nhân tộc là một thành thị được xây dựng quanh một ngọn núi, và trung tâm nhất của thành thị cũng là một ngọn núi, thần điện được xây dựng ngay trên đó. Ta đưa ngươi vào trong. Nguyệt Mị nhỏ giọng nói, nhớ kỹ lời ngươi nói, chỉ cần dị hỏa, không được làm hại nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị mặt mày nghiêm túc, nàng không tin Lữ Bố, nhưng nàng không nghĩ ra xà nhân tộc có gì đáng để một luyện dược sư lục phẩm phải bận tâm, lại thêm sự xuất hiện của đoàn người Cổ Hà, Nguyệt Mị bất đắc dĩ tin tám phần. Hơn nữa, cả này còn nói ra ý định của nữ vương muốn đoạt dị hỏa, Nguyệt Mị nghe xong, triệt để tin tưởng Lữ Bố. Lữ Bố nhếch miệng, nếu không phải dị hỏa bị đoạt, ta mới không đến nơi này. Kẻ dẫn đường Nguyệt Mị mang theo Lữ Bố đi vòng trái rẽ phải, 7 lần rẽ 8 lần ngoặt, tiện thể dọc đường còn làm mê mang không ít rắn phòng bị. Và bởi vì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, phần lớn sức mạnh trong thần điện đã đi ra ngoài, điều này tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho Nguyệt Mị. Người đối với nơi này rất quen thuộc. A Lữ Bố kinh ngạc nói. Thánh điện do 8 đại bộ lạc cùng xây dựng. Nguyệt Mị nhỏ giọng nói, ở đây cũng có một tòa cung điện của ta. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lữ Bố khóe miệng khẽ nhếch, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mặt Nguyệt Mị đen lại, đây là khen ta hay là khen chính hắn? Đúng lúc này, hai luồng khí thế cường đại từ xa tiến đến gần, cùng nhau xuất hiện. Sắc mặt Nguyệt Mị khẽ biến, nhỏ giọng nói, là Mặt Ba Tư, Viêm Thứ bọn họ. Mặt Ba Tư, Viêm Thứ. Lữ Bố ánh mắt lóe lên, hai vị thủ lĩnh của 8 đại bộ lạc xà nhân tộc, hắn nhớ là có xuất hiện, nhưng chỉ là những công cụ nhân đúng nghĩa. Nữ vương bệ hạ quả nhiên dự định làm chuyện đó, đến bây giờ vẫn không xuất hiện. Nguyệt Mị lẩm bẩm nói, mượn nhờ dị hỏa để tiến hóa, đây chính là quyết định đánh cược cả tính mạng. A, có ta che chở, nàng ít nhất có thể bảo toàn linh hồn. Lữ Bố khẽ cười nói, đây chính là lý do vì sao Nguyệt Mị lại ngoan ngoãn như vậy. Lữ Bố đã nói cho Nguyệt Mị biết ý định của Mỹ Đỗ Toa, đồng thời hứa sẽ ra tay giúp Mỹ Đỗ Toa vào thời khắc mấu chốt, bảo vệ linh hồn của nàng. Dù sao thì cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ thành công, mượn hoa dân Phật, tay không bắt sói, Lữ Bố không hề tổn thất gì. Sau khi được chứng kiến tài năng về linh hồn của Lữ Bố, Nguyệt Mị vẫn tin tưởng vào điều này, nếu không phải vì điểm này hừ. Lữ Bố khống chế linh hồn của nàng, nhưng lại không thể thay đổi ý chí của nàng. Nguyệt Mị vẫn có thủ đoạn liên lạc và thông báo cho xà nhân tộc, có thừa biện pháp đối phó Lữ Bố, cho dù không thể giết chết, cũng có thể lưỡng bại câu thương. Cho nên, quan hệ của hai người nói là chủ tớ, không bằng nói là đối tác kinh doanh bị ép buộc. Còn về đạo linh hồn hỏa ấn kia Nguyệt Mị muốn giữ lại, nhưng hắn Lữ Bố còn không thèm, ta là người muốn trở thành đấu đế, sao có thể lưu luyến một thủ lĩnh Mị xà nho nhỏ. Muốn nô dịch thì ít nhất cũng phải là cấp bậc Mỹ Đỗ Toa mới được. Sau khi Lữ Bố bày tỏ rõ sự ghét bỏ, mặt Nguyệt Mị đen lại, nghiến răng nghiến lợi đồng ý với giao dịch bất đắc dĩ này. Không lâu sau khi Mặt Ba Tư và hai người kia xuất hiện, mấy luồng khí thế mạnh mẽ từ xa bộc phát áp tới. Lập tức, toàn bộ thánh thành của xà nhân tộc còi báo động vang lên inh ỏi, vô số binh lính xà nhân leo lên tường thành, trong thánh điện cũng vọt ra một luồng khí tức cấp bậc đấu vương. Nhân loại, chưa được phép tự tiện xông vào lãnh địa tộc ta. Có phần quá không xem chúng ta ra gì rồi. Một giọng nói ẩn chứa sự tức giận bỗng nổ tung, ba luồng khí thế đấu vương phóng lên trời. Ha ha ha, chắc hẳn các hạ chính là thủ lĩnh Mặt Ba Tư của bộ lạc Mặt Xà A. Một giọng nói trong trẻo ngay sau đó truyền đến, tại hạ Cổ Hà, ra mắt thủ lĩnh các hạ. Đan vương Cổ Hà của đế quốc Gia Mã. Cái tên này quả thật như sấm bên tai. Mặt Ba Tư cười lạnh đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, hắn tuy tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Luyện dược sư lục phẩm ở các quốc gia xung quanh tuyệt đối là nhân vật số một, ai cũng phải nể mặt mấy phần. Cổ Hà, tự tiện xông vào thánh thành của xà nhân tộc ta muốn làm gì? Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng ngay sau đó truyền đến, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, tuyệt không nể mặt, hận không thể xử lý Cổ Hà ngay lập tức. Nàng là thống lĩnh của thần điện, Hoa Xà. Nguyệt Mị vừa xử lý cấm chế vừa nói với Lữ Bố, nàng chịu trách nhiệm với nữ vương bệ hạ, đối với chúng ta cũng là thái độ như vậy. Đi thôi, mau dẫn đường. Lữ Bố nói, hắn đối với những chuyện này không có hứng thú. Nhưng chớp mắt một cái, lại thấy trước mặt xuất hiện một kho tàng cực lớn, bên trong, bày đầy đủ các loại dược liệu và công pháp quyển trục. Cái này Lữ Bố giật nảy mình, vui mừng không xiết, lẽ nào đây là món quà của đất trời sao? Tuyệt vời! Lữ Bố tán thưởng một tiếng, bước chân đi vào. Này, đi đường này là để cho nhanh, không phải để ngươi lấy đồ. Nguyệt Mị vội vàng nói, nếu Lữ Bố mà vơ vét hết ở đây, mình coi như gặp phiền phức lớn rồi. Biết rồi, Lữ Bố thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên những món đồ hai bên. Da mặt Nguyệt Mị co giật, đột nhiên có chút hối hận vì đã đi đường này, có lẽ đổi một đường khác sẽ tốt hơn. Hả? Sa chi mạng Đà La. Lữ Bố dừng lại trước một ít dược liệu, đó là một hộp sa chi mạng Đà La đã được phơi khô, tổng cộng có 5 cây. Trong giao dịch với Hải Ba Đông có một phần này, Hải Ba Đông giúp Lữ Bố tìm dị hỏa, Lữ Bố giúp hắn tìm sa chi mạng Đà La. Cảm tạ món quà của đất trời. Lữ Bố cảm thán một tiếng, không chút khách khí thu nó vào nạp giới. Này, ngươi làm gì thế? Nguyệt Mị tức giận đến phát điên, căm tức nhìn hành vi vô sĩ của Lữ Bố, rõ ràng là đồ trong bảo khố của thần điện, lại bị hắn nói thành món quà của đất trời gì đó. Lần sau sẽ không, ta bảo đảm. Lữ Bố mặt mày nghiêm túc, nghiêm nghị nói, đi nhanh lên, chậm trễ sẽ phiền phức. Đi. Nguyệt Mị tức giận nói. Đúng lúc này, khí thế của Mỹ Đỗ Toa từ trong thần điện bộc phát, xuất hiện trên không trung thánh thành, đối mặt với đoàn người của Cổ Hà. Nữ vương bệ hạ xuất hiện rồi. Nguyệt Mị mừng rỡ, lẽ nào nữ vương bệ hạ đã từ bỏ ý định dùng dị hỏa để tiến hóa? Đừng có mơ, không thể nào. Lữ Bố trực tiếp dội một gáo nước lạnh, đó là năng lượng thể của nàng, bản thể vẫn còn trong thần điện hả? Lữ Bố đột nhiên nhướng mày, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, đây là đấu kỹ đặc thù của xà nhân tộc các ngươi à? Sắc mặt Nguyệt Mị thay đổi, cơ thể cứng đờ, rồi đột nhiên nắm lấy tay Lữ Bố kéo đi nhanh, không có, không phải, đừng hỏi, mau đi tìm dị hỏa, đi xuyên qua bảo khố là đến trúc viên của nữ vương bệ hạ. Chờ đã. Đi đến bên cạnh một cái bàn, Lữ Bố đột ngột dừng lại, trên đó đặt một quyển trục màu xám trắng, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng linh hồn ba động kỳ quái. Đây là cái gì? Lữ Bố xoa xoa tay, cười hắc hắc hỏi. Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn, địa giai trung cấp đấu kỹ chết tiệt, ngươi không được đụng vào. Nguyệt Mị vội vàng ngăn Lữ Bố, nhưng hắn đã một tay nắm lấy nó. Làm vật trao đổi. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một bình ngọc rơi xuống bệ đá. Nguyệt Mị liếc qua, bắt đầu xoắn xuýt và do dự, đó là một viên hoàng cực đan lục phẩm. Đối với một chủng tộc trời sinh không thể sinh ra luyện dược sư như xà nhân tộc, mỗi một viên thuốc đều vô cùng quý giá. Nhưng quyển đấu kỹ này vẫn có thể chế tác lại, vấn đề không lớn. Tuyệt vời. Lữ Bố cười hắc hắc, chuyến đi đến xà nhân tộc này không uổng công. Đi, đừng có nhìn nữa. Vì hành vi tệ hại vừa rồi của Lữ Bố, Nguyệt Mị không còn dám đi chậm, lôi Lữ Bố nhanh chóng đi qua bảo khố. Trước mắt, một cái hồ nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn, giữa hồ có một hòn đảo, trên đảo mọc một mảnh rừng trúc, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang ở trong đó. Bên ngoài thần điện, ba vị đấu vương của xà nhân tộc cùng với Mỹ Đỗ Toa trên không trung đối mặt với bốn người Cổ Hà. Theo lý mà nói, thực lực của xà nhân tộc cực mạnh, bề ngoài có 8 vị đấu vương, một vị đấu hoàng, lại còn là đấu hoàng đỉnh phong, còn phe Cổ Hà, với hai vị đấu vương, hai vị đấu hoàng thì không có khả năng toàn thân trở ra. Đúng vậy, là hai vị đấu hoàng, ngoài Vân Vận ra, Cổ Hà cũng là một vị đấu hoàng. Mặc dù được xưng là đan vương, nhưng hắn là một luyện dược sư lục phẩm, tu vi đấu khí cũng là cấp bậc đấu hoàng lục giai, chứ không phải là đấu vương như trong ấn tượng ban đầu. Tu luyện linh hồn vô cùng khó khăn, ngoại trừ tên Bút Tiêu Viêm, không có mấy người có thể đạt đến cảnh giới luyện dược sư lục phẩm khi còn là đấu vương. Cổ Hà cũng vậy, hắn là một đấu hoàng, chỉ là không am hiểu chiến đấu, sức chiến đấu miễn cưỡng có thể sánh ngang với đấu vương đỉnh phong. Cho nên, đừng nhìn 6 vị đấu hoàng đỉnh phong của xà nhân tộc có vẻ rất mạnh, trên thực tế, Hoàng thất Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông, Hiệp hội luyện dược sư cộng lại, nhân vật cấp bậc đấu hoàng ít nhất có 5 người, lại thêm các đại thế gia trong cả nước, cấp bậc đấu vương càng có hơn 10-20 người. Xà nhân tộc có thể gạm được Gia Mã Đế quốc, nhưng cũng phải gãy mấy cái răng, đến lúc đó Mộ Lan, Lạc Nhạn, Xuất Vân Đế quốc vùa lên, chia nhau mà ăn, xà nhân tộc coi như xong. Đây chính là lý do vì sao 4 quốc 5 phương tương đối cân bằng, ai cũng không muốn bị nuốt, cho nên chỉ có thể nhịn ác cảm mà giữ lại đối phương, nhìn nhau mà ghét, nhưng lại không có cách nào. Mỹ Đỗ Toa sở dĩ liều chết cũng muốn tiến hóa, chính là muốn phá vỡ sự cân bằng này, đưa xà nhân tộc ra khỏi sa mạc, ở đây khí hậu nóng bức, tài nguyên cằn cỗi, vật tư thiếu thốn, không phải là nơi thích hợp để sinh tồn. Nếu có thể, Ai còn muốn ở trong sa mạc chim không thèm ị này mà ăn cát? Ai không muốn non xanh nước biếc, đất đai màu mỡ, hươu nai bầu bạn, cá tôm đầy hồ? Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, mục đích của bốn người Cổ Hà không phải là chiến đấu, mà là trao đổi, lại thêm thân phận luyện dược sư lục phẩm, xà nhân tộc dù không trao đổi cũng sẽ không động thủ ép ở lại, cho nên trong mắt Cổ Hà, toàn thân trở ra cũng không phải vấn đề. Nhưng bọn họ căn bản không biết mục đích lấy dị hỏa của Mỹ đổ toa, cho nên giao dịch này không thể thành công. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ ngạo nghễ trên không, trên mặt Cổ Hà thoáng qua một tia đau lòng, chắp tay nói, tại hạ nguyện dùng hai viên đấu linh đan lục phẩm và một viên hóa hình đan thất phẩm để đổi lấy dị hỏa, không biết ý của nữ vương bệ hạ thế nào. Nghe vậy, ba vị đấu vương của xà nhân tộc lập tức hai mắt sáng rực, đấu linh đan, đây chính là đan dược có thể giúp đấu vương tăng một tinh cấp mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, tiết kiệm được biết bao nhiêu năm tháng khổ tu. Xà nhân tộc trời sinh không có luyện dược sư, quan hệ với các dân tộc xung quanh cũng không tốt, đan dược là thứ xa xỉ tuyệt đối. Trong tám đại thủ lĩnh, người đã từng ăn đấu linh đan cũng chỉ có một hai vị đấu vương cao giai, Mặc Ba Tư, Hoa Xà, Viêm thứ ba người đều chưa từng ăn, bây giờ Nguyệt Mị đang ở trong thần điện cũng chưa từng ăn qua. Điều kiện rất hấp dẫn, khóe miệng Mỹ đổ toa hơi cong lên, trong thoáng chốc vẻ quyến rũ lan tỏa, tất cả mọi người ở đây đều trở nên thất thần. Nhưng lời nói vừa dứt, nữ vương Mỹ đổ toa nhàn nhạt nói, ta từ chối. Vì sao? Sắc mặt Cổ Hà đại biến, vội vàng hỏi. Hắn không hiểu nổi vì sao Mỹ đổ toa lại không đồng ý với điều kiện hậu hĩnh như vậy, điên rồi sao? Ha ha! Mỹ đổ toa liếc hắn một cái, không hề để ý Hoa Xà, Mặc Ba Tư, tiễn khách. Mỹ đổ toa phất tay, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Cổ Hà lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng, mặt mày chán nản, diễm danh và sự tàn nhẫn của Mỹ đổ toa vang danh khắp các quốc gia xung quanh, thực lực khủng bố không phải bốn người bọn họ có thể chống đỡ. Nhưng ngay khi Cổ Hà gọi ba người bên cạnh định rời đi, Vân Vận đang ngồi trên ma thú bỗng nhiên thân hình thoáng một cái, chớp mắt xuất hiện sau lưng Mỹ đổ toa, bàn tay nhỏ nhắn trắng mút đặt nhẹ lên sau lưng nàng. Lớn mật. Tên khốn, dám bất kính với nữ vương bệ hạ. Nhân loại chết tiệt, ta muốn giết các ngươi. Hoa Xà và hai người kia lập tức giận dữ, gầm thét liên hồi, từng đạo kình phong mạnh mẽ gào thét bắn ra, nhưng lại bị Cổ Hà và hai người kia ngăn lại. Ngươi không phải là Mỹ đổ toa hoặc có lẽ không phải là bản thể của Mỹ đổ toa. Vân Vận nhàn nhạt nói. Nói xong, bàn tay ngọc ngà rung lên, một đạo kình khí bộc phát ra, đánh vào người Mỹ đổ toa. Phục một tiếng, thân thể Mỹ đổ toa rung lên, hóa thành những điểm sáng li ti rồi biến mất. Không hổ là đấu hoàng, lại có thể nhìn thấu phân thân của ta. Trên không, lời nói nhàn nhạt của Mỹ đổ toa bay xuống, sát ý ẩn chứa trong đó khiến người ta sợ hãi. Trong thần điện, dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Mị, Lữ Bố đi xuyên qua hồ nhỏ, đến hòn đảo giữa hồ. Trong nguyên tắc, khi Tiêu Viêm đi qua cái hồ này, đã bị cấm chế đập xuống, không thể bay, lại vì trong hồ có kịch độc nên chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của dược lão mới bơi qua được, ngay khi sắp lên bờ, còn bị ma thú trong hồ hành hạ một trận, tốn sức chín trâu hai hổ mới lên bờ thành công. Lữ Bố khác Tiêu Viêm, hắn bắt được một kẻ dẫn đường, Nguyệt Mị dễ dàng đóng cấm chế, hai người bay qua cái hồ này, xuyên qua rừng trúc, rất nhanh đã nhìn thấy Mỹ Đổ Toa ở giữa hòn đảo. A ha, đây chính là Mỹ Đổ Toa. A, mắt Lữ Bố lập tức sáng lên, trong tầm mắt, một nữ tử xà nhân yêu diễm tuyệt mỹ ngạo nghễ đứng đó. Chiếc cẩm bào màu tím nhạt sang trọng bao bọc lấy thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo yêu mị toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, một đôi mắt dài hẹp màu tím nhạt đẹp mê hồn, khiến người ta chìm đắm trong đó. Không hổ là Mỹ Đổ Toa, diễm danh lẫy lừng. Lúc này trên dung nhan tuyệt mỹ quyến rũ của Mỹ Đổ Toa thoáng qua mấy phần do dự, nàng đương nhiên biết rõ sự nguy hiểm của việc làm này. Lữ Bố hai mắt tỏa sáng, sau đó hết sức không muốn dời tầm mắt sang một đài băng tinh bên cạnh, đó là một tòa sen băng tinh. Giữa đài sen, một đóa lửa màu xanh nhạt từ từ bốc lên, lúc thì hóa thành hỏa xà uốn lượn, lúc thì biến thành hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn. Đó chính là dị hỏa. Trong giọng nói của Nguyệt Mị lộ ra vẻ chấn động, loài rắn vốn ưa lạnh, nàng chưa bao giờ chủ động lại gần thứ chí dương chí nhiệt giữa trời đất này, nhưng khi nhìn thấy nó, nàng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19. Lữ Bố hiếm khi giải thích với Nguyệt Mị một câu, mục tiêu của ta chính là nó, chờ nữ vương của nhà ngươi dùng xong, ta sẽ lấy đi. Đừng quên lời ngươi nói, nếu thất bại phải cứu được linh hồn của nàng. Nguyệt Mị cắn răng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi. Lữ Bố không hề để tâm nói một câu, dù sao Mỹ Đổ Toa cũng sẽ thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã xem qua kịch bản sao. Nguyệt Mị. Ta không hề yên tâm chút nào. Bên ngoài thần điện, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tên khốn, đừng hòng tự tiện xông vào thần điện. Tiếng quát lạnh của Hoa Xà bỗng vang lên bên ngoài. Ba người trên hòn đảo giữa hồ sắc mặt đột nhiên rung lên. Ta ngăn nàng lại, ngươi vào trước tìm đồ. Một giọng nữ bình thản vang lên, Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Hoa Xà. Là Vân Vận, nàng ra tay ngăn cản Hoa Xà, còn hai vị thủ lĩnh kia đã bị Phong Lê và Nghiêm Sư chặn lại. Nguyệt Mị nhìn Mỹ Đỗ Toa, rồi lại nhìn ra ngoài, sắc mặt vô cùng xoắn xuýt. Đi đi, ở đây ta trông cho. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, một tát vào đuôi rắn của nàng, để nàng ra ngoài, tiện thể thu hồi linh hồn hỏa ấn. Ngăn cổ Hà lại, đây là nhiệm vụ chủ nhân giao cho ngươi. Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Phì. Tên khốn chết tiệt. Nguyệt Mị khinh bỉ một tiếng, rồi quẩy đuôi lao vút ra ngoài, phóng tới bên ngoài. Cùng lúc đó, nghe thấy động tĩnh, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa thay đổi, vẻ do dự trên dung nhan trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kiên nghị, trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ thậm chí còn hiện lên mấy phần quyết tuyệt. Nếu tiến hóa thành công, hôm nay những kẻ nhân loại trong ngoài thần điện sẽ phải ở lại sa mạc mãi mãi. Lữ Bố sờ mũi, thầm nghĩ đang nói mình đây, xem ra nữ nhân này đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng Mỹ Đỗ Toa không có thời gian để ý đến Lữ Bố, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngực, chiếc cẩm bào màu tím bó sát trong nháy mắt rơi xuống. Một thân thể mềm mại hoàng mỹ không tì vết lập tức lộ ra trong không khí. Lữ Bố hít sâu một hơi, vội vàng dời ánh mắt, bắt đầu mặc niệm kim cương kinh, đồng thời hai tay gõ vào nhau, để chứng minh sự trong sạch của mình. Nữ nhân này suýt nữa thì tâm thần thất thủ. Lữ Bố lòng còn sợ hãi, cảnh tượng thật mỹ miều, nhưng hắn chẳng thấy dịu chút nào. Hít sâu một hơi, Lữ Bố tập trung lại, chuẩn bị nhìn kỹ lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, tử quang bùng lên. Một con cự xà màu tím dài mấy chục trượng lơ lửng trên không, thân rắn thon dài ưu mỹ, những đường vân màu đỏ nhạt ẩn dưới lớp vảy tím, nhìn kỹ còn có thể mơ hồ thấy được những vệt bảy màu cực nhỏ. Tử U Viêm Xà, một loài rắn ma thú thuộc tính hỏa hiếm có, tương truyền có một tia huyết mạch mỏng manh của viễn cổ cự thú, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Dựa theo kịch bản, rõ ràng đây không phải là tin đồn. Tử U Viêm Xà liếc mắt qua trận chiến bên ngoài và vị trí của Lữ Bố, rồi đột nhiên lao đầu vào ngọn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa màu xanh nhạt. Trong lúc đó, nó còn phá hủy cả trận pháp khống chế dị hỏa mà mình đã bố trí. Ngay khi trận pháp bị phá vỡ, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bùng lên, trong nháy mắt lao thẳng lên trời. Và cùng lúc đó, Tử U Viêm Xà lao tới, đâm thẳng vào trong. Lữ Bố thấy mà nhe răng trợn mắt, nữ nhân này thật là hổ báo, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Nhưng cũng là Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Kít kít kít. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng Tử U Viêm Xà vang lên, tử quang trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nở rộ, không ngừng chống lại ngọn lửa màu xanh nhạt. Nhưng vào thì dễ, ra thì khó, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là thần vật trời đất, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nữ vương bệ hạ. Bên ngoài thần điện, Nguyệt Mị đang chiến đấu với cổ hà sắc mặt đột biến, lo lắng nhìn về phía hòn đảo giữa hồ. Chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Cổ hà cười lạnh một tiếng, một cột lửa màu lam đột nhiên xông ra, đâm vào người Nguyệt Mị, hất văng nàng vào tường. Sức chiến đấu của hắn ở cấp bậc đấu hoàng đúng là yếu. Nhưng ở cấp bậc đấu vương thì không hề yếu. Chết tiệt, lão nương liều mạng với ngươi. Nguyệt Mị thẹn quá hóa giận, sát ý sôi trào gầm thét, từng đòn tấn công không màng sống chết đánh về phía cổ hà. Đánh không lại Lữ Bố chẳng lẽ ta còn không đánh lại ngươi sao? Nhưng đúng lúc này, tiếng kêu ai oán thê lương kia bắt đầu yếu dần, chỉ trong vài hơi thở, tiếng kêu trở nên suy yếu, sau đó tắt ngấm, rồi hoàn toàn biến mất. Nguyệt Mị đang tức giận lập tức sững sờ, nữ vương bệ hạ thất bại rồi sao? Hắc hắc, dị hỏa há lại dễ chơi như vậy. Cổ hà cười lạnh một tiếng, một quyền đấm vào mặt Nguyệt Mị, lại một lần nữa đánh văng nàng vào tường. Dị hỏa là bảo bối, ở trong tay các ngươi thật phung phí của trời, vẫn là để ta đến đây đi hả? Cổ hà đang đắc ý nói, đột nhiên lưng lạnh toát, năng lượng trời đất xung quanh bắt đầu sôi trào, một luồng khí thế kinh khủng bỗng bộc phát, ngay sau đó mây đen dày đặc, từng tia sét liên tiếp đánh xuống. Nữ vương bệ hạ thành công rồi. Nguyệt Mị mừng rỡ hô lớn, thiên địa lôi kiếp. Đây là dị tượng chỉ có khi dị thú xuất thế. Hắc hắc hắc, các ngươi đám nhân loại này chờ chết đi hả? Nguyệt Mị đang đắc ý nói, đột nhiên luồng khí thế kia như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan biến, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt Mị. Diễn biến quá nhanh, có chút phản ứng không kịp, cổ hà mỉm cười, nhúng chân một cái rồi lao đi. Tại vị trí hòn đảo giữa hồ. Lữ Bố và một con rắn nhỏ bảy màu rộng bằng ngón tay, dài khoảng mười mấy cm đang nhìn nhau, hai cặp mắt trợn tròn. Lữ Bố đi sang trái, nó đi sang trái, Lữ Bố đi sang phải, nó đi sang phải. Lữ Bố hít sâu một hơi, thứ này hình như có chút thích mình. Thất Thải Thôn Thiên Mãng quay hai vòng, rồi từ từ trôi đến tay phải Lữ Bố, trong đôi mắt trong veo lấp lánh đầy vẻ khao khát. Vừa mới ra đời, cần bú sữa mẹ, không thể để mình tự đi vào bếp xào rau chứ. Sờ cầm một cái, Lữ Bố móc ra bình tử tinh nguyên lắc lắc, muốn ăn. Thất Thải Thôn Thiên Mãng liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khao khát. Tiếng rít non nớt nói lên sự mong mỏi của nó. Vậy ngươi cầm thôi bỏ đi. Lữ Bố chép miệng, đưa Tử Tinh Nguyên đến trước mặt nó, ăn đồ của ta thì phải theo ta, biết không? Thông Thiên Mãn lao đầu vào bình Tử Tinh Nguyên, hút mạnh một hơi, nửa bình Tử Tinh Nguyên vơi đi trông thấy, làm Lữ Bố nhe răng vì xót của. Thông Thiên Mãn hài lòng ở một tiếng, quấn quanh Lữ Bố hai vòng, vui vẻ vô cùng. Vào đi. Lữ Bố vạch áo ra, ra hiệu cho Tiểu Thôn Thiên Mãn vào. T. Tiểu Thôn Thiên Mãn quẩy đuôi một cái, chui vào lòng Lữ Bố cuộn tròn nhắm mắt, rồi bắt đầu ngủ, vừa rồi ăn quá no, cần tiêu hóa một chút. Tiếp theo, nên thu dị hỏa Lữ Bố khẽ cười, lấy đài thanh liên lại gần thanh liên địa tâm hỏa đang lơ lửng trên không. Ánh sáng xanh lóe lên, thanh liên địa tâm hỏa đang bùng cháy dữ dội lập tức hóa thành một ngọn lửa nhỏ, ngoan ngoãn nằm giữa đài thanh liên. Vật đã tới tay, phải đi thôi. Lữ Bố nhẹ nhàng cười, nhưng đúng lúc này, một bóng người bao bọc bởi ngọn lửa màu lam lao tới. Tên khốn. Bỏ thanh liên địa tâm hỏa xuống. Cổ Hà gầm lên giận dữ, lao thẳng tới. Lữ Bố nhướng mày, Đan Vương Cổ Hà. Phía đông nam sa mạc tháp qua nhỉ. Một bóng đen lướt qua cực nhanh, bóng đen mang theo áp lực gió mạnh mẽ để lại một vệt sâu trên mặt cát, cuộn lên từng trận bụi. Lão đại nói bích xà tam hoa đồng ở đâu ấy nhỉ? Bác Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng hỏi. Còn một đoạn nữa khoảng một canh giờ sau là tới. Trên lưng rắn, Lục Ma nhàn nhạt nói. Chật chật, mặc dù đã biết, nhưng vẫn thấy rất kinh ngạc. Răng trắng nói với giọng kinh ngạc, bích xà tam hoa đồng thứ này lại thật sự tồn tại. Thứ trong truyền thuyết lão đại nói có thì chắc chắn là có hả? Lục Mang đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía bắc. Chết tiệt, là khí tức của Mỹ Đỗ Toa. Răng trắng đột một phanh gấp, lơ lửng giữa không trung, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói, vợ ta xảy ra chuyện gì vậy? Sao khí tức lại thành ra thế này? Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi nói câu đó trước mặt nàng đi. Lục Mang biểu môi nói. Chúng ta qua đó xem sao. Răng trắng lập tức quay đầu. Này! Bích xà tam hoa đồng thì sao? Xảy ra chuyện là chúng ta xong đời đấy. Vấn đề không lớn, nơi này không có mấy kẻ giữ được chúng ta, hơn nữa đánh không lại chẳng lẽ chúng ta không chạy được sao? Nói xong, răng trắng trực tiếp quẩy đuôi một cái, quanh một tiếng nổ vang, cuộn lên cuồng phong rồi biến mất tại chỗ. Lục Mang không phản đối, dù sao bích xà tam hoa đồng cũng không chạy đi đâu được, muốn chạy đã chạy từ sớm, tối nay không thành vấn đề, hơn nữa đúng như răng trắng nói, vùng đất này có thể giữ lại bọn họ không có mấy người. Thánh thành của xà nhân tộc, bên ngoài thần điện. Vân Vận chặn mặt Ba Tư và Viêm Thứ, hai xà nhân gầm thét liên tục, từng đòn tấn công mạnh mẽ và khí độc tỏa ra, nhưng đều bị Vân Vận dễ dàng hóa giải, tuy nhiên nàng không hạ sát thủ, mỗi lần đều chỉ đánh lui họ, thậm chí không làm họ bị thương. Mục đích của nàng là kéo dài thời gian, chờ Cổ Hà lấy được thanh liên địa tâm hỏa, không phải là giết người. Thực lực của xà nhân tộc rất mạnh, một khi chọc giận, chính mình chưa chắc đã ra ngoài được. Tình hình bên kia cũng tương tự, đối mặt với sự tấn công liều mạng của Hoa Xà, Phong Lê và Nghiêm Sư như tảng đá trong bão tố, không hề lay động. Hai người liên thủ, khiến Hoa Xà không tiến được, không lui được, chỉ có thể ngoan ngoãn đánh nhau với họ, cũng không thể đi đâu, mặc dù họ đều biết Cổ Hà đã xâm nhập thần điện, nhưng ba người này không thể thoát khỏi kẻ địch trước mặt. Nhân loại giảo hoạt, có bản lĩnh thì giết ta đi. Hoa Xà tính khí nóng nảy, từ bỏ mọi phòng ngự, móng tay hai tay dài ra, đâm về phía Phong Lê và Nghiêm Sư. Nhưng hai người thân hình lùi lại, đồng thời một tay vỗ nhẹ, đánh tan đòn tấn công của nàng. Nhưng ai ngờ, cú vỗ nhẹ này lại đột phá thế công của Hoa Xà, đánh về phía ngực nàng. Sắc mặt hai người khẽ biến, biết đây là Hoa Xà đang liều mạng, nhưng họ không thể thu hồi lực đạo, một khi thu hồi, người bị thương sẽ là họ, đến lúc đó khí thế yếu đi, nữ nhân này coi như thật sự chạy thoát. Trong mắt Hoa Xà lóe lên vẻ đắc ý, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi kẻ địch trước mặt để về thần điện, không thể để Cổ Hà làm càn trong thần điện. Nhưng đúng lúc này, một cái đuôi rắn màu xanh đột nhiên xen vào chiến trường của ba người họ, rồi đột nhiên căng cứng quật mạnh. Bốp! Nghiêm Sư và Phong Lê hai vị cường giả đấu vương của đế quốc Gia Mã lập tức mặt đỏ bừng liên tiếp lùi lại, cú đánh lén này đã gây cho họ không ít phiền toái. Nguyệt Mị! Hoa Xà kinh ngạc nói, ngươi đến từ lúc nào? Ngươi khụ, ngươi quên rồi sao? Nguyệt Mị sắc mặt không đổi, thuận miệng đáp, những người này đến là ta báo tin cho các ngươi đấy. Ta mới từ trong thần điện ra, Cổ Hà đã vào rồi, không ngăn được hắn. Nhắc đến chuyện này, Hoa Xà lập tức bỏ qua Nguyệt Mị, sắc mặt tái xanh nhìn về phía thần điện. Cùng nhau liên thủ, giải quyết bọn họ, rồi về viện trợ thần điện. Hoa Xà biến sắc, lạnh giọng nói. Bị kẻ địch tàn phá thần điện như vậy, đối với nàng, người trưởng quản xà vệ, đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Nhìn viện binh mới đến của kẻ địch, Nghiêm Sư và Phong Lê liếc nhau, đều sắc mặt nghiêm túc, lão Hà làm gì mà lâu thế? Không biết, tiếp tục đi, làm tốt việc của mình, được hay không đều do hắn. Hai người đơn giản trao đổi, lại lần nữa ngưng tụ đấu khí, độ khó của việc cầm chân kẻ địch đã tăng lên, phải hết sức cẩn thận mới được. Oanh! Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế cuồng bạo như núi lửa phun trào, hung hăng xung kích vào linh hồn của tất cả mọi người. Lực lượng linh hồn thật khủng khiếp. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, không tự chủ được dừng lại nhìn về phía thần điện. Khóe miệng Nguyệt Mị hơi co giật, là Lữ Bố. Là lão Hà. Nghiêm sư kinh hô một tiếng, chỉ có luyện dược sư lục phẩm mới có lực lượng linh hồn khủng bố như vậy. Bốp. Hướng thần điện bỗng có một tiếng nổ vang trời, một bóng người màu lam lao ra, tốc độ cực nhanh, một đường lao đi làm không khí nổ tung. Mắt Phong Lê đảo một vòng, thân hình thoáng một cái xuất hiện trên đường đi của bóng người màu lam, sau đó hai tay cùng phong nổi lên, đột nhiên quật ngang một cái, làm thay đổi quỹ đạo của bóng người đó. Tốc độ của hắn cực nhanh, đến khi mọi người ở đây phản ứng lại, sự việc đã hoàn thành. Mẹ kiếp, Phong Lê ngươi lớn. Oanh. Nghiêm sư một câu còn chưa mắng xong, bóng người màu lam đã đập ầm vào người hắn, hai người một đường lùi nhanh, chìm vào sa mạc, trực tiếp sang phẳng nửa cồn cát. Xin lỗi, lão Nghiêm, loại chuyện này hợp với ngươi hơn. Phong Lê hết sức thành ý xin lỗi. Phong Lê ngươi là đồ khốn, đó là lão Hà. Tiếng mắng trầm đục của Nghiêm sư truyền đến. À, lão Hà à, vậy thì tốt hơn cái gì? Phong Lê giật mình tỉnh lại, còn có kẻ địch, hơn nữa thực lực rất mạnh. Phạt một tiếng, Cổ Hà và Nghiêm sư mặt mày âm trầm bay trở về. Thấy tình hình kỳ lạ này, hai bên đều dừng tay, kéo ra khoảng cách an toàn, mắt chăm chú nhìn vào chỗ Cổ Hà vừa bị đánh bay ra. Lúc này, một thiếu niên áo trắng từ từ bay tới, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng tinh, che đi dung mạo, đôi cánh đen sau lưng run rẩy, lơ lửng trên không, trong tay còn nâng một đài thanh liên, trên đó một ngọn lửa xanh khẽ đung đưa. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của đối phương, nhìn đấu kỹ phi hành quen thuộc của đối phương, dưới lớp hắc bào, khóe mặt Vân Vận giật một cái, tên tiểu khốn này, cho là đeo một cái mặt nạ là ta không nhận ra ngươi sao? Vị bằng hữu này, tại hạ Cổ Hà. Cổ Hà sắc mặt âm trầm, cất giọng nói, có lẽ các hạ đã nghe qua tên của ta. Ồ, luyện dược sư. Lữ Bố khẽ cười. Nhận được sự ưu ái, người ta gọi là Đan Vương. Cổ Hà chắp tay, nhàn nhạt nói, thân phận luyện dược sư lục phẩm, đặt ở đâu cũng có vốn để kiêu ngạo, đương nhiên, trừ Đan Tháp. Hừ. Lữ Bố cười lạnh, linh hồn lực từ giữa trán cuồn cuộn gào thét ra, trùng hợp thật, ta cũng vậy. Tám người có mặt đều cảm thấy lồng ngực trĩu nặng, như có tảng đá lớn đè lên, bất giác, sáu vị đấu vương đã hạ thấp độ cao bay của mình, không tự chủ được thấp xuống một bậc. Nghe vậy, sắc mặt Cổ Hà âm trầm như nước, thầm nghĩ xui xẻo. Vất vả tìm kiếm dị hỏa bấy lâu, lại bị người khác cướp mất, cơn tức giận này không dễ gì đè nén, trong lòng không cam tâm khiến hắn vô cùng bực bội. Các hạ, nữ vương bệ hạ của tộc ta thế nào rồi? Nguyệt Mị vội vàng hỏi, nàng rất hiểu chuyện, chọn cách vờ như không quen biết Lữ Bố. Nghe vậy, Mặc Ba Tư, Hoa Xà và những người khác cũng giật mình, vội vàng nhìn về phía Lữ Bố, mặc dù rất khó chịu vì đối phương lẻn vào thần điện, nhưng bây giờ họ lo lắng cho nữ vương của mình hơn. Tiến hóa thành công, thực lực của nàng cũng đã tấn thăng đến đấu tông. Các cường giả xà nhân tộc nghe vậy vui mừng không xiết, kích động đến toàn thân run rẩy, chỉ thiếu nước vỗ tay ăn mừng, say sưa ba ngày. Còn đoàn người của Gia Mã Đế quốc thì lòng trùng xuống, thầm nghĩ không ổn. Nhưng Nguyệt Mị tâm tư kín đáo, không bị niềm vui làm choáng váng đầu óc, tiếp tục hỏi, vậy nữ vương bệ hạ đâu? Nàng đi đâu rồi? Không biết. Lữ Bố mở mắt nói dối, nàng tuy đã tấn cấp, nhưng cũng bị thương không nhẹ, thấy ta lấy dị hỏa, liền biến mất. Nhưng việc nàng còn sống là sự thật, trưởng lão trong bộ tộc của ngươi chắc chắn có mật pháp xác định sinh tử của nàng. Bốn người xà nhân tộc nghe xong sắc mặt biến đổi liên tục, nữ vương không sao là chuyện tốt nhất, nhưng đối mặt với tình thế hiện tại, nữ vương sống cũng như chết các hạ, thanh liên địa tâm hỏa này ta đã tìm kiếm rất lâu, xin hãy tạo điều kiện, nhường thứ này cho ta. Cổ Hà không cam tâm, vẫn muốn thử tranh thủ một chút. Buồn cười, ngươi nói nó là của ngươi, có bản lĩnh thì gọi nó một tiếng xem nó có đáp lại không. Lữ Bố nhếch miệng, khinh thường nói. Cổ Hà tức đến toàn thân phát run, trong mắt tơ máu dày đặc, dị hỏa đã gần như trong tầm tay lại bị người khác cướp mất, làm sao hắn nuốt trôi cục tức này. Phong Lê và Nghiêm Sư liếc nhau, đấu khí lại lần nữa ngưng tụ, Cổ Hà nhìn về phía mình, lập tức nhếch miệng cười, ưỡn ngực, phe mình có hai đấu vương, hai đấu hoàng. Bốn người đối một người, ưu thế thuộc về ta. Dưới lớp hắc bào, Vân Vận nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn Cổ Hà, thanh trường kiếm ánh sáng kỳ dị trong tay run rẩy, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giúp tên tiểu khốn kia một tay, coi như trả nhân tình bên kia, bốn vị đấu vương của xà nhân tộc liếc nhau, đều nhếch miệng cười, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chỉ cần có lợi, kẻ thù cũng có thể tạm thời buông đao. Xà nhân tộc của họ có thể sống sót trong hoàn cảnh bị cường địch vây quanh, chính là dựa vào tầm nhìn chiến lược này. Huống chi mặc dù việc Lữ Bố xâm nhập thần điện khiến họ rất tức giận, nhưng nếu có thể nhân đó kết giao với một vị luyện dược sư lục phẩm cũng không phải là không thể chấp nhận. Vừa nghĩ đến đây, bốn người Nguyệt Mị đều cười gằn, đấu khí lại lần nữa bộc phát, Mặt Ba Tư quát lớn, "Này Cổ Hà, lấy nhiều hiếp ít có gì tài ba, chúng ta lại đến đánh một trận." Sắc mặt Cổ Hà lúc trắng lúc xanh, trong lòng liên tục chửi mẹ, đám xà nhân tộc này quả nhiên là lũ khốn. Chết tiệt, một đám khốn. Đúng lúc này, một câu còn chưa nói xong, Cổ Hà bất giác nhìn về phía bắc, Lữ Bố và Vân Vận cũng vậy. "Qua ha ha ha vợ ơi, Mỹ Đỗ Toa, ta đến tìm nàng đây." Một tiếng nổ âm thanh kèm theo tiếng hú quái dị, trước mắt bóng đen lóe lên, một con ma thú hình rắn khổng lồ lao tới, trên lưng còn ngồi một người phụ nữ mặc áo xanh. Dưới lớp mặt nạ, Lữ Bố mặt sa sầm, người của Thiên Xà phủ. Trong vạt áo, Tiểu Thông Thiên Mãn mắt ngây thơ lóe lên, trở nên ghét bỏ và khinh bỉ, nhưng rồi lại lóe lên lần nữa, ánh mắt ngây thơ trong sáng lại xuất hiện, thần thái trước đó hoàn toàn biến mất. "Hả? Ở đây đông người thế?" Bát Dực Hắc Xà Hoàng kinh ngạc nhìn mấy người, đều vô cùng ngạc nhiên, sao xà nhân tộc đột nhiên náo nhiệt vậy? "Này, Mặt Ba Tư kia, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra." Bát Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng hướng mũi về phía Mặt Ba Tư, hừ hừ nói. Sắc mặt Mặt Ba Tư tái xanh, răng trắng, "Ngươi tôn trọng một chút cho ta." "Ha ha, ngươi là cái thá gì?" Bát Dực Hắc Xà Hoàng khinh thường biểu môi, "Vợ ta đâu? Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của nàng, có chút kỳ quái." "Câm miệng, nữ vương bệ hạ không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi." Hoa Xà hét lớn, "Còn dám vũ nhục nữ vương bệ hạ, ta sẽ giết ngươi." "Ha ha, chỉ bằng mấy tên tép riêu các ngươi." Răng trắng liếc mắt qua, lướt qua bốn vị đấu vương của xà nhân tộc, lướt qua bốn người của Vân Vận, cũng lướt qua Lữ Bố, vẻ khinh thường không hề che giấu. "Sao? Không phục?" Răng trắng nhếch miệng, "Chỉ bằng mấy tên đấu vương và đấu hoàng cấp thấp các ngươi cũng muốn so chiêu với ta." Không chỉ xà nhân tộc, ngay cả gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Vân Vận cũng bắt đầu tái xanh, con ma thú này siêu cấp vô sĩ. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Mặt Ba Tư, hừ lạnh nói, "Xà linh giả Lục Mang, Bát Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng. Xem ra hai người này đến vì Thanh Lân bất kể có phải hay không, hôm nay không thể để họ rời đi nguyên vẹn." Bên cạnh Thanh Lân có Hải Ba Đông và Song Đầu Hỏa Linh Xà, chỉ một mình Mặt Gia không phải là đối thủ, chỉ cần giải quyết hai kẻ của Thiên Xà phủ này, Thanh Lân sẽ an toàn. "Hả? Ngươi cũng biết chúng ta?" Lục Mang không nói gì, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lắm mồm kinh ngạc nói, nhìn Lữ Bố từ trên xuống dưới. Lực lượng linh hồn thật hùng hậu, nhưng giấu đầu lòi đuôi thì tính là anh hùng gì? "Trăng trắng, im lặng chút, tên kia hình như có địch ý với ngươi." Ánh mắt Lục Mang lóe lên, truyền âm với vẻ ngưng trọng. "Hửm." Trăng trắng ánh mắt khóa chặt vào Lữ Bố, nhưng một giây sau, sắc mặt đột biến. "Hú." Cuồng phong chợt nổi lên. Trên đài sen thanh sắc, một hỏa xà màu xanh nhạt đón gió phồng lên, gào thét lao về phía răng trắng. "Oa oa." Răng trắng hú lên quái dị, vội vàng phun ra một luồng hắc quang lao tới hỏa xà. Nhưng, hỏa xà trên không linh xảo lượng một vòng, không để ý đến răng trắng, mà lao thẳng tới Lục Mang. "Chết tiệt." Sắc mặt Lục Mang đại biến, đấu khí của nàng thuộc tính một, trời sinh bị dị hỏa khắc chế, chân liên tục điểm, thân hình hóa thành tia chớp lùa nhanh, đồng thời lục quang tăng vọt, một tấm khiên gỗ dày xuất hiện trước người. "Oanh." Trong nháy mắt, công kích đã tới, thanh liên địa tâm hỏa hung hăng đâm vào tấm khiên gỗ lượn lờ lục quang. Tấm khiên gỗ lập tức vỡ tan, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn rơi vãi, vài hơi thở sau, lại bị thanh liên địa tâm hỏa thiêu rụi thành tro. "Tên khốn, chúng ta là người của Thiên Xà phủ." Sắc mặt Lục Mang đại biến, vội vàng quát lớn, vừa giao thủ một chiêu, nàng đã đoán ra thực lực của kẻ địch. Đấu hoàng đỉnh phong. Không phải thực lực ngũ tinh đấu hoàng của nàng có thể chống lại, cộng thêm răng trắng lục tinh đấu hoàng cũng chưa chắc đã được. Tên ngốc răng trắng này, không có việc gì đi khiêu khích người khác làm gì. Thiên Xà phủ. Kiệt kiệt kiệt, lão tử đánh chính là Thiên Xà phủ các ngươi. Lữ Bố cười âm hiểm, trận văn dưới chân tăng vọt, trong nháy mắt hào quang màu vàng đất phóng lên trời, bảo vệ chính mình. Oanh. Cái đuôi rắn to như vạt nước hung hăng quất vào cột sáng, nhưng cột sáng không hề nhúc nhích, chỉ là lục tinh đấu hoàng, ngay cả phòng ngự của Lữ Bố cũng không thể lay chuyển. Răng trắng hét lớn, tên khốn, ngươi lại dám đánh lén. Răng trắng, đừng lại gần hắn. Lục Mang biết rõ thực lực của kẻ địch cường đại, trận pháp hộ thể không bị thương tổn, dây tiếp theo chắc chắn sẽ là công kích bằng hỏa diễm. Quả nhiên, tiếng rít vô hình vang lên, trong cột sáng màu vàng đất kia, một con hỏa long vô hình còn khổng lồ hơn cả Bát Dực Hắc Xà Hoàng uốn lượn thành hình. Đám người quan chiến chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hỏa long vô hình căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng áp lực mạnh mẽ tỏa ra khiến mọi người vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng nghĩ vậy, nhưng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy. Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, miệng hỏa long há ra, đột nhiên cắn vào người Bát Dực Hắc Xà Hoàng. A! À. Răng trắng kêu thảm một tiếng, hắc quang trên người bùng lên, ý đồ dập tắt ngọn lửa vô hình, nhưng tinh thần chi hỏa có căn cơ từ Lữ Bố, há lại có thể dễ dàng dập tắt. Chỉ trì hoãn được một thoáng, hỏa long cuốn lên, cùng răng trắng cuốn lấy nhau, tinh thần chi hỏa trong nháy mắt đã thiêu đốt ra từng vết thương đáng sợ trên cơ thể nó. Tên khốn a, đau chết bản đại gia rồi. Răng trắng. Lục Mang kinh hô, thân hình hóa ra từng đạo hư ảnh, lao nhanh về phía răng trắng, nàng thuộc tính một có thể hồi phục một phần thương thế, phải nhanh chóng cứu viện răng trắng. Ha ha, ở trước mặt ta mà còn chơi trò này. Lữ Bố nhếch miệng, coi linh hồn lực của ta là đồ trang trí sao? Đài thanh liên trong tay nhoáng một cái, cột lửa bột phát bắn về một khoảng không, dưới ánh lửa xanh nhạt chiếu rọi, gương mặt L ầm. Cột lửa khổng lồ quét ngang, nghiền nát tất cả. Lục Mang thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bay ngược ra sau như diều đứt dây, rồi đâm sầm vào một cồn cát, làm tung lên một trận bão cát. Ba người Cổ Hà nhìn cảnh đó mà mồ hôi lạnh túa ra. Mặc dù không rõ thân phận của hai kẻ lạ mặt, nhưng cả người lẫn thú đều là cường giả đấu hoàng siêu cấp, thậm chí còn mạnh hơn Vân Vận một bậc. Vậy mà một cường giả cấp bậc đó lại không chịu nổi mấy chiêu trong tay kẻ đeo mặt nạ kia may mà lúc nãy không ra tay. Phong Lê và Nghiêm Sư liếc nhìn nhau, trong lòng thầm thấy may mắn, nếu vừa rồi manh động, không chừng bây giờ đã thành tro bụi. Bốn đấu vương của xà nhân tộc nhìn nhau, người trước mắt là bạn không phải địch, đối với họ mà nói là một chuyện tốt. Ở phía bên kia, Lục Mang chật vật bay lên từ hố cát, hai cánh tay trắng nõn đã cháy đen một mảng, mùi thịt khét lẹt lan tỏa trong không khí. Không phải của Lục Mang, mà là của Bát Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng ở phía dưới. Ngay từ lúc bị tinh thần chi hỏa cuốn lấy, hắn đã rơi vào thế thua. Tinh thần chi hỏa được ngưng tụ từ lực lượng linh hồn thuần túy, mà ma thú lại yếu nhất về phương diện linh hồn. Răng trắng dốc toàn lực bộc phát đấu khí, cố gắng xua tan tinh thần chi hỏa trên người, nhưng đáng tiếc, có hiệu quả nhưng không đáng kể. Tuy nhiên Lữ Bố cũng không hạ sát thủ. Hắn chỉ muốn ngăn cản bọn chúng mang thanh lân đi, đã thương thì được, chứ giết người sẽ kết thù không đội trời chung với Thiên Xà phủ. Đương nhiên một phần cũng là do ngứa mắt bọn chúng. Cút đi. Lữ Bố phất tay áo, chán ghét nói. Cáo từ. Lục Mang không dám nói thêm lời nào. Nàng biết rõ đối phương đã nương tay, nếu còn lắm lời nữa, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Răng trắng mím môi, tám cái cánh sau lưng khẽ rung lên, cơ thể bốc khói xanh từ từ bay lên, theo Lục Mang bay về hướng Thiên Xà phủ. Thân thể bị trọng thương, không còn thích hợp để làm nhiệm vụ nữa. Lần này trở về chắc chắn sẽ bị lão đại mắng cho một trận nên thân. Chết tiệt, đúng là một tên điên, ta đắc tội với hắn ở đâu chứ? Sau khi đã bay xa khỏi tộc xà nhân, răng trắng không nhịn được mở miệng chửi bới. Lục quang trên người Lục Mang nở rộ, từ từ chữa trị vết bỏng, còn răng trắng mặc kệ hắn, để hắn lột da thêm vài lần là được. Ha ha, không chừng hắn cũng thích Medusa. Lục Mang thản nhiên châm chọc một câu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Răng trắng tức điên lên, hắn không cho phép mình có một tình địch mạnh mẽ như vậy, ngươi không nghe hắn nói à, hắn đánh chính là Thiên Xà phủ chúng ta. Chắc chắn là do lão đại hoặc các trưởng lão gây thù chuốc oán rồi, cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng giết chết tên mặt nạ kia. Ha ha, sao vừa rồi không thấy ngươi nói câu này? Lục Mang kinh thường nói, tức đến nỗi răng trắng phải la oai oái nhưng chẳng làm gì được, vì mình đúng là không đánh lại hắn. Tại thánh thành của xà nhân tộc. Thấy hai người Lục Mang chạy trối chết. Ba người Cổ Hà không dám ở lại lâu, gọi Vân Vận rồi vỗ cánh bay ra khỏi sa mạc. Vân Vận liếc nhìn Lữ Bố một cái thật sâu, sau đó vỗ nhẹ vào con ma thú cưỡi, bốn người một thú hóa thành luồng sáng biến mất. Phía xà nhân tộc thở phào nhẹ nhõm, cường địch đã đi, mối uy hiếp cũng không còn. Lữ Bố liếc nhìn bốn vị đấu vương của xà nhân tộc, vung tay lên, một bình ngọc bay ra, rơi vào tay Nguyệt Mị. Đã làm phiền nhiều, viên đấu linh đan này coi như là bồi thường, cáo từ. Nói rồi, Tử Vân giật sau lưng chấn động, bay đi theo hướng của bọn Vân Vận. Bốn người xà nhân tộc nhìn bình ngọc trong tay Nguyệt Mị, bất giác gãi đầu, cũng coi như là một sự an ủi. Đúng lúc này, mấy tiếng xé gió lao tới, khí thế cuồn cuộn gào thét mà đến. Mặt Ba Tư, Hoa Xà, Nguyệt Mị, Viêm Thứ, kẻ địch đâu? Ha ha, các ngươi đến đúng giờ thật đấy. Bốn người đồng thanh. Trên bầu trời sa mạc, bốn người Cổ Hà lướt nhanh qua hư không, khí thế cuồng bạo và luồng gió mạnh mẽ đè ép khiến các bộ lạc xà nhân ven đường rung lẩy bẩy. Còn tưởng rằng nhân loại đã đánh tới tận cửa. Đúng lúc này, tốc độ của Vân Vận đột nhiên chậm lại. Vân Tông Chủ. Có kẻ địch đuổi theo, là đấu hoàng của xà nhân tộc. Vân Vận thản nhiên nói, mặt không đổi sắc mà nói dối. Cái gì? Ba người Cổ Hà kinh hãi. Các người đi trước, ta đoạn hậu. Không được tốc độ của ta nhanh, hắn không giữ được ta. Sau một lúc im lặng, ba người Cổ Hà lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục bay đi, tiện thể mang cả con ma thú kia theo, tốc độ của nó không bằng Vân Vận, giữ lại chỉ tổ vướng chân. Còn Vân Vận thì dừng lại tại chỗ, cởi bỏ chiếc áo choàng đen che thân. Nàng khẽ nắm tay lại, một thanh trường kiếm kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay ngọc, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Giữa trời đêm, một điểm thanh quang đột nhiên xuất hiện, rồi một bóng người theo sát phía sau. Lúc này, Lữ Bố đã tháo mặt nạ, mỉm cười lao tới. Cười cợt nhã. Vân Vận lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, đâm thẳng về phía mắt của Lữ Bố, chỉ có điều tốc độ chậm đến đáng thương. Lữ Bố dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, kéo nhẹ một cái rồi thuận thế ôm Vân Vận vào lòng. Vân tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không? Lữ Bố cười gian, nếu để Cổ Hà biết mình không chỉ cướp dị hỏa của hắn, mà người con gái hắn thương còn đang nằm trong lòng mình, liệu hắn có suy sụp mà khóc rống lên không nhỉ? Vân Vận tựa vào lòng Lữ Bố trong giây lát rồi đẩy hắn ra, chán ghét nói, không nhớ. Vậy sao tỷ còn đợi ta? Lữ Bố thầm trợn mắt, bụng bảo dạ đàn bà thật phiền phức. Hắn liền mặt dày mày dạn, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một hồi, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận cũng lại nở nụ cười. Sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt, Vân Vận cuối cùng cũng nguôi giận, lại tựa vào lòng Lữ Bố. Tuy nhiên, về thực lực của bản thân, Lữ Bố không hề hé răng nửa lời. Hắn không biết nên nói thế nào, cũng không muốn lừa dối nàng, nên chỉ có thể im lặng. Khẽ vuốt ve vòng eo thon gọn của Vân Vận, Lữ Bố nhướng mày, thực lực của tỷ tỷ đã đột phá đến tứ tinh đấu hoàng rồi sao? Không được à, Vân Vận khẽ nói, nàng vốn là tam tinh đấu hoàng sắp đột phá, dùng mấy tháng để đột phá thì có gì lạ. Hắc hắc, cái đó thì không. Lữ Bố cười cười, lấy ra một bình ngọc đặt trước mặt nàng, đây là hoàng cực đan ta luyện chế, vừa hay cho tỷ tỷ dùng. Trước khi đi, để Hải Ba Đông yên tâm, hắn đã luyện chế 3 viên đan dược, 2 viên hoàng cực đan và 1 viên đấu linh đan, đây là viên cuối cùng. Ta có rồi, Cổ Hà cũng là luyện dược sư. Vân Vận cầm lấy xem rồi nói. À thôi được, lừa đệ đó. Vân Vận xoa đầu Lữ Bố, nhẹ giọng nói, lần này đến tộc xà nhân, thù lao Cổ Hà hứa hẹn chính là hoàng cực đan. Hả? Hắn không phải là người của Vân Lam Tông sao? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Giữa ta và hắn, tiền bạc phải phân minh. Tuyệt vời. Lữ Bố cười thầm, Vân Vận đối với Cổ Hà rõ ràng là không ưa. Tiểu bố ta phải đi rồi. Vân Vận chống tay lên ngực Lữ Bố, nhỏ giọng nói, nếu để họ chờ lâu, sẽ ra ngoài tìm đó. Tên Cổ Hà kia có chút đáng ghét. Được thôi. Lữ Bố thầm thấy tiếc nuối, khẽ hôn lên má Vân Vận rồi nói, qua một thời gian nữa ta sẽ đến đế đô, đến lúc đó có chuyện cần tìm tỷ. Hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm còn 2 tháng nữa, đã đến lúc nhân cơ hội này tìm vụ hộ pháp đòi lại món nợ. Bị Lữ Bố hôn, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, nhưng khi thấy trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng, lòng nàng cũng bất giác rung động, không hiểu sao cũng trở nên nghiêm túc theo. Được, ta chờ đệ. Vân Vận khẽ gật đầu, rồi mũi chân điểm nhẹ, phi thân bay lên, bóng hồng xinh đẹp nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lữ Bố đưa mắt nhìn quanh, rồi bay về một hướng khác. Hắn muốn tìm một nơi để nhanh chóng luyện hóa dị hỏa thành của mình. Cứ cầm thanh liên địa tâm hỏa như thế này, chính hắn cũng cảm thấy không yên tâm. Tại một sơn động nằm trên dãy núi nơi giao giới giữa đế quốc Lạc Nhạn và đế quốc Gia Mã, ở ngoại vi sa mạc tháp Qua Nhĩ. Lữ Bố phất tay áo, 6 lá cờ trận màu vàng bắn ra, cắm vào vách đá xung quanh, những đường văn trận pháp màu vàng đất sáng lên, lan ra kết nối với nhau, trong nháy mắt, cả hang động đã bị bao phủ bởi những đường văn chằng chịt. Đây là một trận pháp phòng ngự và che giấu khí tức, vừa để ẩn mình vừa để tự bảo vệ. Sắp đặt xong trận pháp, Lữ Bố xoa cằm, lấy ra 2 thứ, một là hộp ngọc bốc khói trắng, hai là một viên đá màu lam hình thoi cỡ đầu ngón tay. Băng linh hàng tuyền và nạp linh. Đây đều là những thứ hắn cướp được từ chỗ Cổ Đặc ở thành Hắc Nham, vốn chỉ muốn lừa kiếm một món hời, không ngờ Tiêu Viêm đến giờ vẫn chưa tới. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc băng linh hàng tuyền không bán được đã là chuyện chắc chắn. Chết tiệt, mất trắng cả 100 triệu. Lữ Bố đau đến thắt tim, cảm thấy vô số đồng tiền nhỏ bé đang vỗ cánh bay xa khỏi mình. Thôi kệ, không nghĩ đến nữa, Lữ Bố thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chuẩn bị bắt đầu thôn phệ luyện hóa dị hỏa. Hắn định nhân cơ hội này dùng dị hỏa để rèn luyện thân thể, tiện thể nâng cao cường độ cơ thể đến mức đủ để tu luyện Niết Bàn Kim Thân. Hắn chỉ còn cách ngưỡng cửa đó một bước chân nữa mà thôi. Ngón tay khẽ gãy vào nạp linh, rồi vỗ lên bụng mình, nạp linh hòa vào cơ thể, tiến vào đan điền. Tiếp theo là ngươi. Lữ Bố nhìn thanh liên địa tâm hỏa trên đài sen xanh lẩm bẩm, rồi lực lượng linh hồn tuôn ra, tách nó ra khỏi đài sen. Vừa thoát khỏi đài sen, thanh liên địa tâm hỏa liền bùng lên dữ dội, những đường văn trận pháp mà Lữ Bố bố trí lúc sáng lúc tối, gần như sắp sụp đổ dưới sức nóng của dị hỏa. Hừ, trước mặt Lữ Mỗ ta, há lại cho ngươi làm càn. Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, chân điểm nhẹ, thân hình lóe lên rồi ngồi vào trong đài sen xanh. Trên đỉnh đầu hắn, một phù văn màu đen huyền ảo kỳ dị từ từ bay lên từ huyệt bách hội, lúc thì là phù văn, lúc lại hóa thành một hắc động nhỏ đang xoay tròn. Trấn áp cho ta. Lữ Bố quát lạnh, thông phệ tổ phù tỏa ra hắc quang, từng luồng thông phệ chi lực nhỏ như sợi lông trâu gào thét bắn ra, cuốn lấy thanh liên địa tâm hỏa. Hắc quang và thanh hỏa quấn quýt lấy nhau. Lập tức, ngọn địa tâm hỏa đang bùng cháy bắt đầu co rút lại cực nhanh, Lữ Bố há miệng, trực tiếp nuốt chửng thanh liên địa tâm hỏa. Ầm. Lữ Bố chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, ngũ tạng lục phủ, toàn thân xương cốt như bị lửa đốt, việc thôn phệ luyện hóa dị hỏa không hề đơn giản. Vào miệng Lữ Mỗ ta rồi mà còn muốn giở trò à, tưởng ta là Tiêu Viêm chắc. Lữ Bố mặt đỏ bừng, lạnh lùng hừ một tiếng, lực lượng linh hồn tung ra, toàn lực thúc giục thôn phệ tổ phù. Lập tức, thôn phệ tổ phù tỏa ra hắc quang rực rỡ, bộc phát ra nhiều thôn phệ chi lực hơn nữa. Ngọn thanh liên địa tâm hỏa đang bùng cháy lập tức bị giam cầm lại, sức mạnh bên trong bắt đầu bị tước đoạt, thôn phệ từng chút một, cuối cùng hóa thành những đốm thanh quang hòa vào cơ thể Lữ Bố. Ngọn thanh liên địa tâm hỏa đang quậy phá bị thôn phệ tổ phù áp chế đến mức không thể làm gì hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị rút đi năng lượng. Thời gian trôi qua từng chút một khắc một canh giờ mười canh giờ một ngày bên ngoài thành Thạch Mạc, trong một thung lũng giữa các cồn cát. Bão cát, băng giá, dung nham, những mảnh thi thể và binh khí vỡ nát vương vãi khắp mặt đất. Gương mặt Hải Ba đông lạnh như băng, hàn khí bốc lên từ người, hai lòng bàn tay đã ngưng kết thành băng. Bên cạnh, song đầu Hỏa Linh Xà đứng sóng vai, hai cái đầu to lớn thỉnh thoảng lè lưỡi, bốn con ngươi dọc âm u tàn bạo nhìn chằm chằm về phía trước. Thanh Lân đứng sau Hải Ba Đông và song đầu Hỏa Linh Xà, gương mặt xinh đẹp cũng giống Hải Ba Đông, sát khí ngùn ngụt. Đối diện họ là một đội võ sĩ mặc bào đen của một gia tộc, dẫn đầu là một lão già, người đầy máu, ngực phải có một lỗ thủng lớn, mái tóc bạc trắng cháy xém, trông vô cùng thảm hại. Chết tiệt đấu linh đỉnh phong, đúng là khó xơi. Mặt Thừa nghiến răng, làm sao bây giờ? Bích Xà Tam Hoa Đồng đang ở ngay trước mắt, thần vật trời ban này người có đức mới được sở hữu, đây là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho Mặt Thừa hắn, nếu không lấy chính hắn cũng không tha cho mình. Là Mặt gia ở Diêm Thành à, can đảm không nhỏ, dám tập kích ta sao? Hải Ba Đông lạnh lùng nói, thật sự cho rằng thực lực của ông lùi bước là có thể tùy tiện bắt nạt sao? Biết cả chúng ta sao? Mặt Thừa thoáng kinh ngạc, nhưng rồi sắc mặt trở nên dữ tợn, đã đắc tội rồi thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt Nhiễm, ta chặn tên này lại, các ngươi trong thời gian ngắn nhất xử lý con súc sinh kia. Mặt Thừa liếc mắt nhìn hơn 10 người ở phía bên kia rồi quát lớn. Chặn ta. Hải Ba Đông khinh thường biểu môi, ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Người tên Mặt Nhiễm trong lòng rung lên, hắn biết ý của đại trưởng lão, liền quát lớn, vâng, đại trưởng lão. Nhưng tay trái hắn lại lặng lẽ đưa ra sau lưng làm thủ thế, một đại đấu sư trong số đó im lặng một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Cùng lúc đó, Mặt Thừa và Hải Ba Đông đã giao chiến. Đấu khí màu đỏ thẫm như núi lửa phun trào, Mặt Thừa đạp chân xuống đất, hóa thành mũi tên lao vút đi. Phá sơn tí. Mặt Thừa hét lớn, cánh tay trái giấu trong tay áo đột nhiên phình to, lửa cháy hừng hực, một luồng khí thế cuồng bạo bộc phát, bàn tay to bằng eo người đập mạnh xuống. Đấu khí màu đỏ thẫm gào thét, như dãy núi ập tới, khí tức hung bạo điên cuồng bùng nổ cùng với đấu khí. Sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng, cánh tay khổng lồ này chắc chắn là của một ma thú cấp đấu vương, gây cho ông áp lực rất lớn. Đấu linh đỉnh phong. Hắc hắc, chết đi. Mặt Thừa lạnh lùng nói. Tên điên chết tiệt. Hải Ba Đông mặt mày khó coi, Mặt Thừa này thần sắc tàn nhẫn điên cuồng, rõ ràng đã bị tứ chi của ma thú ảnh hưởng đến tâm trí. Vù vù vù. Hàn khí màu trắng bắt đầu xoay tròn dữ dội, mấy lưỡi băng sắc bén màu trắng hiện ra bên cạnh Hải Ba Đông, rồi xoay tròn kịch liệt, Hải Ba Đông sắc mặt lạnh thấu xương, hét lớn, Huyền Băng Kính ha ha ha, vị đấu linh các hạ đây, ngươi không chỉ có một mình đâu. Mặt Thừa cười ha hả, tốt bụng nhắc nhở Hải Ba Đông, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là giết hay đã thương Hải Ba Đông, mà là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đấu linh đỉnh phong. Cho dù ngươi mạnh đến đâu, cũng không ngăn được bản tọa lấy được đôi mắt đó. Mặt Thừa cười dữ tợn, lực đạo trên tay lại tăng thêm 3 phần. Hải Ba Đông nghe vậy trong lòng giật mình, vô thức nhìn về phía song đầu Hỏa Linh Xà và Thanh Lân sau lưng. Tiếp qua. Song đầu Hỏa Linh Xà phun ra dung nham nọc độc, thân thể to lớn vặn vẹo, nhưng ở đây không có dung nham, đối mặt với sự vây công của hơn 10 đại đấu sư, nó căn bản không thể thoát ra. Đúng lúc này, một bóng người mặc giáp đấu khí màu vàng đất đột nhiên từ cồn cát lao về phía Thanh Lân. Hải lão, đừng quan tâm đến con, dứt hết bọn chúng đi. Thanh Lân hét lên một tiếng, vội vàng chạy như bay trong thung lũng để né tránh sự truy bắt của tên đại đấu sư kia. Khốn kiếp, Thanh Lân cắn môi đỏ, nước mắt lưng tròng, giá như mình mạnh hơn một chút thì tốt biết mấy, khóe miệng Hải Ba Đông giật một cái, ông làm sao không biết điều đó, nhưng vấn đề là ngươi không cản được tên đại đấu sư kia. Nhưng lúc này, đòn tấn công của Mặc Thừa đã ập tới, đánh mạnh vào thế công mới ngưng tụ được một nửa của Hải Ba Đông. Ầm. Mặc Thừa mặt đỏ bừng, thân hình như diều đứt dây đâm vào cồn cát. Khụ khụ, sao đấu linh đỉnh phong lại mạnh như vậy? Mặc Thừa ho ra máu tươi, không thể tin được. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy Hải Ba Đông cũng phun ra máu tươi, nhưng ông vẫn cưỡng ép thay đổi phương hướng, lao về phía Thanh Lân, một chưởng đánh bay tên đại đấu sư rồi tóm lấy Thanh Lân bay đi. Chết tiệt, mau chặn chúng lại. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Hải Ba Đông đã mang theo Thanh Lân biến mất khỏi tầm mắt. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Người tên Mặc Nhiễm chạy đến bên cạnh Mặc Thừa, vội vàng hỏi. Sắc mặt Mặc Thừa âm trầm, nhìn bóng lưng xa dần của Hải Ba Đông và Thanh Lân rồi hung hãn nói, liên lạc với thành chủ Thạch Mạc Thành, bảo hắn giúp ta theo dõi hai người đó, đừng để chúng chạy thoát. Chúng ta không đuổi theo sao? Mặc Nhiễm gãi đầu hỏi. Ngươi đánh lại được à? Mặc Thừa trừng mắt, tức giận nói. Tên đấu linh hệ băng kia là đấu linh đỉnh phong, còn mạnh hơn cả mình, nếu hắn một lòng muốn chạy thì mình căn bản không cản được. Vậy làm sao bây giờ? Mặc Nhiễm ngẩn người, cứ để người ta chạy như vậy sao? Về Diêm Thành gọi người. Mặc Thừa hung hãn nói, Mặc gia ta không có gì nhiều, chỉ có nhiều người và nhiều tiền thôi. Chỉ cần theo dõi bọn chúng, không để chúng thoát khỏi tầm mắt, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vậy con súc sinh này thì sao? Mặc Nhiễm chỉ vào con song đầu hỏa linh xà vẫn đang bị hơn 10 đại đấu sư của Mặc gia vây công, hỏi. Lão phu bây giờ sẽ làm thịt con súc sinh này. Mặc Thừa nhìn song đầu hỏa linh xà hét lớn, nếu không phải vì thứ này, mình đã sớm lấy được bích xà tam hoa đồng. Ầm. Đấu khí màu đỏ thẫm như núi lửa bùng nổ, Mặc Thừa kéo theo cánh tay khổng lồ đột nhiên vọt lên, khí tức lập tức khóa chặt con song đầu hỏa linh xà đang bị đám đại đấu sư vây khốn. Kíp. Cảm nhận được nguy hiểm ập tới, song đầu hỏa linh xà kinh hãi thét lên một tiếng, dốc toàn lực bộc phát đấu khí trong cơ thể hồng phá vỡ vòng vây, nhưng Mặc Thừa đã đến nơi. Súc sinh, đừng hòng chạy. Mặc Thừa hét lớn, tiếng vải vóc rách toạc vang lên, sau lưng Mặc Thừa xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Hắn đột nhiên vỗ cánh bay lên, vung phá sơn tí, đập mạnh xuống song đầu hỏa linh xà. Ầm. Cát bụi bay lên, cuốn theo một cơn lốc cát. Song đầu hỏa linh xà thét lên một tiếng thảm thiết. Mặc Thừa mặt lộ vẻ tàn khốc, đột nhiên thân thể chấn động, toàn bộ đấu khí màu đỏ thẫm bao quanh phá sơn tí đều bộc phát ra. Tiếng kêu thảm thiết của song đầu hỏa linh xà im bặt. Mặc Thừa lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ cánh lùi lại, để lộ ra con song đầu hỏa linh xà máu thịt be bét bên trong. Thu đội về nhà đừng quên moi ma hạch của con súc sinh này ra. Mặc Thừa hừ hai tiếng, dẫn đầu đi về hướng Diêm Thành. Mặc Nhiễm cười gian, từ trong nạp giới lôi ra một thanh đại đao, một nhát chém vào đầu song đầu hỏa linh xà, rồi thò tay vào vết chém mò mẫm, xui xẻo, lại ở cái đầu kia. Hắn lại nhấc đại đao lên, một nhát chém vào cái đầu còn lại, lục lọi trong não của song đầu hỏa linh xà, moi ra một viên ma hạch đen đỏ xen kẽ. Ma hạch tứ giai, hhh đồ tốt a. Tại thành Thạch Mạc, Thanh Lân vừa trở về căn phòng mà Lữ Bố đã thuê, đột nhiên cơ thể rung lên, hốc mắt đỏ hoe. Thanh Lân, sao vậy? Hải Ba Đông ôm ngực, thở hổn hển. Mặc Thừa tuy tu vi không cao, nhưng không có nghĩa là sức chiến đấu yếu. Dù phương pháp kế ghép tứ chi ma thú của Mặc gia có nhiều thiếu sót, nhưng sức chiến đấu vẫn không thể xem thường. Tiểu Linh chết rồi. Thanh Lân mũi cay cay, nước mắt lưng tròng. Tiểu Linh chính là tên mà nàng đặt cho song đầu hỏa linh xà. Hải Ba Đông im lặng, khi mang Thanh Lân rời đi, ông đã nghĩ đến hậu quả này, nhưng nếu không đi, kết quả sẽ còn tồi tệ hơn. Ông không thể vừa bảo vệ Thanh Lân vừa chiến đấu với tên điên Mặc Thừa kia, càng không thể đối phó với đám tử sĩ được Mặc gia dày công bồi dưỡng. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta rời khỏi Thạch Mạc hả? Hải Ba Đông đang nói, đột nhiên biến sắc, mắt sáng như đuốc nhìn về phía ngoài thành. Hải lão, có địch nhân sao? Thanh Lân sắc mặt đột biến, đấu khí màu trắng tuyết bốc lên quanh người, là hàng băng đấu khí giống hệt của Hải Ba Đông. Cái này để ta xem lại. Hải Ba Đông nhìn Thanh Lân một cái, khẽ thở dài, thiên phú của nha đầu này thật tốt. Lữ Bố mới rời đi được khoảng một tháng mà nha đầu này đã đột phá đến đấu giả, tốc độ nhanh đến mức khiến ông phải líu lưỡi. Tụ khí tán để ngưng tụ khí toàn chính là do ông đưa cho. Nếu không phải nha đầu này khăng khăng đi theo Lữ Bố, Hải Ba Đông đã có ý định thu nhận nàng làm đệ tử. Đúng lúc này, vút một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Công tử. Thanh Lân nhìn kỹ, lập tức vui mừng hét lớn. Hải Ba Đông thở phào nhẹ nhõm, may mà tên này đã trở về, tên khốn Mặc Thừa kia không đáng lo nữa. Ta về rồi, Thanh Lân có nhớ ta không? Lữ Bố cười hắc hắc, giang hai tay ra chờ đợi cái ôm của nha hoàn nhà mình. Hu hu công tử, cuối cùng người cũng về rồi. Thanh Lân đột nhiên nhào tới, ôm lấy Lữ Bố mà khóc nức nở. Lữ Bố vô thức ôm lấy Thanh Lân, nhưng đôi mày kiếm lại nhíu lại. Đây là phản ứng hắn muốn, nhưng lại không phải là phản ứng hắn mong đợi. Công tử, Tiểu Linh bị giết rồi. Thanh Lân nước mắt lưng tròng, hốc mắt đỏ hoe. Đã xảy ra chuyện gì? Kể ta nghe. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, trầm giọng nói, ánh mắt quét về phía Hải Ba Đông, lúc này mới phát hiện ông ta trông rất thảm hại, khóe miệng còn vương vệt máu. Lấy được đồ chưa? Hải Ba Đông lau vệt máu ở khóe miệng, hỏi trước. Lữ Bố nghe vậy sững sờ, hai ngón tay khẽ búng một cái, bụp một tiếng, ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên đầu ngón tay, chập chờn nhảy múa như một tinh linh nghịch ngợm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hạng 19. Thật sự để ngươi lấy được. Hải Ba Đông kinh ngạc nói, cướp đồ từ tay Medusa không phải là chuyện dễ dàng. Không chỉ có thế đâu. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một tiếng động nhẹ vang lên, một luồng kình khí sắc bén lập tức bắn ra, gào thét như tia chớp lao tới. Cái gì? Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, một chưởng đẩy về phía trước, hàng khí ngưng tụ thành một tấm băng thuẫn. Rầm. Cơ thể Hải Ba Đông rung lên, băng thuẫn trong tay lập tức vỡ nát, một vệt máu từ từ trượt xuống từ khóe miệng. Chết tiệt, sao ngươi không báo trước một tiếng? Hải Ba Đông tức giận nói, luồng kinh khí từ cú búng tay kia không hề yếu hơn một đòn toàn lực của ông, một đấu linh đỉnh phong. Khoan đã, ngươi không dùng lực lượng linh hồn. Hải Ba Đông lau máu ở khóe miệng, lập tức sững sờ, tên này vừa rồi hình như chỉ tiện tay búng một cái. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể. Mẹ kiếp, đúng là một tên quái vật. Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, mấy ngày nay ông sắp tự kỷ đến nơi rồi. Đầu tiên là bị thiên phú của Thanh Lân hành hạ, sau đó lại bị một tên ngũ tinh đấu linh như Mặc Thừa bắt nạt, đến bây giờ, Lữ Bố tay không cũng có thể đánh ông ra bả. Vậy đấu khí của ngươi? Hải Ba Đông tiếp tục hỏi, hy vọng có chút an ủi. Đại đấu sư. Lữ Bố cười nói, đấu khí trên người cuồn cuộn, một bộ giáp sơ khai như ẩn như hiện, nhưng rất nhanh đã bị Lữ Bố tự mình làm tan biến. Ai, thật là khó khăn mà. Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời thở dài, một đại đấu sư 18 tuổi, trước đây ông cũng không có bản lĩnh này. Ông bị thương à, có nghiêm trọng không? Lữ Bố ngạc nhiên nói, sức mạnh thể chất của hắn đúng là đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần có cơ hội là có thể tu luyện Niết Bàn Kim Thân. Nhưng cũng không đến mức một chiêu đã đánh Hải Ba Đông thổ huyết, lão già này tuy trông như đấu linh, nhưng bản chất là một đấu hoàng. Ừm, không quá nặng. Nói đến đây, Hải Ba Đông lập tức trở nên nghiêm túc, kể lại chi tiết việc bị tập kích ở ngoài thành. Lữ Bố nghe xong, lập tức nhớ đến Mạc Gia đã bắt cóc Thanh Lân trong nguyên tác. Dưỡng thương trước đã, rồi đi đòi lại công bằng. Lữ Bố trầm giọng nói, ngày mai ta sẽ khai lò luyện đan, giúp ông luyện ra phá ách đan. Mạc Gia trông thật ngứa mắt, đã dám chọc vào Lữ Mỗ ta, vậy thì diệt thôi. Hải Ba Đông nghe vậy lập tức mừng rỡ, tốt. Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Ngày hôm sau, tại trụ sở của Dòng binh đoàn Sa Chi, trận pháp phòng ngự được hình thành theo những lá cờ trận rơi xuống. Hải Ba Đông phụ trách dẫn Dòng binh đoàn Sa Chi cảnh giới ở vòng ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đan phương của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, ông nói gì đi chứ? Lữ Bố nhếch mép, thúc giục, đan phương, dược liệu lấy ra đây, Sa Chi mạng Đà La ta đã chuẩn bị xong rồi. Ai, các ngươi những luyện dược sư này thật đáng ghen tị. Hải Ba Đông thở dài, mặt đầy vẻ đau đớn lấy ra từ nạp giới một cuộn da dê ố vàng và một đống lớn dược liệu. Ta đã phải trả giá rất lớn mới lấy được thứ này, những dược liệu này cũng là ta tân tân khổ khổ thu thập. Hải Ba Đông mặt mày co rúm, vô cùng xót của. Vậy nên bây giờ tất cả đều là của ta, đưa đây nào. Lữ Bố nhếch mép, một tay vơ lấy tất cả, canh gác trên mái nhà cho tốt, chuyện còn lại không liên quan đến ông. Nói xong, Lữ Bố đuổi Hải Ba Đông ra ngoài, sân diễn võ của Dòng binh đoàn Sa Chi đã biến thành một khoảng đất trống. Lữ Bố hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn bay ra, tiến vào cuộn da dê, bắt đầu đọc đan phương bên trong. Phá ách đan, lục phẩm, có thể phá giải đa số phong ấn, sau khi dùng có thể hình thành sức đề kháng với phong ấn. Đồ tốt a, Lữ Bố cười gian, từ hôm nay trở đi, nó đổi họ Lữ. Xoa cằm, Lữ Bố hư nắm lòng bàn tay, vụt một tiếng, ngọn lửa màu xanh từ từ bùng lên, Lữ Bố đưa tay ra hiệu, mấy loại dược liệu bay tới, rơi vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Phải tìm cơ hội kiếm một cái dược đỉnh mới, được Lữ Bố thầm nghĩ, luyện đan tay không tuy trông rất ngầu, nhưng thực tế rất cực khổ, có dược đỉnh sẽ nhàn hơn nhiều. Trên mái nhà, Hải Ba Đông nhìn những dược liệu dần bị ngọn lửa màu xanh nuốt chửng,